Chương 414. Vịnh Đồng La Tiểu Địa Vương. Chương 414. Vịnh Đồng La Tiểu Địa Vương. Lợi tiên sinh, hiện tại Hồng Kông điền sản ngành nghề kinh tế đình trệ, ta muốn giúp ngươi chia sẻ một chút, ngươi xem 5 phần 10 thế nào? Ngươi đừng hòng mơ tới, nhi tử ta không muốn, tùy tiện ngươi như thế nào? Lý Tín tiếng nói vừa ra, Lợi Vi Hoàng liền sù lông. Quá khứ 2 năm, Hồng Kông giá đất là ngã xuống lợi hại, thế nhưng thông qua đô la Hồng Kông cùng đao nhạc móc nối, hiện tại giới đã ấm lên. Tuy nói Hoa Ngưu hai nước ký tên văn kiện, xác định trở về ngày, thế nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn đối với Hồng Kông điền sản nghiệp xem trọng. Lý Tín gõ lên bắt đùi, khép mắt nói rằng, Lợi tiên sinh, ngươi này thái độ ta liền không cao hứng, làm sao? Ngươi muốn đem việc này để Lợi Chiếu Hải nhận xuống đến. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng hòng mơ tới, ta chỉ tìm các ngươi lợi nhà, việc này không cái thỏa mãn bằng giao, ta và các ngươi lợi nhà ăn thua đủ. Ngược lại ta có đều là thời gian, không biết Lợi tiên sinh còn có mấy năm. Lợi Huy Hoàng che ngực, lại đi trong miệng ném hai viên viên thuốc. Chờ trái tim dễ chịu một ít, lúc này mới trả lời, Lý tiên sinh, yêu cầu của ngươi quá đáng, Vịnh Đồng La là lợi nhà sinh mạng, đó là tiên phụ đặt xuống cơ nghiệp, ta không thể đem Vịnh Đồng La đất giao ra. Lợi Huy Hoàng cha hắn là Hồng Kông môi giới giai cấp nhân vật đại biểu. Lợi Tức Thâm ở Hồng Kông Hoàng Nhân thư viện tiếp thu giáo dục, sau khi tốt nghiệp hắn trở thành một tên giáo sư cùng phiên dịch, này vì hắn ngày sau trở thành môi giới đặt xuống kiên cố ngoại ngữ cơ sở. Lợi Tức Thâm giáo dục bối cảnh, vì hắn cung cấp cùng quốc tế thương mại xã hội cầu thông năng lực, đặc biệt là ở ngữ ngữ giao lưu phương diện, này ở ngay lúc đó Hồng Kông là vô cùng trọng yếu thương mại kỹ năng. Theo Hồng Kông trở thành Viễn Đông trung tâm thương mại, đóng viên mậu dịch hưng khởi vì Lợi Tức Thâm mang đến to lớn của cải. Lúc đó Hồng Kông là Viễn Đông khu vực trọng yếu mậu dịch cảng, vì Lợi Tức Thâm cung cấp rộng lớn thương mại kỳ ngộ. Hắn thấy rõ đến Hồng Kông là một cái mậu dịch cảng tiềm lực, đặc biệt là ở đóng viên mậu dịch hợp pháp hóa bối cảnh dưới, hắn nhìn thấy to lớn tương cơ. Bởi vậy, dựa vào nhạy cảm đầu góc buôn bán cùng quả cảm hành động, Lợi Tức Thâm cấp tốc ở đóng viên mậu dịch bên trong bộc lộ tài năng, trở thành Hồng Kông đóng viên đại vương. Của cải của hắn dường như quả cầu tuyết bình thường, càng lăn càng lớn. Lợi Tức Thâm đóng viên chuyện làm ăn ở tại sự nghiệp bên trong chiếm cứ địa vị trọng yếu, hắn không gần như chỉ ở Hồng Kông bản địa tiến hành mậu dịch, còn đem đóng viên chuyện làm ăn mở rộng đến áo đảo các nơi. Thông đóng viên mậu dịch, Lợi Tức Thâm tích lũy lượng lớn của cải, theo phòng trừng của cải của hắn ở lúc đó đã đạt đến mấy triệu đô la Hồng Kông, khiến cho hắn bước lên Hồng Kông phú hào bảng hàng đầu. Phải biết, vậy cũng là đầu thế kỷ thứ 20 mấy triệu đô la Hồng Kông. Lợi Tức Thâm địa vị xã hội theo của cải tăng trưởng mà nước lên thì thuyền lên, hắn kiếm lấy đến lượng lớn hắc tâm tiền, vì tăng lên hắn ở trong xã hội sức ảnh hưởng, vì lẽ đó cũng lấy ra không ít tiền làm từ thiện. Lợi Tức Thâm ở Vịnh Đồng La điền sản đầu tư là hắn nhất là người biết di sản một trong. Hắn ở 2, 3 năm mua vào Vịnh Đồng La tảng lớn thổ địa, này một lần xoay sở vì gia tộc tích lũy lượng lớn của cải. Mà Vịnh Đồng La khu vực nhân lợi nhà điền sản đầu tư mà cấp tốc phát triển, trở thành Hồng Kông phồn hoa nhất khu buôn bán một trong ở đầu thế kỷ thứ 20 Hồng Kông, Lợi Hy Thận thương mại đế quốc như mặt trời ban trưa, thanh danh của hắn cùng của cải không ai bằng ở Vịnh Đồng La phồn hoa sau lưng, quần quần sóng ngầm, Lợi Hy Thận thành công, gây nên một chút người đấu kỵ cùng bất mãn. Dù sao mọi người đều là kiếm lời hắc tâm tiền, dựa vào cái gì ngươi kiếm lời nhiều nhất? Lợi Hy Thận tuy rằng cảnh giác, nhưng ở cái này tràn ngập kỳ ngộ cùng nguy hiểm thời đại, hắn không cách nào báo trước mỗi một cái ám tiện 49 tuổi năm ấy, giữa lúc Lợi Tức Thâm sự nghiệp như mặt trời ban trưa lúc, hắn nhưng ở đầu đường tao ngộ ám sát, nổ chết đầu đường đến cùng là ai ra tay, trở thành Hồng Kông một điều bí ẩn đoàn. Vịnh Đồng La nhưng là cha hắn dùng mệnh đổi lấy, làm sao có khả năng bồi thường cho Lý Tín? Không thể, tuyệt đối không thể. Lý Tín giơ ra một cái tay, thu hồi một ngón tay, 4 phần 10, đây là ta danh giới cuối cùng, nếu như không được, ta bắt đầu từ hôm nay cái gì cũng không làm, liền nhìn chằm chằm Lợi nhà. Lợi Huy Hoàng cắn răng, mặt trầm như nước, bị tên khốn kiếp này tức điên. Điều ngươi lắm mẫu, ngươi là Hồng Kông nổi danh người không phận sự, nhưng là ta không được a. Nào có nhiều thời gian như vậy chơi với ngươi. Có câu nói đến được, không sợ tặc ăn trộm, chỉ sợ tặc ghi nhớ. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng cướp. Vừa thành, một thành, đây là ta điểm mấu chốt. 3 phần 19, đừng ở nói rồi. Ta đều nhượng bộ bao nhiêu? Vừa thành, một thành năm, không thể nhiều hơn nữa. Không phải vậy Lợi nhà thành viên khác sẽ không đồng ý. 3 phần 18, ta cho ngươi biết Lợi Huy Hoàng, ngươi đừng được voi đòi tiền, ta đều để hơn 1 phần 10, ngươi chớ quá mức. Thảo đại gia ngươi. Hai ta ai quá đáng? 2 phần 10, ta cho ngươi 2 phần 10, chỉ có nhiều như vậy, không phải vậy ngươi giết chết ta, ta liền nhìn ngươi có hay không gan này. 3 phần 10 năm, theo ta chơi lưu manh đúng hay không? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút ta là cái gì xuất thân. Theo ta chơi bộ này. Cuối cùng trải qua nhiều lần lôi kéo, hai người ở 3 phần 10 đặt thành rồi nhận thức chung. Lợi Huy Hoàng sở dĩ đáp ứng, vẫn là câu nói kia, quả phụ ngủ lưng giường, phía sau không ai. Lợi nhà không thuộc về Hoa Tư, cũng không thuộc về Anh Tư, nhà bọn họ gấp gác, đều thuộc về tư nhân quan hệ. Không có đại đoàn thể ở sau lưng chống, có đại sự phát sinh có thể giúp đỡ không nhiều. Lý Tín lúc này mới hài lòng nói với Lợi Huy Hoàng, Lợi tiên sinh, ta cũng không phải loại kia lấy không người đồ vật người, mặc dù là các ngươi Lợi nhà có lỗi trước, nhưng ta vẫn là gặp dùng tiền mua những này đất. Cho quá nhiều sợ ngươi suy nghĩ nhiều, qua đi ta sẽ để luật sư cùng tài vụ tìm đến ngươi, giá tiền theo, ấn 3 tỷ cho. Lợi Huy Hoàng nghe được giá này tiền, trong lòng mới thoải mái không ít, tuy rằng thấp hơn nhiều giá thị trường, nhưng tên khốn kiếp này chí ít trả thù lao. Vịnh Đồng La đất, có thể nói có tiền cũng không thể mua được, trừ phi vạn bất đắc dĩ, không phải vậy không ai sẽ bán ra. Dù cho là phá giá thu mua, cũng không ai gặp phản ứng. Vịnh Đồng La đoạn đường, tập trung rất nhiều trung tâm thương mại, Nhật Tư công ty bách hóa cùng với rất nhiều xa hoa khách sạn. Vịnh Đồng La là Hồng Kông chủ yếu thương mại cùng sàn giải trí đất tập trung, khu bên trong có bao nhiêu nhà loại cỡ lớn công ty bách hóa cùng loại cỡ lớn trung tâm thương mại. Mà Lợi sân khấu đất, ngay ở lần này giao dịch bên trong. Tuy rằng còn không dựng thành sau đó Lợi sân khấu quảng trường, nhưng vị trí rất tốt, diện tích cũng đủ lớn, điều này làm cho Lý Tín có ý nghĩ. Vịnh Đồng La mua sắm khu cũng là toàn thế giới tiền thuê quý nhất đoạn đường. Vịnh Đồng La là Hồng Kông không chợ đêm khu một trong, mua sắm doanh nghiệp thời gian vĩnh viễn là toàn Hồng Kông trễ nhất. Hiện tại xưng hô Lý Tín một tiếng Vịnh Đồng La tiểu địa vương, nếu như hắn không biết xấu hổ, cũng là có thể tiếp được. Mới vừa bắt lợi nhà đất, trong đầu lại né qua cái kia mấy nhà Nhật Bản trung tâm mua sắm, rất tốt à. Lý Tín từ trong túi móc ra một tấm thẻ hội viên, đưa đến Lợi Huy Hoàng trước mặt. Lợi tiên sinh, lần này mặc dù là lệnh lang có lỗi trước, thế nhưng chúng ta đã đạt thành rồi hòa giải, vậy thì là bằng hữu. Đây là Tiêm Sa Chủy Viễn Đông câu lạc bộ thẻ hội viên, có thời gian có thể tới vui đùa một chút, nơi này có thể giải quyết cho ngươi không ít buồn phiền. Ta người này đi ra hành, miệng lưỡi làm kim sứ, chỉ cần lệnh lang đừng ở hồ đồ, ta sẽ không cùng đứa nhỏ chấp nhận. Nói thì nói như thế, nhưng hàng này nhưng ở trong lòng chờ mong Lợi Chiếu Hải trở lại mấy lần. Chương 415. Lý Tín thức người chi minh. Chương 415. Lý Tín thức người chi minh. Hồng Tín cao úc. Lý Vận Phi nhìn trong tay đất chuyển nhượng hợp đồng, hô hấp đều gấp gáp mấy phần, sắc mặt từ từ ửng hồng. Cuối cùng thở dài một hơi, tê liệt ngồi trên ghế, biểu hiện rất là thỏa mãn. Từ ghế tựa đứng dậy đi đến Lý Tín bên người ngồi xuống, quyến rũ nói rằng: "Lão bản, ngươi xem những này đất có thể hay không quy Hồng Tín Điền Sản đến hoạt động khai phá?" Lý Tín trợn mắt kinh bị, mau mau đánh gậy Lý Vận Phi: "Đừng nghịch, hai ta là đối tác, đừng nha thấy sang bắt quàng làm họ, ngươi mới là Hồng Tín Điền Sản lão bản. Nếu như những này đất thật cho Hồng Tín Điền Sản thao tác, vậy ngươi cùng Tưởng Tiên Sinh cổ phần còn có thể còn lại bao nhiêu?" Lần trước Tân Hà Điền Sản sắp nhập, Tưởng Tiên Sinh cổ phần liền không còn lại bao nhiêu, lại tới một lần nữa, Tưởng Tiên Sinh còn có thể mở hội đồng quản trị sao? Lý Vận Phi con mắt nhìn chằm chằm Lý Tín, nhìn một lúc lâu, đột nhiên bắt đầu cười lớn, cười rất vui sướng. Từ khi hợp tác bắt đầu, A Tín liền không nhúng tay quá Hồng Tín Điền Sản, sở hữu sự đều là hắn ở xử lý. Hơn nữa là toàn quyền, ngoại trừ tài vụ nhân viên, A Tín đều không hướng về Hồng Tín Điền Sản phái quá một cái cao tầng. Phần này tín nhiệm, để Lý Vận Phi cảm động không thể giải thích được, tâm tính của hắn bây giờ cùng vừa mới bắt đầu hợp tác lúc, đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. A Tín đối với bằng hữu bên cạnh, có thể nói làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ, hắn có thể vì Tưởng Thiên Sinh cân nhắc, vậy hắn Lý Vận Phi cũng có thể hưởng thụ đến phần đãi ngộ này đối với điểm ấy, hắn rất tin tưởng. Nếu như sẽ đem những này đất gia nhập vào Hồng Tín Điền Sản, hắn cổ phần là áp xúc rất nhiều, thế nhưng Hồng Tín Điền Sản cũng biến thành Hồng Công thê đội thứ nhất điền sản công ty. Có thể ở thê đội thứ nhất điền sản công ty có chút cổ phần, còn có cái gì không vừa lòng? Cho tới Tưởng Thiên Sinh, Lý Vận Phi xưa nay liền không cân nhắc qua cảm xúc của hắn, có thể để hắn theo vào bàn ăn cơm, đều là xem A Tín mặt mũi. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Lý Vận Phi vậy mới đúng Lý Tín nói rằng: "A Tín, Tưởng Thiên Sinh đồng sự ghế ta gặp cho hắn bảo lưu, dù cho hắn cổ phần rất ít. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, ta ở làm sao, cũng phải nhìn người mặt mũi không phải. Nếu như đem những này Vịnh Đồng La đất giao cho Hồng Tín Điền Sản, sau đó Hoắc Cảnh Lương ở theo ta yêu 546, ta trực tiếp liền làm hắn." Ha ha. Lý Tín đều bị Lý Vận Phi lời này chọc phát cười, xem ra lão Lý đối với lão Hoắc quán niệm rất lớn a. "Như vậy đi, ta cho Tưởng Thiên Sinh gọi điện thoại, để hắn lại đây thương lượng một chút, sau đó chúng ta lại nói những khác." Tưởng Thiên Sinh đến rất nhanh, không quá 5 phút đồng hồ liền đến Lý Vận Phi văn phòng. Hiện tại Tưởng Thiên Sinh không ở Tưởng Thị tập đoàn làm công, mỗi ngày ngồi xổm ở Hồng Tín cao ốc cùng Lý Vận Phi pha trộn. Chỉ cần Lý Vận Phi đi ra ngoài thấy hợp tác đồng bọn, Tưởng Thiên Sinh nhất định sẽ tham gia trò vui. Tưởng Thiên Sinh đẩy cửa phòng ra, ngồi vào Lý Tín bên người, cười trêu nói: "A Tín, Hồng Công Lý Thần Tiên ngày hôm nay làm sao sẽ lại đây công ty?" "Ân, đây là hơn 1 năm đến, Lý Tín mới chiếm được biệt hiệu." Nói hắn một ngày không làm chính sự, cùng cái nhai mang tự, so với thần tiên còn tiêu giao tự tại còn có phải là lời hay. "Vậy thì xem lý giải ra sao?" Lý Tín cho Tưởng Thiên Sinh rót một chén trà, đẩy lên trước mặt hắn mới nói rằng: "Sinh ca, ta bắt lợi nhà ở Vịnh Đồng La 3 phần 10 đất, muốn sáp nhập đến Hồng Tín Điền Sản, ngươi có ý kiến gì không?" Tưởng Thiên Sinh liền hỏi một cái vấn đề mấu chốt: "Bao nhiêu tiền bắt?" "3 tỷ." "Không thể." Tưởng Thiên Sinh một mặt khiếp sợ, sau đó nhìn Lý Tín vài lần, lập tức bù nói: "Ừm, ngươi có thể sử dụng cái giá này bắt, việc này vẫn có khả năng. Lợi nhà lại bị ngươi bắt được nhược điểm gì, cho tới bọn họ quản gia nội tình đều lấy ra cho ngươi làm bồi thường." Lý Tín cho hai người giải thích, minh báo lên ngày đó văn chương biết không? "Biết. Chính là việc này là Lợi gia công tử làm việc, tuy rằng việc này đối với ta không có ảnh hưởng gì, thế nhưng khiến người ta nổi nóng. Lợi Huy Hoàng vì mua cho ta hết lựa trà uống, liền đem Vịnh Đồng La đất cho rằng mua tiền trà, đây chính là toàn bộ trải qua." Tưởng Thiên Sinh ước ao nói rằng: "Ta con mẹ nó làm sao liền không gặp được như vậy ngốc tử a?" Lý Vận Phi bĩu môi khinh thường, hỏi: "Ngươi chính là gặp phải, ngươi có thể từ lợi nhà trên người được chỗ tốt. Nằm mơ đi thôi ngươi." Tưởng Thiên Sinh nghe nói như thế cũng không thèm để ý, Lý Vận Phi bình thường cũng không ít quyết hắn, thế nhưng mỗi lần dự họp trọng yếu trường hợp, người ta Lý Vận Phi đều sẽ mang theo hắn. Hiện tại hắn có thể cùng những người đại phú hào cùng bàn mà ngồi, còn có cái gì không biết đủ. Đây là cái gì? Đây là hắn Tưởng Thiên Sinh cũng có vào bàn tư cách. Hồng Kông những người xã đoàn long đầu tọa quán, có một cái toán một cái, ai có này lãi ngộ? Không có. Chỉ có hắn Tưởng Thiên Sinh, hiện tại đi ra ngoài có thể khiến người ta kêu một tiếng, Tưởng Sinh. Tưởng Thiên Sinh ôm Lý Tín vai: "A Tín, không có ngươi mang theo ta, ta sẽ không có ngày hôm nay, dù cho đem Hồng Tín Điền Sản cổ phần đưa cho ngươi đều được, cũng đừng nói áp xúc cổ phần, ngươi nói sự là tốt rồi, ta không thành vấn đề." Đều không đợi Lý Tín mở miệng, Lý Vận Phi liền nói rằng: "A Sinh, ngươi cũng đừng nói tiện nghi nói. A Tín có thể coi trọng ngươi chút ít đồ này, cũng không đủ hắn nhét cái răng. Ngày hôm nay tìm ngươi lại đây, chính là thông báo ngươi một tiếng, sau đó Hồng Tín Điền Sản gặp đưa về Hồng Tín tập đoàn dưới trướng. Ngươi ở Hồng Tín Điền Sản động sự ghế gặp Vĩnh Cửu Bảo Lưu, đây là A Tín mãnh liệt yêu cầu, nếu như theo ý của ta, căn bản là sẽ không cho ngươi có mở hội đồng quản trị cơ hội. Tưởng Tiên Sinh đối với Lý Vận Phi rỗi ra dễ, cái ngón giữa, cười mắng, đệt. Ta cùng A Tín là cái gì quan hệ? Liên ngươi này tên khốn kiếp còn muốn đá ta bị nó cao. Ngươi cũng là muốn mù tâm. Từ hai người đối thoại bên trong liền có thể nhìn ra, hai người bọn họ hiện tại quan hệ thực tại không sai, không phải vậy nói chuyện sẽ không như thế tùy ý. Lý Tín đánh gậy hai người nhà lôi, nghiêm mặt nói, hai vị, các ngươi muốn liếc mắt đưa tình, xin mời tìm một chỗ không người, nơi này là Hồng Tín cao ốc. Đệt. Lý Vận Phi cùng Tưởng Tiên Sinh một người cho Lý Tín một cái ngón giữa. Lý Tín đem Tưởng Thiên Sinh bất nhã ngón tay vỗ xuống, lúc này mới cười nói, các ngươi đã hai vị không ý kiến, vậy chúng ta liền tổ chức tập đoàn đại hội, đem việc này định ra. Vừa vặn hiện tại Hồng Tín tập đoàn quy mô mở rộng không ít, muốn phân chia tỉ mỉ một hồi. Lý Vận Phi gật gù, A Tín, hiện tại Hồng Tín xác thực quá to lớn, Hoắc tổng mỗi ngày làm việc 16 giờ trở lên, ngươi xác thực nên đem Hồng Tín tập đoàn sửa sang một chút. Không phải vậy ta sợ Hoắc tổng tráng niên mất sớm, gần nhất dì mị vành mắt đen cũng rất nặng, liền lỗ tân tôn ông lão kia đều dàn mua rồi không ít. Lý Vận Phi lại cảm khái nói rằng, A Tín, ngươi quả thật có thức người chi minh. Một cái cùng hoàng tài vụ chủ nhiệm, một cái rìa đường tiểu thương, một cái ở trong ngục chờ chết ông lão, không ao ước đều là cao cấp nhất nhân tài. Đặc biệt là Hoắc tổng, người này năng lực tuyệt đối ở trên ta, lớn như vậy Hồng Tín tập đoàn, nhiều như vậy hỗn độn việc vặt, cũng làm cho hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Lỗ Tân Tôn liền không nói, trải nghiệm của hắn mọi người đều biết. Thế nhưng cái này gì mị Lý Gia Nguyên, ta đều phải cho hắn thụ cái ngón cái, có thể bằng thính từ cả người có quyền đến công thương quản lý học một ít sĩ học vị, hiện tại chính đang học hành chăm chỉ bằng thạc sĩ, đây là một cái chăm chỉ thiên tài. Chương 416. Truyền hình vòng Thái Sơn bắt đầu. Chương 416, truyền hình vòng Thái Sơn bắt đầu. Lý Tín nghe xong Lý Vận Phi lời này, tán đồng gật gù, không sai. Ta người này to lớn nhất ưu điểm chính là ánh mắt được. Nghe Lý Tín không biết xấu hổ như vậy khoe khoang, Lý Vận Phi cùng Tưởng Thiên Sinh liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra cười khổ. A Tín hiện tại đều này dòng dõi, vẫn là không một điểm thay đổi. Lý Tín cho Hoắc tổng gọi điện thoại, để hắn triệu tập đều phân công ty người phụ trách đến tổng bộ mở hội, có đại sự tuyên bố. Mà hắn đem tiểu mập mạp Vương Kim đơn độc gọi vào văn phòng. Chính là Hạ Quỳnh nguyên lai văn phòng, từ khi Hạ Quỳnh chuyển đi sủ cả mộ tổ cao ốc làm công, liền đem căn phòng làm việc này trả lại Lý Tín. Lý Tín tự mình cho Vương Kim rót một chén trà, tiểu mập mạp thụ sủng nhược kinh vội vã xua tay. Trong miệng nói, "Lão bản, ta đến châm trà, làm sao có thể nhường ngươi cho ta châm trà a? Này không phải đảo ngược thiên cương sao?" Lý Tín chỉ hắn, tiểu tử này miệng chính là ngọn, sẽ nói, "A Kim, lần này tìm ngươi lại đây, là ta nghĩ thành lập Hồng Tín truyền thông tập đoàn, ngươi cho rằng ai là tổng giám đốc thích hợp ứng cử viên?" Tiểu mập mạp liền không hề nghĩ ngợi, một cái tên trực tiếp bật tốt lên, "Giang Gia Nhiên, lão bản, Giang quản lý là ứng cử viên phù hợp nhất. Tại sao không thể là ngươi?" Tiểu mập mạp cười khổ nói, "Lão bản, nếu như ta có cái năng lực này, khẳng định việc đáng làm thì phải làm. Ta phải nói là Hồng Tín tập đoàn nguyên lão, từ ngài gây dựng sự nghiệp bắt đầu liền theo ngài, thế nhưng ta có tự mình biết mình, ngươi nhường ta quản lý cái truyền hình công ty vẫn được, nếu như đem những người báo chí đài truyền hình đều đưa về đến Hồng Tín truyền thông tập đoàn, ta không phần này năng lực. An bài cho ta cái nhân viên quản lý, truyền hình công ty chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì, năng lực của ta chính là chụp cái hình. Công ty quản lý việc này, thật không phải ta có thể làm đến. Lão bản ngươi cho ta địa vị hôm nay, ta liền không thể là bản thân chi tư, mà làm ra bị hư hỏng tập đoàn lợi ích sự. Lão bản ngươi vượng, Hồng Tín tập đoàn liền vượng, Hồng Tín tập đoàn vượng, Hồng Tín truyền hình liền vượng, Hồng Tín truyền hình vượng, ta liền có thể ở Hồng Kông truyền hình vòng nên ngang mà đi. Dù sao, không nhìn ta Vương Kim, cũng phải nhìn ta người phía sau là ai. Lý Tín nở nụ cười, càng xem này tiểu mập mạp càng hợp mắt đều nói gian thần được người ta yêu thích nhất, thế nhưng những người nổi danh gian thần cũng là trung thành nhất, bởi vì bọn họ biết một cái đạo lý, vậy thì là ai cho hắn tất cả những thứ này? Cho tới những người muốn lấy mà thay thế, không gọi gian thần, mà là quyền thần. Hồng Tín tập đoàn có thể xuất hiện quyền thần sao? Ngẫm lại những người khai quốc hoàng đế liền biết rồi, đặc biệt là thiết huyết cổ tay khai quốc hoàng đế, ai dám làm quyền thần? Trừ phi người này là điên rồi, cái kia thật chính là con chuột liếm miêu cái này, muốn quyền không muốn sống. Lý Tín chỉ tiểu mập mạp, cười mắng, xem ngươi điểm ấy tiền đồ. Một cái Hồng Tín truyền thông tổng giám đốc ngươi cũng không dám tiếp, sau đó còn có thể làm đại sự gì? Tiểu mập mạp cợt nhả hồi đáp, lão bản, tại sao phải làm đại sự? Hiện tại cùng những người truyền hình công ty lão bản đi ra ngoài ăn cơm, ta đều là ngồi trên vị, ra ngoài chơi, những người mỹ nhân ta trước tiên chọn. Lời nói không êm hay, ta chỉ vào một cái vũ nữ nói rõ thuần, bọn họ cũng đến bóp mũi lại gật đầu thừa nhận. Ta rõ ràng tất cả những thứ này là làm sao đến, vì lẽ đó, ta so với bất luận người nào đều ngóng trông công ty được, ai muốn cho công ty dở trò xấu, đừng xem ta không thể đánh, thế nhưng ta có thể liều mạng với hắn. Ra Hồng Tín cổng lớn, ta còn đi nơi nào tìm như thế cái địa phương. Lão bản, Hồng Tín truyền hình cũng có ta một phần, 5% A. Lấy hiện tại Hồng Tín truyền hình khối lượng cơ thể, ta cũng coi như một cái tiểu phú hào, nếu là không có lao bản ngươi, chỉ ta như vậy có thể có ngày hôm nay. Tiểu mập mạp nói xong, tựa ở sofa vô cái bụng, lại dương dương tự đắc nói rằng, lão bản, ngươi biết mà. Hiện tại ở nhà, địa vị của ta tăng vụt lên, ta đặt đi nói chuyện với ta, đều sẽ không đối với ta tiếng nhỏ tiếng lớn rồi. Hắn nói với người khác nguyên văn chính là, A Kim ở truyền hình vòng cũng là một nhân vật, bao nhiêu muốn chăm sóc một chút hắn mặt mũi. Lý Tín liền như thế nghe tiểu mập mạp nói, không cắm vào một câu nói. Ta đặt đi bây giờ đối với ta là ước ao đấu kỵ, hắn ở TVB làm việc cả đời, cũng không ta này lãnh ngộ. Còn nói nhớ ở TVB về hưu, muốn tới Hồng Tín truyền hình phát huy mấy năm nhiệt lượng thừa. Lý Tín nghe nói như thế, mới mở miệng nói rằng, "A Kim, ngươi cùng Tiên Lân thúc nói, ta nhiệt liệt hoan nghênh hắn đến Hồng Tín truyền hình đến, có hắn cái này truyền hình vòng Thái Sơn bắt đầu toa chấn, Hồng Tín truyền hình còn có thể nâng cao một bước. Hắn này không phải phát huy nhiệt lượng thừa, mà là cho ta Lý Tín giúp đỡ, việc này nếu có thể thành, ký tiểu tử ngươi một đại công. Này không phải Lý Tín khen tặng Vương Thiên Lân, mà là hắn quả thật có phần này thực lực. Vương Thiên Lân ở truyền hình vòng địa vị phi thường cao, hắn được khen là ảnh đàn giáo phụ. Từ thập kỷ 50 bắt đầu, Vương Thiên Lân đạo diễn vô số truyền hình kịch, ảnh hưởng Hồng Kông một đời lại một đời người. Hắn dựa vào Đào Hoa Giang Đại được hoan nghênh, ở điện ảnh ngành nghề đứng vững chân. Vương Thiên Lân vẫn là cái thứ nhất đem vai dẫn vào điện ảnh ngành nghề người, để võ hiệp kịch có những người phi thiên tình cảnh, đồng thời hắn là cái thứ nhất đem quay trụ kịch bản cùng đánh võ kỹ xảo dẫn vào truyền hình ngành nghề người, đối với truyền hình ngành nghề có trọng đại đột phá. Ngoài ra, hắn còn dẫn quá rất nhiều diễn viên cùng đạo diễn, nói hắn đồ tử đồ tôn trải rộng Hồng Kông truyền hình vòng, không có chút nào khuyết đại. Lý Tín suy nghĩ một chút, đứng dậy đối với Tiểu Mập Mạp nói rằng, đi, cũng đừng chờ ngươi tiểu tử làm việc này, ta tự mình đi xin hắn. Tiểu Mập Mạp kinh ngạc hỏi, lão bản, chúng ta gặp không mở rồi. Mở a, để bọn họ chờ một lát, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Vương Thiên Lân trong nhà, ngày hôm nay không chuyện gì, hắn liền không đi TVB làm việc, hiện tại chính là giữa về hưu trạng thái, không cần trực ban. Chính cầm một cái gạo kê cho hắn nuôi hỏa mi điện thực, còn đốt nó nói rằng, vẫn là ngươi có hiếu tâm, mỗi ngày đều bồi tiếp ta, không giống cái kia con bất hiếu, có lúc chừng mấy ngày đều không nhìn thấy bóng người của hắn. Tiểu Mập Mạp cùng Lý Tín mới vừa vào cửa, liền nghe đến Vương Thiên Lân ở dưới Tiểu Mập Mạp. Lý Tín mở miệng cười, Thiên Lân thúc, Á Kim này không phải bận điều mà, cho nên mới không có thời gian bồi tiếp ngươi, vậy ngươi có thể bồi tiếp hắn nhà. Vương Thiên Lân quay đầu lại nhìn thấy Vương Kim mang theo Lý Tín đi vào, vội vàng đem trong tay gạo kê thả lại bao gạo bên trong, nắm khăn mặt xoa xoa tay, lúc này mới cùng Lý Tín nắm một hồi, cười nói, Lý Tiên sinh, thất lễ. Lý Tín buông ra hắn tay, lúc này mới cười nói, Thiên Lân thúc, gọi A Tín, Lý Tiên sinh là người ngoài xưng hô. Vương Thiên Lân âm thầm gật đầu, không trách A Kim khăng khăng một mực theo Lý Tín làm, có lúc ba ngày liền có thể đánh ra một bộ hí, liền đi ngủ đều trưởng bày phim giải quyết. Không nói những cái khác, chính là này nói chuyện, cũng làm người ta nghe rất thư thích. Câu nói đầu tiên đem hai người quan hệ kéo rất gần, không cho gọi Lý Tiên sinh, cái kia không phải là cho thấy hai người bọn họ là người mình sao? Lại muốn A Kim đánh ngộ, ở trong lòng mắng, mẹ kiếp, ta muốn là có này đánh ngộ, ta cũng liều mạng. Liêm Khá tuy lão, thế nhưng khẩu vị của hắn vẫn còn, không so với thanh niên kém. Chương 417. Hồng Tín tập đoàn 8 đại tập đoàn công ty con. Chương 417. Hồng Tín tập đoàn 8 đại tập đoàn công ty con. Hồng Tín cao ốc phòng họp. Lý Tín ngồi ở chủ vị, nhìn trong phòng họp ngồi xuống các anh em, nói trong lòng không hề có một chút tự hào cảm, vậy tuyệt đối là lừa người ở Tiểu Mập Mạp phía sau còn ngồi một người, vậy thì là Vương Thiên Lân, đối với Lý Tín rỗi ra cảnh ô lưu, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp liền theo Lý Tín đến rồi. Dù sao ba lần đến mời chỉ là một cái điện cố, Lý Tín có thể tự mình đến nhà xin mời, này đã cho đầy đủ mặt mũi. Có lý do gì không tiếp? Lý Tín gõ gõ bàn hội nghị, mặt mỉm cười nói rằng, các anh em, các bằng hữu, các đồng nghiệp, Hồng Tín có thể có ngày hôm nay, không thể rời bỏ đại gia cộng đồng nỗ lực. Đương nhiên, to lớn nhất công thần chính là Hoắc tổng, ta ở đây hướng về hắn ngỏ ý cảm ơn, cảm tạ hắn vì là Hồng Tín làm tất cả. Hoắc Kiếm Linh lập tức đứng dậy đáp lại nói, đều là lao bản cho cơ hội, không có lao bản ngươi đầy đủ tín nhiệm, ta cũng không làm được ngày hôm nay như vậy, này to lớn nhất công thần hẳn là lao bản ngươi. Hoắc Kiếm Linh nhìn Lý Tín, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Hắn nhớ tới chính mình mới vừa gia nhập Hồng Tín tập đoàn lúc tình cảnh, khi đó Hồng Tín tập đoàn vẫn là một cái bên trong tiểu xí nghiệp. Là Lý Tín cho hắn cơ hội, để hắn từng bước một đi tới ngày hôm nay, Hồng Tín tập đoàn có thể có ngày hôm nay quy mô, lão bản chính là công đầu. Hoắc Kiếm Linh biết, không có Lý Tín tín nhiệm cùng chống đỡ, hắn không thể có thành tựu của ngày hôm nay cùng địa vị. Lý Tín không chỉ có là ông chủ của hắn, càng là hắn bá nhạc ở hắn gặp phải khó khăn lúc, Lý Tín đều là có thể cho hắn giải quyết hậu cần bảo đảm vấn đề, ở hắn đạt được thành tích lúc, Lý Tín cũng hầu như là ngay lập tức vì hắn đưa lên chúc phúc. Hoắc Kiếm Linh quyết định, sau đó nhất định phải càng thêm nỗ lực công tác, không phụ lòng Lý Tín tín nhiệm cùng kỳ vọng. Hắn nhất định sẽ đem Hồng Tín tập đoàn làm lớn làm mạnh, không nói để Hồng Tín trở thành trăm năm xí nghiệp, nhưng ít nhất cũng phải ở Hồng Kông độc lĩnh phong tao hùng. Liên Hoắc tổng này tư tưởng rất ngộ, Lý Tín có lý do gì không tín nhiệm hắn? Đây là kim bài quản lý người sao? Không phải. Dùng kim bài quản lý người đến xưng hô Hoắc tổng, đó là đối với hắn to lớn nhất sỉ nhục. Lý Tín bàn tay đi xuống để ép, để Hoắc tổng ngồi xuống ở hô thổi phòng xuống, ngày hôm nay cũng không cần làm những khác, mọi người đều đến hai câu, hội nghị này ngày mốt đều mở không xong. Ngày hôm nay Sở Di đem mọi người triệu tập lại đây, chính là ta có đại sự tuyên bố. Lý Tín rọi ra một ngón tay, số 1, bắt đầu từ hôm nay, Hồng Tín tập đoàn toàn diện cải tổ, do Hoắc Kiếm Linh Hoắc tổng mặc cho tập đoàn tổng giám đốc, toàn diện phụ trách cải tổ công việc. Không thành vấn đề, lão bản. Hoắc Kiếm Linh lập tức cho đáp lại. Lý Tín tiếp tục nói, Hồng Tín tập đoàn là công ty mẹ, phụ trách phối hợp đều phân công ty sự vụ, không tham dự cụ thể sự vụ, thế nhưng trọng đại hạng mục do tổng công ty làm ra cuối cùng phán quyết, ngân hàng do công ty mẹ chịu quản. Hiện tại ta tuyên bố, thành lập Hồng Tín truyền thông tập đoàn, giám đốc điều hành Giang Gia Niên. Hồng Tín truyền thông tập đoàn do ATV, Đông Phương Nhật báo, Hồng Tín phim, Hồng Tín thành phố điện ảnh tạo thành, nguyên người phụ trách bất động, có điều muốn toàn diện thu dọn khoản, do tập đoàn thống nhất điều phối. Giang Gia Niên sắc mặt từng hồng, lập tức đứng dậy đối với Lý Tín túi người chào. Nàng một cái tiểu biên đạo, dùng hơn 2 năm thời gian liền trở thành Hồng Tín thuộc hạ tập đoàn người phụ trách, cảm giác cùng nằm mơ như thế. Cảm tạ lão bản dẫn, ta gặp trước sau như một chăm chỉ làm việc, quản lý thật Hồng Tín truyền thông tập đoàn, tận lực không cho lão bản thất vọng. Lý Tín cười nói, thất vọng cái gì? Ngươi trả giá ta đều nhìn ở trong mắt, cũng có năng lực làm tốt việc này. Vậy ta thì sẽ không lại bên ngoài tìm người trở về làm việc, dù sao các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền theo ta, cơ hội chính là các ngươi, dù cho hiện tại còn khiếm khuyết châm lửa hậu, ta cũng sẽ không tìm người khác tới thay thế được các ngươi. Y thì không bằng tân, người không bằng cố, tình cảm ở chỗ này của ta so với năng lực trọng yếu. Năng lực có thể rèn luyện, nhưng tình cảm nhưng cần thời gian lắng đọng. Giang Gia Niên ngồi xuống sau đó, Lý Tín tiếp tục tuyên bố, Hồng Tín Điền Sản Tập Đoàn, giám đốc điều hành Lý Vật Phi. "Lão Lý, Hồng Tín Điền Sản Tập Đoàn liền giao cho ngươi, đối với ngươi ta hoàn toàn yên tâm, sau đó buông tay đi làm, tập đoàn cho ngươi vững tâm." Lý Vận Phi đối với Lý Tín chắp chắp tay, nói không cần nhiều lời, đều ở trong lòng. Lý Tín nhìn Trần Siêu nở nụ cười, nói rằng: "A Siêu, Hồng Tín Bảo An Tập Đoàn liền giao cho ngươi, ngươi mặc cho giám đốc điều hành, Kiến Quân cùng Tào Nam mặc cho phó tổng kinh lý." Trần Siêu cùng Kiến Quân gật gù, không thành vấn đề lão bản. Lý Tín nói với Hoa Thiệt: "Hồng Tín Vận Tải Tập Đoàn giám đốc điều hành Lưu Huy. Hồng Tín Vận Tải Tập Đoàn do Hồng Tín Taxi, Hồng Tín Xe Buýt, Hồng Tín Hàng Vận, Thuận Gió chuyển phát nhanh tạo thành." Hoa Thiệt trong giây lát nghe được cái này nhận lệnh, cái trán đều xuất hiện mồ hôi đứng dậy kích động nói: "Đại lão, ta không được. Vẫn để cho Đại Dê ca đến đây đi, ta cho hắn làm trợ thủ." Lý Tín cười nói với Hoa Thiệt: "Ngươi vừa bắt đầu hãy cùng ở bên cạnh ta, đây là đối với ngươi nhẫn nhục chịu khó tưởng tượng. Đại Dê Thuận Gió chuyển phát nhanh còn không thành hình, lại nói chúng ta chỉ là có cổ phần, Thuận Gió chuyển phát nhanh hoàn toàn do Đại Dê tự mình nói toán, chỉ có thể coi là chúng ta xung quanh xí nghiệp, không cần có gánh nặng trong lòng, ngươi không thành vấn đề, đại lao tin tưởng ngươi." Hoa Thiệt đỏ mắt lên, nghẹn ngào cảm kích nói: "Đại lao, không có ngươi, ta đến hiện tại cũng vẫn là tây cống một cái tiểu thối nát, ngài ân tình đời này trả không hết, vậy thì đời sau còn theo ngài làm việc vặt." Lý Tín lườm hắn một cái: "Phí lời, đời sau ta biết ngươi là ai a? Đời này vừa mới bắt đầu, liền con mẹ nó muốn đời sau sự, ngươi ở dưới đất có quan hệ a? Ngươi nói cái gì là cái gì?" Hoa Thiệt náo loạn một cái đại mặt đỏ, trong phòng họp những người khác đều nín cười. Hồng Tín Thông Tin Tập Đoàn, giám đốc điều hành Trần Cô Nhai: "Thư hữu khách mời, ăn một cái dòng họ, nếu như không đúng ngươi cho ta nhắn lại, ta lập tức cải." Tuyên bố xong quyết định, Lý Tín đối với hắn cười nói: "Jimmy, ngươi đi theo Hoắc tổng bên người hơn một năm, cũng nên đi ra ngoài bay một mình, Hồng Tín Tập Đoàn bắt đầu từ hôm nay thành lập bán lẻ tập đoàn, sau sẽ là tập đoàn trọng điểm nâng đỡ xí nghiệp, ngươi muốn dùng tâm làm." "Vâng, lão bản." Jimmy trả lời rất đơn giản, thế nhưng hắn gặp dùng hành động để chứng minh. Lý Tín lại chỉ vào bên người Hạ Quỳnh, đối với đại gia nói rằng: "Hồng Tín Điện Tử Tập Đoàn do Á Quỳnh phụ trách." Hạ Quỳnh đối với đại gia gật gù. Lý Tín tuyên bố xong nhậm chức danh sách, lúc này mới tổng kết nói: "Hồng Tín Tập Đoàn, sau đó liền do Hồng Tín Truyền Thông Tập Đoàn, Hồng Tín Bảo An Tập Đoàn, Hồng Tín Điện Sản Tập Đoàn, Hồng Tín Vận Tải Tập Đoàn, Hồng Tín Thông Tin Tập Đoàn, Hồng Tín Điện Tử Tập Đoàn, Hồng Tín Bán Lẻ Tập Đoàn, này bảy đại tập đoàn tạo thành. Ta còn ở thu mua cảng đèn, nếu như chuyện này chứng thực, cái kia Hồng Tín Tập Đoàn liền sẽ thêm ra một nhà tập đoàn công ty con. Đến thời điểm Hồng Tín Tập Đoàn, chính là một cái do 8 đại tập đoàn công ty con tạo thành thương mại tàu sân bay, đại gia cộng đồng cố gắng lên." Tan họp. Ừm. Đây chính là Lý Tín mở hội phong cách, chính sự nói xong, mọi người liền ai về nhà nấy, tìm mẹ của mỗi người. Chủ đánh chính là một cái gọn gàng nhanh chóng, ma ma tức tức có ích lợi gì? Đại gia nghe cũng phiền. Vậy thì hiểu chút sự, đừng làm cho đại gia nháo tâm, chương 418. Ước đại dê câu cá. Chương 418, ước đại dê câu cá. Gặp sau Lý Tín đi đến Lý Vận Phi văn phòng, muốn với hắn thương lượng một việc lớn. Lý Tín lấy ra hắn thu dọn một cái thương mại tổng hợp thể quy hoạch. Nói với Lý Vận Phi: "Lão Lý, ta chỗ này hơi nhỏ ý nghĩ, ngươi nhìn một chút." Lý Vận Phi xem xong này đơn sơ kế hoạch thư, trừng lớn hai mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Tín không tha. Cuối cùng chỉ nói một câu: "A Tín, ngươi là một thiên tài." Lý Tín đối với câu nói này khích lệ không cái gì cảm giác, hắn đây là đứng ở trên bả vai của người khác xem thế giới, đương nhiên thấy rõ một ít. Lão Vương sáng tạo, hắn lao Lý dùng một chút có cái gì quá mức. Lý Vận Phi chỉ vào bảng kế hoạch hỏi: "A Tín, cái này tổng hợp thể bên trong đường dành riêng cho người đi bộ, loại cỡ lớn trung tâm thương nghiệp, khách sạn 5 sao, văn phòng, căn hộ đều là dùng đất nhà giàu, phải hoàn thành cái này nhiều loại công năng độc lập loại cỡ lớn khu thương mại, dùng đất diện tích gặp lớn vô cùng. Những khác đều là việc nhỏ, chỉ cần cái này khu thương mại dựng thành, chúng ta thì có một cái dưới trường gà vàng, tiền khẳng định không là vấn đề. Nhưng một cái Cựu Long thành trại diện tích khẳng định không đủ, còn lại giải quyết thế nào? Ngươi phải biết, nơi này khoảng cách cảng Victoria liền 2 km, không ai gặp đồng ý bán ra nơi này đất, phá giá cũng không tốt làm." Lý Tín lấy ra hắn chiến thắng pháp bảo, bản đồ. Chỉ vào Cựu Long thành trại quanh thân nói rằng: "Có một ít cánh đồng là thủy phòng bồi cho ta, hiện tại ngay ở trong tay ta đệ lên. Còn lại cái kia một phần nhỏ cũng dễ làm, để Long Thành giúp cùng tư thế đường đi theo bọn họ đàm luận, giá tiền cho đúng chỗ, tin tưởng bọn hắn gặp cho mặt mũi. Ta tìm tinh toán sư đại khái tính toán một chốc, những chỗ này gộp lại đầy đủ dùng. Đều nói cảng Victoria chu vi là tấp đất tấp vàng, chúng ta chính là muốn ở chính giữa kiến một cái khu thương mại, chỉ cần cái này khu thương mại dựng thành, liền có thể hình thành hấp hồng hiệu ứng." Đối với hấp hồng hiệu ứng, Lý Tín kiếp trước liền biết không ít ví dụ, vậy thì thật là ăn ngồi không mà hưởng a. Có chút đều đem quanh thân hấp thành ra bọc xương đầu, cái kia dưới miệng là thật tác động. Lý Vận Phi cũng bị kích thích sắc mặt đỏ lên, kích động nói: "Ít ít ít mẹ hắn, làm, chỉ cần này một vẽ làm thành, chúng ta đánh gãy chân đều ăn không hết." Chỉ vào Công Kỳ hỏi: "Tại sao Công Kỳ là 18 nguyệt? Có phải là có chút sốt ruột? Chúng ta đi nơi nào tìm nhiều nhân thủ như vậy?" Lý Tín bấm đốt ngón tay cho hắn toàn nói: "Hồng Tín nhân thủ, Tưởng Tiên Sinh công trình công ty, lại từ lao hoắc nơi đó mượn điểm. Ta còn có thể từ xã đoàn bên trong kéo tới không ít người, những người tầng dưới chốt thành viên, có rất nhiều là không có ăn cơm bát, lúc này mới gia nhập xã đoàn, có rất nhiều người cũng muốn đi đường ngay. Còn có Cửu Long tiểu khu, ngươi đi cửa gọi một cổ họng, liền nói Tín ca tìm người thợ khéo, ngươi xem một chút có thể đến bao nhiêu người liền xong xuôi. Thiếu người? Ngươi lão Lý đây là xem thường ta tiểu Lý a? Ta con mẹ nó cái gì đều thiếu, chính là không thiếu người. Muốn bao nhiêu có bao nhiêu." Lý Vận Phi nhìn Lý Tín rời đi bóng lưng rơi vào trầm tư, tổng cảm giác chuyện gì không đúng, đến nửa ngày mới phản ứng được. Chỉ vào Lý Tín bóng lưng chửi ầm lên: "Ngươi cái vương bắt đạn, tên con tiếp, không lương tâm, lại con mẹ nó đem sự tình toàn giao cho ta, không con mẹ nói như ngươi vậy. Lúc này Tưởng Thiên Sinh đi vào, hỏi, làm sao? Làm sao kích động như thế? Ai chọc giận ngươi? Lý Vận Phi đặt mông ngồi vào trên ghế, chỉ vào bảng kế hoạch nói rằng, ngươi nói, có hay không A Tín như vậy? Hắn nghĩ ra một cái kế hoạch, liền cho mấy cái qua loa kiến nghị, xong việc liền buông tay mặc kệ. Chính là châu ngựa, cũng con mẹ nó đến chăm sóc một chút tâm tình chứ. Có hắn như vậy sao? Tưởng Thiên Sinh đối với A Tín làm ra việc này không ngạc nhiên chút nào, tiểu tử này trước đây làm người nói chuyện lúc, liền giao số đều là hoa thiệt làm rút. Mở miệng khuyên nhủ, được rồi. A Tín cái gì tính nết ngươi còn không hiểu rõ. Có thể đưa ra cái thật kiến nghị là tốt lắm rồi, hắn không nắm cái hạng mục tên nhường ngươi làm việc, ngươi liền mừng trộm đi thôi. Hỏa khí biến mất dần, Lý Vận Phi tự an ủi mình, cũng là có thể cho mấy cái kiến nghị xác thực rất hiếm có. Lý Tín ra Hồng Tín cao ốc, ngẩng đầu nhìn một ánh mắt khí trời ửng. Không sai, là cái câu cá khí trời tốt, ngày hôm nay nhất định sẽ không không quân. Trên đoàn bạc hy hồ nước, Lý Tín cùng Đại Dê ngồi ở bờ sông câu cá, Đại Dê tẩu chỉ huy trường mao sắp xếp giá nướng, Kiến Quốc rất có nhãn lực thấy, cũng cho trường mao đáp lấy tay Đại Dê ngồi xuống câu cá đằng trên, nhéo một cái mông, cười nói với Lý Tín, "A Tín, chúng ta không nói có thể hay không câu đến cá, liền ngươi này trang bị là thật chuyên nghiệp." Lý Tín trợn mắt khinh bỉ một cái, liếc mắt nhìn Đại Dê sau gáy. Hoan thầm nói, không trách con mẹ nó A Nhạc tìm ngươi câu cá, đây là thật không biết nói chuyện. Cái gì gọi là câu không được cá? Lý Tín liếc mắt nhìn thùng nước, bên trong không phải có một cái một lạng trùng cá trích sao? Có mao liền không tính ốc. Lý Tín tức giận mắng, ngươi có thể câm miệng đi. Ta ngày hôm nay không có thu hoạch lớn, đều là ngươi cái này sao chổi mang đến xui xẻo khí. Đại Dê dựng căn ngón giữa, kéo không ra thì, lại trái đất không có sức hấp dẫn. Ngươi liền nói hơn một năm nay, ngươi không quân thời điểm còn thiếu. Làm sao đến, liền làm sao trở lại, còn muốn đáp điểm mùi câu. Ngươi mỗi lần mang về những cá đó, ở đâu cái chợ bán thức ăn mua ta đều biết, người ta những cá đó con buồn còn hỏi quá trường mao, Lý Tiên Sinh có phải là rất thích ăn cá à? Ha ha. Đại Dê nói xong, thực sự nhịn không được, trực tiếp bật cười. Lý Tín nhỏ giọng thầm thì nói, thảo đại gia ngươi, lần sau không đi nhà ngươi mua cá. Chết đói ngươi cái vương bắt đạn. Đại Dê xem Lý Tín có chút không cao hứng, mau mau an ủi, A Tín a. Này câu không được cá thật không trách ngươi, là con mẹ nó ngư không biết cân nhắc, cùng ngươi tải câu cá không quan hệ nhiều lắm. Lan, ngươi mau mau lăn, xem ngươi không phiền người khác. Lý Tín mang xong, rồi hướng Đại Dê tẩu la lớn, tẩu tử, vội vàng đem hàng này chỉnh đi, một hồi ta sợ không nhịn được đánh hắn. Đại Dê tẩu liếc mắt nhìn hai người, không phản ứng Lý Tín lời nói cha, đến thời điểm khỏe mạnh, đây là làm sao? Trở lại trên xe lấy ra giữ tươi hộp giao cho Trường Mao, phân phó nói, cái này cá mực xử lý sạch sẽ một chút, ngươi Tín ca thích ăn cái này. Trường Mao gật gù, biết đến đại tẩu, Tín ca khẩu vị ta nắm chắc. A bố từ Trường Mao trong tay tiếp nhận giữ tươi hộp, nói câu, ta đến đây đi. Lão bản thích nhất ta khảo cá mực. Bờ sông. Lý Tín cầm trong tay cần câu, đối với Đại Dê nói rằng, Đại Dê ca, ta chiếm được tin tức, vào tháng 5 liền sẽ xây dựng qua cửa bến cảng, cái này công trình rất lớn, đại khái cần thời gian mấy năm. Có điều ngươi muốn trước tiên đem cái giá dựng lên đến, trước tiên ở Hồng Kông đem hậu cần điểm mở ra, trước tiên làm quen một chút hoạt động hình thức. Quê nhà mặt kia chờ thời cơ thành thục, ngươi liền có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất chiếm lĩnh thị trường, người khác chỉ có thể đi theo sau ngươi ăn đuổi. Đại Dê nhìn mặt sông, có chút cảm động nói rằng, A Tín, cảm tạ. Cảm tạ ngươi đến ngày hôm nay còn có thể nhớ tới ta, ta Đại Dê bằng hữu rất nhiều, thế nhưng có thể xưng là huynh đệ, vẫn đúng là không hai cái. Có thể chân tâm đối với ta, khả năng trừ ngươi ra A Tín, cũng là còn lại Trường Mao. Chương 419. Mãnh hổ đạp Tây Quốc. Chương 419. Mãnh hổ đạp Tây Quốc. Lý Tín liếc mắt nhìn bận rộn Trường Mao, Đại Dê lời này nói rất đúng, nếu là không có hắn tiểu Lý đến, Đại Dê vẫn đúng là liền Trường Mao một cái khăng khăng một mực huynh đệ. Dù cho là A Nhạc làm người nói chuyện, Trường Mao còn đang truy tìm Đại Dê nguyên nhân cái chết, cuối cùng bị A Nhạc cái kia tên khốn kiếp phái phi cơ giết chết. Lý Tín liếc mắt nhìn Đại Dê, nói rằng, có Trường Mao như vậy huynh đệ, ngươi đã biết đủ đi, bao nhiêu giang hồ đại lao chết rồi liền cái nhặt xác đều không có. Khi còn sống đại lão trưởng, đại ca ngắn, chết rồi xem đều chẳng muốn liếc mắt nhìn. Cho nên nói, có thể có một cái tâm phúc huynh đệ, đều coi như ngươi Đại Dê không bạch hốn. Đại Dê gật gù, thừa nhận Lý Tín thực sự nói thật, hắn cũng rất rõ ràng người giang hồ ra sao, đại lao chết rồi có thể cho xử lý một hồi phong quang hậu sự, cái kia đều toán có lương tâm. Hai người không có ở cái này nặng nghề đề tài trên nhiều tán gẫu, chạm đến là thôi. Kiến Quốc bước chân gấp gáp đi đến Lý Tín bên người, đem điện thoại di động đưa tới trước mặt hắn, "Lão bản, A Dạ điện thoại, ngữ khí rất gấp." "A Dạ, chuyện gì?" A Dạ ngữ khí rất gấp nói rằng, "Đại lão, ở Lá Phong đại tàu điện thoại tới, Tiểu Hoa ở Tây Quốc liên lạc không được." "Chuyện khi nào?" "Chính là Lá Phong thả mùa đông giả, Tiểu Hoa cùng bạn học đi Tây Quốc bang có chơi, mấy ngày nay tin tức hoàn toàn không có, đại tàu lúc này mới gọi điện thoại lại đây." "Ta biết rồi." Lý Tín để điện thoại xuống, đối với Kiến Quốc phân phó nói, "Ngươi đi một chuyến Du Ma địa, Kim Cương ca trong phòng làm việc có Tiểu Hoa bức ảnh, mang theo trên bức ảnh đến sân bay theo ta hội hợp." Quyền Vương Thái tiếp nhận Du Ma địa, đại lão Kim Cương văn phòng liền không ai động tới. Vừa đi vừa gọi điện thoại, "A Siêu, thông báo Tào Nam, đem Tây Quốc quanh thân nhân thủ đều điều tới, có việc muốn làm." "Xe tử, ta là lão bản, ngươi ngồi xe đi sân bay theo ta hội hợp." Đánh xong hai cái điện thoại, vậy mới đúng đi theo bên cạnh hắn Đại Dê nói rằng, "Đại Dê ca, ngày hôm nay ta có việc muốn bận điệu, bữa này rượu lưu đến ngày khác ở uống." Đại Dê nhìn Lý Tín cái kia đỏ như máu hai mắt, đều cảm thấy một trận khiếp đảm. Trạng thái này A Tín, hắn xưa nay chưa từng thấy, có thể tưởng tượng đến, hiện tại A Tín phẫn nộ đến trình độ nào. "Chính sự quan trọng, ta vậy thì sắp xếp người đi theo ngươi Tây Quốc, chúng ta sẽ đoạn những khác không nhiều, chính là đánh nhau nhiều." Lý Tín vung vung tay, "Không cần, việc này không phải nhiều người có thể giải quyết, nhất định phải tìm đối với nhân tài hành, không phải vậy toi công." Sân bay khai tạc. Lý Tín lúc xuống xe, xe tử đã chờ ở nơi này. Xe tử mở miệng hỏi, "Lão bản, con mắt của ngươi làm sao?" "Không có chuyện gì, xe tử, ngươi ở Tây Quốc có biết hay không cái gì trọng lượng cấp bằng hữu?" "Nhận thức, ta cùng Kình Gió Út đại phản từng có mấy mặt chi duyên, nếu như có chuyện, chúng ta trả giá một chút, có thể mời đến hắn giúp đỡ." Lý Tín nhìn hắn nói rằng, "Xe tử, ta đại lão con gái ở Thái Quốc không gặp, ngươi hiện tại liền đi gọi điện thoại cho hắn, nói với hắn, nếu như có thể tìm tới ta cháu gái, ta Lý Tín nợ hắn cái ân huệ lớn." "Rõ ràng." Xe tử vừa rời đi gọi điện thoại, Lý Tín bên người liền dừng lại mấy chiếc xe. Thái tử cùng quyền vương thái đều từ trên xe bước xuống, đi đến Lý Tín bên người nói rằng: "A Tín, việc này hai ta nhất định phải đi, Tiểu Hoa không phải một mình ngươi cháu gái, hai ta cũng có phần." "Hừ, vậy thì đồng thời." Bang có sân bay quốc tế Đôn Mụ Ảnh. Lý Tín mang theo đại đội nhân mã mới xuống phi cơ, Tưởng Thiên Dưỡng liền mang theo không ít người xuất hiện ở trạm cầu chờ. Lý Tín quay đầu lại liếc mắt nhìn xe tử mở miệng giải thích: "Lão bản, là ta thông báo đại lão, dù sao hắn ở Tây Quốc cũng không nhàn rỗi, thủ hạ cũng không có thiếu người, có thể giúp đỡ bận bịu cũng có nói." Lý Tín vô vỗ xe tử vai, lúc này mới cùng Tưởng Thiên Dưỡng nắm tay. "Tiểu Tưởng tiên sinh, lần này phiền phức ngươi." Tưởng Thiên Dưỡng trải lên đầu kiểu ân đờ cút, trong miệng ngậm xì gà. Nắm xong tay lại cho Lý Tín một cái ôm ấp, lúc này mới nói rằng: "A Tín, ta như thế gọi ngươi không thành vấn đề chứ?" "Không có." Tưởng Thiên Dưỡng xem Lý Tín đáy mắt còn mang theo tơ máu, cũng biết sự tình nặng nhẹ, trực tiếp mở miệng nói rằng: "A Tín, cách làm người của ngươi ta nghe người ta nói quá, hai chúng ta tuy rằng lần đầu gặp gỡ, nhưng đối với ngươi ta muốn nói một câu khâm phục. Ta đã phái người đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, ngươi đem Tiểu Hoa hiện tại bức ảnh cùng tin tức cho ta, chỉ cần Tiểu Hoa là ở bang góc mất tích, ta liền nhất định có thể tìm tới manh mối." Tưởng Thiên Dưỡng cũng là nhận thức Tiểu Hoa, dù sao Lý Tín hắn đại lao kim cương, cũng là theo Tưởng Chấn giành chính quyền nguyên lão đoàn người không có ở sân bay dừng lại, mà là đi đến Tưởng Thiên Dưỡng ở bang góc trang viên. Buổi tối hôm đó, Tào Nam dựa theo Lý Tín ở lại bảo an phân bộ địa chỉ, mang người tìm tới. Mới vừa gặp mặt, Tào Nam liền nói với Lý Tín: "Lão bản, ngươi đem nàng bức ảnh cùng tin tức cho ta, ta cùng Thái Quốc đại quyền bang chủ nhân rất quen, vậy thì đi làm việc." Lý Tín đem Tưởng Thiên Dưỡng phổ tỏ cọp tỷ bức ảnh giao cho Tào Nam, ánh mắt hung ác theo dõi hắn nói rằng: "Tào Nam, đây là ta cháu gái ruột, nếu như không tìm được người, ta không muốn nhìn thấy bang có thế giới dưới lòng đất còn có một người sống." Tuy rằng loại này phổ tỏ cọp tỷ bức ảnh có thể bảo lưu thời gian không lâu, nhưng cũng đủ. "Để ta làm." Tào Nam đi rồi, Lý Tín lúc này mới cầm lấy Tưởng Thiên Dưỡng chuẩn bị cơm nước bắt đầu ăn, miệng lớn hướng về trong miệng đưa. Chỉ có ăn no mới có sức lực giết người. Lý Tín hiện tại cái này cái trạng thái, thái tử cùng quyền vương thái cũng không dám hướng về bên cạnh hắn tập hợp, ánh mắt của hắn so với sói ác còn muốn hung ác. Đại phạn là ở Tào Nam đi không lâu sau cũng theo đến trang viên. Mới vừa gặp mặt liền hai tay tạo thành chữ thập cùng Lý Tín đến rồi cái lễ ra mắt. "Lý tiên sinh, ta là Đại Phạn, đối với ngươi đại danh, ta nghe tên đã lâu." Lý Tín không khách khí với hắn, nói thật: "Đại Phạn, lời khách khí sau này hãy nói, chỉ cần ngươi có thể đem ta cháu gái an toàn mang về, ta Lý Tín liền nợ ngươi cái ân huệ lớn, sau đó chỉ cần ngươi có thể dùng đến ta đem hết toàn lực ra tay giúp ngươi một lần." Đại Phạn gật gù. Đông Nam Á người giang hồ người nào không biết Lý tiên sinh ân tình quý giá. "Yên tâm, chỉ cần cô gái kia còn ở Bangkok, ta liền nhất định có thể tìm tới nàng, ta vậy thì cáo tử, xong xuôi sự chúng ta ở Nâng Cốc nói chuyện vui vẻ." "Cảm tạ." "Khách khí." Lý Tín đưa đi Đại Phạn, ở Tưởng Thiên Dưỡng sắp xếp gian phòng ngã đầu liền ngủ. Tưởng Thiên Dưỡng cùng thái tử quan hệ không tệ, nhìn Lý Tín vào phòng đi ngủ, lúc này mới lên tiếng hỏi: "A Tín bình thường cũng là như vậy phải không?" Thái tử lắc đầu một cái, giải thích cho hắn nói: "Sư phụ khi còn sống, đối với A Tín tốt nhất. Tuy rằng A Tín cùng sư phụ thời gian ngắn, mỗi lần đại tẩu làm điểm ăn ngon, sư phụ đều sẽ cho A Tín mang một phần. A Tín chuyện không muốn làm, sư phụ xưa nay sẽ không miễn cưỡng hắn. A Tín chọc ra cái gì cái soạn, sư phụ cũng sẽ cười ha ha cho hắn chửi đi. Sư phụ tạ thế sau, A Tín an bài xong đại tẩu các nàng, ba người chúng ta liền đem cùng sư phụ có cửu đoán đều đưa xuống. Cái cuối cùng Hạ Sơn Hổ Âu Nha là bị A Tín đánh chết tươi. Lần này Tiểu Hoa xảy ra chuyện, A Tín thái độ này không có chút nào kỳ quái, bởi vì A Tín chính là như thế cái trọng tình nghĩa người. Vì lẽ đó, A Tín là huynh đệ ta, mặc kệ đúng sai, ta đều chống đỡ hắn, dù cho hắn muốn giết càng đốc, ta đều giúp hắn giơ đao. Các anh em năm mới vui sướng, A Biu chúc đại gia hạnh phúc căng khang, toàn gia sung sướng. Chương 420. Hồng Tiên sinh trái tim không tốt. Chương 420. Hồng Tiên sinh trái tim không tốt. Bangkok, Tây Quốc thủ đô cùng thành phố lớn nhất, được khen là thành phố thiên thần, tọa lạc ở Chao Phở Dĩ Dạ, chiêu khoác cư hà, bờ đông, nam tần mèo xiêm loan. Thành tựu bên trong nam trên bán đảo to lớn nhất đô thị, Bangkok cũng là Đông Nam Á khu vực thành phố lớn thứ hai, tập chính trị, kinh tế, mậu dịch, giao thông, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục cùng tông giáo chờ nhiều tầng công năng cùng kiêm. Bangkok thực lực kinh tế không thể khinh thường, nó tổng sản lượng chiếm Tây Quốc 4 phần 10, đồng thời Bangkok cảng gánh chịu 9 phần 10 ngoại thương vãng lai. Khách du lịch là Bangkok khác một điểm sáng lớn, nhiều lần bị bầu thành Đông Nam Á được hoan nghênh nhất du lịch chỗ cần đến. Ngoài ra, Bangkok vẫn là quốc tế hội nghị đứng đầu nơi tổ chức, hàng năm đều muốn gánh vác hơn trăm tràng quốc tế hội nghị ở đây tổ chức. Trong thành thị hội tụ Liên hiệp quốc gia quá kinh xã ủy viên hội tổng bộ, thế giới ngân hàng, thế giới vệ sinh tổ chức chờ đông đảo quốc tế cơ cấu khu vực nơi làm việc. Bangkok lịch sử có thể tìm hiểu đến 15 thế kỷ, ban đầu chỉ là Chao Phở Dĩ Dạ bên một cái làng trại nhỏ. 176-75, đại thành phủ Luân Hãm sau, thôn Vũ bên trong vương triều ở Hà Tây thành lập đô thành. 1782 năm, Lạ Mạ Ưa một đời đem đô thành thiên đến Hà Đông Bangkok, cũng bắt đầu rồi quy mô lớn thành thị xây dựng, bao quát xây dựng cung điện cùng tường thành. Bangkok thành thị bố cục cùng kiến trúc phong cách dung hợp phương Tây và phương Đông nguyên tố, hiện ra đặc biệt đô thị diện mạo. Cái này Tê quốc kinh tế cùng chính trị trung tâm, ngày hôm nay thế giới dưới lòng đất nhưng gió nổi mây vẩn, kính gió út toàn thể điều động, cầm một cái nữ hài bức ảnh ở chung quanh tìm người đại phạn sát thực để tâm, không chỉ đem thủ hạ phái đi ra ngoài, hắn còn ở nhập cảnh quản lý nơi bắt được tiểu hoa nhập cảnh sát thực thời gian. Liếc mắt nhìn cùng với nàng đồng thời rơi xuống đất đồng bạn, điểm một cái hai người tin tức, đối thủ dưới phân phó nói, ta muốn biết các nàng sau khi hạ xuống toàn bộ tin tức. Được rồi, thủ lĩnh. Đại phạn nắm giữ Tê quốc vương thất huyết thống, trên thực tế là vương thất con riêng. Không riêng Nhật Bản chơi hoa, quốc gia nào vương thất đều một đống nát sự. Bởi vì loại này bê bối, đại phạn từ nhỏ bị vứt bỏ, cũng chịu đến mâu thân hắn các loại ngược đãi. Tuổi thơ của hắn phi thường thảm, những kinh nghiệm này tạo nên hắn kiên cường tính cách cùng xuất sắc năng lực chiến đấu, dù sao không muốn bị bắt nạt, liền muốn chính mình đủ mạnh đại phạn lấy nó siêu cường thân thủ cùng cuồng ngạo tính cách gọi, hắn là Tê quốc quyền đàn 8 đại kim mông không một trong, quét ngang toàn bộ Tê quốc quyền đàn, không người có thể địch. Hắn chiến đấu lưu phái là cổ pháp thái quyền, mỗi lần ra trận đều làm cho người ta lưu lại dũng mãnh chiến sĩ ấn tượng. Nhưng mà, đại phạn nội tâm kỳ thực phi thường nhu nhược, hắn ngoại tại dũng mãnh chỉ là hắn yếu đối nội tâm ngụy trang đối với lần này thần tiên tín uy thác, đại phạn tình thế bắt buộc, bởi vì hắn muốn thần tiên tín nhân tình này, đại phạn ánh mắt nhìn về phía trung tâm thành phố phương hướng, trong mắt mang theo phức tạp tâm tình. Nói nhỏ, đừng nóng nội, ngươi nhất định phải chờ ta. Bang cấp đại quyền bang trụ sở đại quyền lang nhìn thấy Tào Nam tìm đến hắn, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cho Tào Nam một cái ôm ấp, lúc này mới hỏi, lúc nào đến Bangkok? Làm sao không để ta đi đón máy bay? Tào Nam hiếm thấy lộ ra một cái khó coi khuôn mặt tươi cười. Lần này lại đây có việc, này không liền đến tìm ngươi cái này địa đầu xà. Đại quyền lang trả lời rất thoải mái, có việc trực tiếp mở miệng, hai ta là quá mệnh giao tình, đòi mạng đều cho ngươi. Tào Nam lấy ra tiểu hoa bức ảnh, phóng tới đại quyền lang thủ bên trong. Đây là ta ông chủ cháu gái, nàng ở Bangkok mất tích, nhường ngươi nhân thủ hỗ trợ tìm một hồi, coi như ta nợ ngươi một bữa rượu. Đại quyền lang xem xong bức ảnh, ngẩng đầu nhìn Tào Nam hỏi, tiểu mạnh thường cũng tới Bangkok? Không riêng đại quyền lang như thế xưng hô Lý Tín, rất nhiều đi ngang qua Hồng Kông qua sông Long đều là như thế xưng hô Lý Tín. Bọn họ ở Hồng Kông nếu như không khai trương, Lý Tín không chỉ đưa lên lộ phí, còn có thể chuẩn bị cho bọn họ một bút tài chính khởi động. Việc này Lý Tín không phải làm một lần, mà là làm đến mấy năm. Cảnh này khiến Lý Tín ở qua sông Long trong cái vòng này nhân duyên tốt vô cùng, dù cho không được quá Lý Tín ân huệ, nhắc lên hắn cũng sẽ giơ ngón tay cái lên, nói một câu, nhân nghĩa. Tào Nam gật gù, hừm, lão bản cũng lại đây. Nếu như cô bé này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ban có những người châu bò rắn giết một cái cũng đừng muốn sống, đây là lão bản nguyên văn. Đại quyền lang vừa liếc nhìn bức ảnh, hỏi, không nghe nói tiểu mạnh thường có anh em rồi ta, làm sao sẽ phản ứng lớn như vậy? Tào Nam trong mắt lóe ra một nụ cười, giải thích, đây là lão bản hắn đại lao con gái, với hắn cháu gái ruột cũng chẳng thiếu gì. Nhân nghĩa, đây là thật nhân nghĩa. Đại quyền lang khoát tay chặn lại, không thể chê, đừng nói là ngươi tự mình lại đây, chỉ bằng tiểu mạnh thường tên tuổi, việc này ta cũng sẽ ra tay toàn lực, ta cũng làm người ta làm việc. Hiện tại cái này cái thời gian điểm, đại quyền bang không riêng ở Đông Nam Á lấy hung ác gọi, dù cho là lá phong cùng ương tương, bọn họ cũng là để địa phương thế lực hoảng sợ tồn tại, cùng sau đó đại quyền bang không thể giống nhau. Người khác các chiến đều là cầm súng bắn phá, bang này hàng dùng nhưng là bộ xe giúp đỡ, vi điểm đánh viện binh, địch hậu chẳng thủ. Này con mẹ nó đánh như thế nào? Nổi danh nhất một lần là ở lá phong quốc, bọn họ giết chết hẻo, SN cho một cái phân bộ, sau khi đánh xong còn nói một câu, liền này. Đều con mẹ nó không bằng dân binh có sức chiến đấu, còn dám chúng ta kêu tên. Các ngươi dựa vào cái gì? Lần này càng náo nhiệt, kinh gió úp, đại quyền bang, tưởng thiên dưỡng nhân thủ. Tất cả đều đang tìm cái này gọi tiểu hoa nữ hải. Bangkok rất nhiều thế lực dưới đất cũng biết một cái tin, Hồng Kông thần tiên tín ban tiếng, nếu như cái này gọi tiểu hoa nữ hải xuất hiện bất ngờ, bọn họ đều muốn chịu đựng thần tiên tín lửa giận. Điều này làm cho không ít thế lực trong lòng không cam lòng, nhưng còn phải theo tìm người, dù sao thần tiên tín tên tuổi ở Đông Nam Á không phải nói đi ra, mà là giết ra đến. Nghe nói, liền Nhật Bản mấy đại dạ cụ dạ đều muốn xem sắc mặt hắn sinh sống, không phải bọn họ những này tiểu nhân vật có thể chọc được. Bangkok vùng ngoại ô một nơi tiểu trang bên trong vườn, một người đầu đầy mồ hôi chạy vào đối với nơi này chủ nhân nói rằng, Hồng tiên sinh, ta mang tới cô gái kia không thể động, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Lại cương điệu một câu, không riêng chúng ta muốn chết, cùng chúng ta có quan hệ người, một cái cũng sống không được. Hồng tiên sinh sắc mặt tái nhợt, che ngực, rất là mất công sức nói rằng, không thể động. Bất động nàng ta liền muốn chết, thật vất vả tìm tới một cái thích hợp nhóm máu, ngươi nói cho ta không thể động. Người này cái chán tí tách mồ hôi, hoảng sợ nói rằng, Hồng tiên sinh, ngươi không muốn làm chuyện điên rồ, dù cho ngươi khỏi bệnh rồi, cũng tuyệt đối sống không lâu, ta không phải chuyện giật gân, người này là thần tiên tín cháu gái. Ngươi cũng là Hồng Kông người, thần tiên tín là ai không dùng ta giải thích cho ngươi. Thật không thể động, hiện tại kỉnh gió úp, đại quyền bang, tưởng tiên sinh người đều đang tìm cô bé này tung tích, việc này giấu không được bao lâu. Chúng ta vẫn là đem nàng trả về đi, thần tiên tín tìm được người rồi, có thể chúng ta còn có một con đường sống, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Chương 421, cuối cùng ăn một bữa no điểm. Chương 421, cuối cùng ăn một bữa no điểm. Hồng tiên sinh không để ý tới người này lời nói, mà là giữ tận mắng, vì có thể sống, ta ngay cả mình đệ đệ cũng có thể bỏ qua, còn có thể sợ hắn thần tiên tín. Ở người kia còn không khi phản ứng lại, Hồng tiên sinh móc súng lục ra, quay về hắn chính là ba súng. Người kia nằm trên đất, trong miệng phun ra bọt máu tử chết không nhắm mắt. Hồng tiên sinh ngồi chồm hổm xuống đem hắn hai mắt khép lại, nói câu, đi được, trong nhà của ngươi ta sẽ để người đưa đi tiền tù lao. Ba ngày, ta chỉ cần ba ngày thời gian điều chỉnh trạng thái. Ngày thứ hai, đại phạn đi đến tưởng thiên dưỡng trang viên. Không có quá nhiều hàn huyên, lấy ra điều tra báo cáo đưa đến Lý Tín trước mặt. Lý Tín liếc mắt nhìn, trực tiếp đưa cho tưởng thiên dưỡng, hắn xem không hiểu. Tưởng thiên dưỡng nắm quá văn kiện nhìn lên, xem xong mới đúng Lý Tín nói rằng, A Tín, Tiểu Hoa bởi vì khí hậu không thích đứng đi tới một chuyến bệnh viện, tại đây sau khi sẽ không có bất kỳ tung tích nào. Đại Phạn điều tra kết quả, theo ta được tin tức ăn khớp, xem ra muốn từ bệnh viện ra tay mới tốt. Đại Phạn vung tay lên, không cần, ta đã khiến người ta đem bệnh viện mấy cái nhân vật then chốt mang đến. Đối với phía sau khoát tay chặn lại, dẫn bọn họ tới. Mấy người này vừa muốn đi làm, liền bị mang đến nơi này, hiện tại mấy người bắp chân đều run, không biết nhóm người này muốn làm gì, có một chút bọn họ rất rõ ràng, khẳng định không phải xin bọn họ ăn điểm tâm. Lý Tín lấy ra Tiểu Hoa bức ảnh phóng tới trước mặt bọn họ. Nói cho ta, cô bé này ở nơi nào? Một người trong đó hói đầu người đàn ông trung niên, ánh mắt phiêu hốt, vẻ mặt cũng phát sinh ra biến hóa. Người này là xét nghiệm thất chủ nhiệm, cô bé này tin tức chính là hắn bán cho đê đoán, không thể kìm được hắn không sốt sắng. Lý Tín ánh mắt đảo qua mấy người, rất nhanh sẽ chú ý tới cái này đầu trọc. Nụ cười hạch thiện hỏi, xem vẻ mặt của ngươi, nhất định là biết cái gì, nói cho ta nàng ở nơi nào, ta chỉ giết một mình ngươi. Thiên sinh, này không liên quan ta sự à, là đê đoán, ta đưa cái này nữ hải tin tức bán cho đê đoán, ta không làm những khác, hơn nữa tiền này mọi người đều có phần, không phải chính ta làm. Đầu chọc quỳ trên mặt đất, khẩn cầu Lý Tín thả hắn một con đường sống. Lý Tín không có lý biết cái này người, đối với Đại Phạn nói rằng, nơi này ngươi đầu người thụ, việc này giao cho ngươi, lời khách khí không nói nhiều, chính sự xong xuôi chúng ta ở đàm luận giao tình. Đại Phạn gật cù, quay đầu đối thủ dưới nói rằng, mang tới hắn, chúng ta đi. Kiến Quốc liếc mắt nhìn quỳ trên mặt đất mấy người, hỏi một câu, lão bản, bọn họ xử lý như thế nào? Lý Tín mặt không hề cảm xúc nói rằng, nếu thu rồi tiền, đương nhiên là đưa bọn họ đoạn đường, tăng lương tâm tiền cũng dám nắm, vậy liền đem trái tim của bọn họ móc ra nhìn màu sắc. Kiến Quốc liếc mắt nhìn Thiên Thu, nói với hắn, công việc này vẫn là ngươi tới đi, dù sao ngươi chuyên nghiệp đối xứng. Thiên Thu gật gù, mang theo Mùa Xuân cùng Tiểu Hải đem mấy người này mang theo liền đi. Đại Phạn hiệu suất rất cao, không phí công phu gì thế liền tìm đến đê đoán địa chỉ. Vừa vặn gặp phải Hồng Tiên Sinh phái tới đưa tiền người, đều không dùng Đại Phạn ra tay, hắn gần người liền đem người này giải quyết. Đại Phạn ngồi xổm ở trước mặt hắn hỏi, nói cho ta, ngươi là ai người? Người này còn là một có loại, túi đầu một câu nói đều không nói. Đại Phạn cũng không với hắn lãng phí thời gian, trực tiếp đem hắn mang đến một nơi làm việc nhà kho, nơi như thế này chỉ cần có xã đoàn tồn tại, liền nhất định sẽ không thiếu hụt. Dù sao, đều muốn làm sự. Người này rất có gan, kiên trì hơn 2 giờ, mãi đến tận tay chân đều biến thành bạch cốt mới rốt cục nhả ra. Suy yếu nói rằng, ta nói, ta là Hồng Tiên Sinh người, địa chỉ ở. Ta biết đều nói rồi, chỉ cầu các ngươi cho ta một cái thoải mái. Đại Phạn đối thủ dưới nói rằng, lưu hai người ở đây bảo vệ, những người khác đi theo ta. Bang có vùng ngoại ố Hồng Tiên Sinh chính đang ăn chuyên gia dinh dưỡng cho hắn phối hợp dinh dưỡng phần món ăn. Chỉ có đem thân thể trạng thái chữa trị khỏi, mới có thể càng tốt hơn chống đỡ bài xích phản ứng. Dù sao, thời gian khác không nhiều. Đại Phạn dẫn người vây nốt chỗ này tiểu trang viên, lúc này mới cho Lý Tín đi tới tin tức. Nơi này cách Tưởng Thiên dưỡng trang viên không bao xa, Lý Tín bọn họ đến rất nhanh đợi được địa phương. Lý Tín liếc mắt nhìn thái tử, hỏi: "Ngươi nói này con mẹ nó gọi không gọi đèn màu đen?" "Hắc cái rắm." Thái tử bĩu môi khinh thường, đây chính là một cái trùng hợp. Lý Tín quay đầu hướng Tào Nam nói rằng: "Làm việc, đem Tiểu Hoa Đai an toàn đi ra, ngoại trừ cái kia lộn Hồng Tiên Sinh, những người khác đều xử lý xong." "Rõ ràng." Đại Phạn hỏi một câu: "Có cần hay không ta người phụ một tay?" Lý Tín lắc đầu một cái, nói với hắn: "Không cần." Ta những huynh đệ này làm điểm ấy việc nhỏ vẫn là rất dễ dàng, ân tình của ngươi ta nhớ rồi, có yêu cầu liền mở miệng. Đại Phạn nghe được cái hứa hẹn này, lúc này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, hắn bỏ công như vậy, không phải chính là cái hứa hẹn này sao? Trong trang viên liền tiếng súng đều không hưởng, không lâu sau nhi công phu, Tào Nam liền mang theo một cái nữ hài xuất hiện ở Lý Tín trước mặt. Nữ hài nhìn thấy Lý Tín, bay nào đến trong lồng ngực của hắn gào đào khóc lớn. Lý Tín vỗ vỗ phía sau lưng nàng, không lên tiếng, liền để nàng khóc cái thoải mái, chỉ có khóc lên mới sẽ làm Tiểu Hoa thoải mái rất nhiều. Chờ Tiểu Hoa khóc được rồi, lúc này mới nước nở nói rằng, Tín thúc, ta thật sợ hãi. Ngươi không biết, vài cá nhân ngay ở trước mặt của ta bị nắm. Lý Tín ngăn cản Tiểu Hoa tiếp tục nói, xoa xoa nàng đầu, cười nói, được rồi, đều là đại cô nương. Ngươi sẽ không sao, ai dám xuống tay với ngươi, ta giết hắn toàn ra, trước tiên cùng ngươi thái tử thúc trở lại, ta còn có chút việc muốn làm. Tiểu Hoa ôm Lý Tín cánh tay không buông ra, lắc đầu nói rằng, không, ta vẫn là theo ngươi đi, không phải vậy ta sợ sệt. Thái tử đi đến hai người bên người, vỗ một cái Tiểu Hoa đầu, cười mắng, ngươi cái kẻ không lương tâm. Hai ta không so với ngươi cùng A Tín nhận thức thời gian dài. Lý Tín xem Tiểu Hoa tâm tình ổn định một chút, dụ dỗ nàng nói rằng, Tiểu Hoa, nghe lời, cùng ngươi thái tử thúc trở lại, ta xong xuôi sự liền trở về, xong việc sau ta mang ngươi về Hồng Kông. Tiểu Hoa buông ra Lý Tín cánh tay, căng thẳng nói rằng, được rồi. Cái kia Tín thúc ngươi có thể phải nhanh lên một chút tìm đến ta. Ừm, đi thôi. Tiểu Hoa đi rồi, mới đúng Tào Nam hỏi, cái kia tên khốn kiếp ở đâu? Tào Nam chỉ trang viên mấy mặt, các anh em đang xem hắn, tên khốn kiếp này đúng là có chút can đảm, chúng ta tìm tới hắn lúc, hắn liền nói một câu, để hắn đem cơm ăn xong. Đúng, là nên ăn no. Sau đó ăn đều là món ăn lạnh, nào có nóng hầm hập cơm nước ngon miệng. Lý Tín nhìn thấy cái này Hồng Tiên Sinh, thảo hắn đại gia, này Hồng Công đến cùng có bao nhiêu cái gì mì? Ở con mẹ nó Tây Quốc, đều có thể gặp phải với hắn liền tướng người. Hồng Tiên Sinh, bữa cơm này ăn no chưa? Hồng Tiên Sinh che ngực, miễn cưỡng nở nụ cười, lúc này mới nói rằng, ăn no, dù sao cuối cùng một bữa cơm không ăn no điểm, sau đó liền không đến ăn. Chương 422. Kinh Thiên Náo Động gặp phải Kinh Thiên Đại Hiếu Tử. Chương 422. Kinh Thiên Náo Động gặp phải Kinh Thiên Đại Hiếu Tử. Lý Tín đi ra trang viên sau, cái này trang viên liền nổi lên đầy trời đại hỏa, xem ra Tào Nam bọn họ đối với phóng hỏa phương diện này rất có tâm đắc. Cho tới họ Hồng cái kia tên khốn kiếp, Lý Tín tự mình để hắn trải nghiệm một lần hắn Lý Mỗ người tay nghề, cái kia từng tiếng kêu rên chính là đối với hắn tay nghề to lớn nhất tán dương. Có điều mùa xuân nhưng cùng Tiểu Hải nhỏ giọng thầm thì nói, lão bản tay nghề vẫn là quá thô, chỉ là ra tay tàn nhẫn, nếu như từ chân đau đớn thần kinh ra tay, hiệu quả càng tốt hơn. Tiểu Hải không để ý tới cái này bệnh thần kinh, lão bản chính là phát tiết một hồi, ngươi còn muốn để hắn làm một người Mông Cổ đại phu hay sao? Lý Tín trở lại Tưởng Thiên Dưỡng trang viên, nơi này đã chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu. Này Tây Quốc tiệc rượu còn rất thú vị, một người trước mặt bãi cái tiểu bàn, chính mình ăn chính mình, đúng là có chút Hoa Quốc cổ đại đi ăn cơm một điểm cái bóng ở bên trong đại phạn, Thái tử, Quyền Vương Thái, Tưởng Thiên Dưỡng, Lý Tín, Tào Nam, Đại Quỷ Lang, cộng đồng dơ lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. Kiến Quốc bọn họ ngồi ở Lý Tín phía sau, mấy người đem bàn liền lên, ăn đúng là náo nhiệt. Tiểu Hoa cùng Lý Tín ghé vào một bàn, khả năng là hoảng sợ còn không tiêu tan, cũng không nói lời nào, liền cái miệng nhỏ ăn món ăn. Lý Tín xoa xoa nàng đầu, cười nói, "Tiểu Hoa, lần này liền ở lại Hồng Kông đi, cảm đại cũng là không sai trường học, không cần thiết đi lá phòng đọc sách." Tiểu Hoa gật gù, nhỏ giọng nói rằng, "Tín thúc, ta cho mẹ gọi điện thoại, nói với nàng muốn về Hồng Kông ở lại, nàng đồng ý." Ca ca đã tốt nghiệp, ở lá phòng công tác cũng không phải rất hài lòng, vừa vặn cũng trở về Hồng Kông tìm phân hài lòng công tác. Lý Tín hỏi, "Tiểu Kiệt là học chuyên ngành gì?" "Điện tử công trình." Lý Tín bởi vì vừa cờ giờ sự, vẫn đúng là đối với việc này có chút hiểu rõ. Lá Phong Quốc điện tử công trình chuyên nghiệp ở trong phạm vi toàn thế giới được hưởng nổi danh, nó dạy học trình độ hơi cao mà rất có đặc sắc, học sinh tốt nghiệp rất được mỗi cái xí nghiệp ưu ái. Nên chuyên nghiệp bao dung mạch điện cùng hệ thống, thông tin, điện tử trường cùng lò vi sóng kỹ thuật cùng với con số tín hiệu xử lý chờ nhiều nghiên cứu lĩnh vực. Làm cho Lá Phong Quốc điện tử tin tức công trình chuyên nghiệp, ở niên đại này cũng đã ở trên thế giới có hơi cao danh dự. Lý Tín gật gù, nói với Tiểu Hoa, "Vậy còn tìm cái gì công tác?" "Liên đến Hồng Tín điện tử được rồi, sau đó Tiểu Kiệt muốn đào tạo sâu, chi phí ta bao hết, bao ăn, bao vây lại, bao chơi." Tiểu Hoa hiếm thấy nở nụ cười, dở khóc dở cười nói rằng, "Tín thúc, anh ta là tìm việc làm, không phải nhường ngươi bao dưỡng hắn." "Ha ha." Lý Tín nở nụ cười, rất tự nhiên hồi đáp, "Không khác nhau, đây là chính chúng ta sản nghiệp, Tiểu Kiệt có năng lực, vậy thì cho hắn tốt nhất bình đại. Hắn gọi ta một tiếng thúc, ta này làm thúc còn có thể bạc đãi cháu mình." Tiệc rượu qua đi, đại phạn đi đến Lý Tín bên người ngồi xuống, mở miệng nói rằng, "Lý tiên sinh, ta hiện tại đã nghĩ đưa cái này ân tình dùng đi, ngươi nói thế nào?" "Không thành vấn đề, ngươi chỉ để ý mở miệng." Đại phạn liếc mắt nhìn chu vi, nhỏ giọng nói rằng, "Ta nghĩ nhường ngươi giúp ta ở trong hoàng cung cứu một người, có được hay không?" Một đạo tinh quang ở trong mắt Lý Tín lóe qua, trong đầu xuất hiện một cái lớn mật ý nghĩ. Lý Tín đứng dậy mang theo đại phạn tìm một nơi trống trải khu vực, rồi hướng Kiến Quốc nháy mắt, Kiến Quốc gật gù, mang theo nhân thủ đem nơi này vây lên ôm đại phạn bay, cười híp mắt nói rằng, "Đại phạn, ngươi nói quốc vương cùng vương tử xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi có cơ hội hay không kế thừa quốc vương vị trí?" Đại phạn trừng lớn hai mắt, Lý Tín ý nghĩ này quá điên cuồng, hắn chỉ là muốn quá giết chết quốc vương. Thế nhưng xưa nay không nghĩ tới tu hú chiếm tổ chim khách, việc này làm sao có khả năng? "Không thể." Mấy chữ này đại phạn bật thốt lên, đem đầu dao cùng chống bỏ như thế. Lý Tín cười nói, "Làm sao liền không thể? Vương tử yêu thích lái máy bay, cái này phi cơ xuất hiện trục trặc, này không phải chuyện rất bình thường sao?" Quốc vương được nghe tin dữ, đột phát não tụ huyết không chừng trị bỏ mình, có phải là hợp tình hợp lý? Đại phạn vẫn là lắc đầu, giải thích, "Vậy ta cũng không có cơ hội leo lên vương vị, xuất thân của ta không vẻ vang, vương thất là sẽ không thừa nhận." Lý Tín kiên trì hướng dẫn, "Đại phạn, xuất thân của ngươi ở vương thất không phải bí mật, Tây Quốc lại là cái chính biến phát hơn quốc gia, nếu như ngươi có thể ở quốc vương tạ thế sau nát tan một lần chính biến, nhờ vào đó nắm giữ một phần thực quyền, leo lên vương vị vẫn không có khả năng sao? Quốc vương cũng sửa chữa kế thừa pháp, ngươi hiện tại không có cơ hội leo lên vương vị, vậy liền đem ngươi cái kia dã tâm bừng bừng mẫu thân đẩy tới đi, ngươi nghĩ một hồi, cứ như vậy nàng có phải hay không sẽ rất cao hứng? Có thể hay không đối với ngươi nhìn với con mắt khác? Đến thời điểm ngươi thành tiểu nữ vương nhi tử, thân phận này có phải là sẽ không có bất cứ vấn đề gì? Đây là một lần đạt được nhiều a. Việc này từ đầu tới đuôi đều là bất ngờ, hơn nữa còn là vương thất chuyện của chính mình, người khác cũng không lý do nhúng tay. Hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu như ngươi có thể giúp ngươi mẫu thân leo lên vương vị, ngươi muốn cái gì, nàng sẽ cự tuyệt sao?" Lý Tín tên khốn kiếp này cũng là thật tổn, chuyên chọn người khác từ chối không được địa phương ra tay, nơi này vẫn là đại phạn tử huyệt. Nguyên bên trong tiểu tử này dám giết quốc vương, từ điểm đó là có thể nhìn ra, quốc vương cùng vương tử ở đại phạn trong mắt thật không tính cái gì. Hơn nữa giết xong sau khi còn có thể chạy ra Tây Quốc, nói trong vương thất không ai chống đỡ hắn, đánh chết Lý Tín hắn đều không tin. Chỉ bằng hắn cái kia dã tâm bừng bừng mẫu thân, không có năng lực làm được việc này, đại phạn sắc mặt biến hóa bất định, một lúc âm, một lúc tỉnh. Cuối cùng trong đầu né qua mẫu thân bóng lưng, khẽ cắn răng, gật đầu nói, "Làm, người chết chim hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm." "Có điều thủ hạ ta không có hiểu phi cơ nguyên lý nhân thủ, việc này giải quyết thế nào?" Lý Tín nở nụ cười, rất tự tin hồi đáp, "Ngươi không có, ta có a." Tào Nam nghe hoàn chỉnh cái kế hoạch, không có một tia e ngại, trên mặt còn mang theo một tia không bình thường ửng hồng, cùng mới vừa thả xong nước như thế. Lý Tín ghét bỏ vỗ hắn một cái tát, không vui nói, "Ngươi có bị bệnh không? Việc này cũng có thể cho ngươi thoải mái một hồi." Tào Nam nghe nói như thế, mới khôi phục bình thường, hai mắt sáng lên nói với Lý Tín, "Lão bản, việc này giao cho ta đi, không cần tìm người khác, lại nói việc này quá lớn, người khác liên can ta không yên lòng, ta bởi vì là tốt nghiệp cao trung, trong đất cần trải qua một năm. Sửa tốt phi cơ ta không nắm, thế nhưng làm sao để nó ra trục trặc, việc này ta tay cầm đem bấm, nhất định không thành vấn đề." Lý Tín gật gù, hắn đối với gan to bằng trời Tào Nam rất tin tưởng, liền không chuyện gì là hắn không dám làm. "Còn có một chuyện, ngươi để phụ cận nhân thủ hướng về nơi này hội tụ, quá một quãng thời gian có thể có một bút đơn đặt hàng lớn muốn làm." Tào Nam trả lời rất thẳng thắn, Không thành vấn đề, người của chúng ta tay không thiếu, tuy rằng chúng ta Hồng Tín Bảo An không tiếp chiến tranh nhiệm vụ, thế nhưng Vương Thất trấn áp nhiệm vụ không thành vấn đề. Dù sao đến thời điểm chúng ta nhưng là sư xuất hữu danh, sẽ không có cái gì gì chứng về sau. Chương 423. Thu để làm việc rất chi kỷ. Chương 423. Thu để làm việc rất chi kỷ. Lý Tín cho đại phạn đánh xong máu gà, xoay người liền mang theo nhân thủ thẳng đến sân bay. Dù sao đây là người ta đại phạn chuyện nhà, hắn theo dính liễu một cước toán xảy ra chuyện gì. Ân, chân thực ý nghĩ chính là, đại phạn ngươi có thể muốn tranh điệp khí, ta cho ngươi cung cấp hậu cần bảo đảm, tuyệt đối đừng nương tay. Sân bay vào miệng, lối vào. Tưởng Thiên Dưỡng nói với Lý Tín, A Tín, ở đây dừng lại lâu mấy ngày, ta mang ngươi chơi thật vui một hồi, Tiểu Hoa cũng cứu về rồi, không cần thiết như thế sốt ruột trở về đi thôi. Lần này lại đây, người ta Tưởng Thiên Dưỡng có thể nói làm rất đúng chỗ, Lý Tín cũng không phải loại kia không nói giao tình người. Thiên Dưỡng ca, chúng ta ở chung tháng ngày còn dài, ta ở Hồng Kông còn có chút buôn bán nhỏ muốn xem, lần này liền không phiền phức, lần sau lại đây nhất định nhường ngươi ra một lần đại huyết. Trải qua hai ngày nay ở chung, Lý Tín cảm giác Tưởng Thiên Dưỡng người này vẫn được, cùng Tưởng Thiên Sinh không giống, Tưởng Thiên Dưỡng người này rất hào khí. Vì lẽ đó, hiện tại Lý Tín đối với hắn xưng hô từ nhỏ Tưởng Thiên Sinh biến thành Thiên Dưỡng ca. Tưởng Thiên Dưỡng ôm ấp một hồi Lý Tín, mở miệng nói rằng, tốt lắm, sau đó có thời gian nhất định thường đi lại. Lý Tín cười nói, cái này không thành vấn đề, ngươi nếu như không có chuyện gì trở về Hồng Kông nhìn, ta chiêu đãi ngươi. Hiện tại Hồng Kông biến hóa rất nhanh, có thể cho phép cái kế tiếp Tưởng Thiên Dưỡng, chỉ cần Thiên Dưỡng ca nhớ tới Hồng Hương gia quy, ta có thể cho ngươi làm cây thang, nhường ngươi trở lại Hồng Kông. Tưởng Thiên Dưỡng nở nụ cười, đối với Lý Tín giơ ngón tay cái lên, A Tín, nói với ngươi cú lời nói thật, ta trước đây là muốn trở lại Hồng Kông, chỉ có điều là đánh nhau vì thể diện. Hiện tại hắn đều lên mở, ta trả lại tranh cái gì? Liếc mắt nhìn Lý Tín phía sau xe tử, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói rằng, nếu như ngươi có lòng, liền dẫn vừa xuống xe tử, ta bắt hắn đích thân nhi tử xem. Lý Tín vô vỗ Tưởng Thiên Dưỡng cánh tay, gật đầu nói, yên tâm, hơn một năm nay, xe tử trên người này điểm tật xấu đã bị mài gần đủ rồi. Không còn những người tật xấu, xe tử sau đó tiền đồ không thể đo lường, ta gặp cho hắn một cái lối thoát, chính là không nhìn Tưởng Tiên Sinh của ngươi, đơn độc đối với xe tử người này, ta cũng là trong lòng yêu thích. Hồng Kông sân bay khai tạc. Lý Tín một đám người rơi xuống phi cơ thẳng đến vịnh Dệ Bùn Xệ, Lý Tín cho đại tẩu bọn họ sắp xếp nhà ở liền ở ngay đây, vị trí với hắn cùng Thiên Hồng cách không xa. Tiểu Hoa ở biệt thự bên trong xoay chuyển vài vòng, lúc này mới đi đến Lý Tín, Thái tử, Quyền Vương Thái ba người bên người. Cười đôi ba người nói rằng, cảm tạ Tín thúc, Thái tử thúc, Thái thúc, cái phòng này ta quá yêu thích. Lý Tín chỉ vào Thái tử hai người nói rằng, Tiểu Hoa, nhà là ta mua, trang trí là Thái tử xuất lực, gia cư trang trí là Thái ca bố trí, đây là chúng ta ba người tâm ý, nếu như nơi nào không thích hợp, ngươi liền mở miệng. Tiểu Hoa đỏ mắt cho ba người cúi cung, ngẩng đầu lên mới nói rằng, cảm tạ ba vị thúc thúc, để cho các ngươi nhọc lòng. Nói xong, lôi kéo Lý Tín đi đến một bên, ánh mắt né tránh hỏi, Tín thúc, ta người bạn học kia thế nào rồi? Lý Tín vỗ một cái nàng đầu, cười mắng, còn quan tâm ngươi người bạn học kia à? Người ta ở ngươi mất tích sau khi liền cái cảnh đều không báo, trực tiếp bay trở về Lá Phong Quốc, này con mẹ nó là cái gì bạn học? Tiểu Hoa có chút khó chịu, nhưng vẫn là lôi kéo Lý Tín ống tay áo khẩn cầu, Tín thúc, việc này coi như xong đi, sau đó ta coi như không nhận thức nàng, ngươi đừng tìm nàng phiền phức, có được hay không? Lý Tín đều bị Tiểu Hoa tức nở nụ cười, trêu ghẹo hỏi, làm sao? Tín thúc ở trong lòng ngươi liền hình tượng này, không cần lo lắng, ngươi kết bạn với ai ta mặc kệ, chỉ cần bọn họ không làm thương hại ngươi là được, người ta chỉ là muốn không đếm xỉa đến, lại không làm gì sao thương tổn ngươi chuyện, ta sẽ không đối với nàng như thế nào. Tiểu Hoa thở phào nhẹ nhõm, nàng hiểu rõ Tín thúc xưa nay liền không phải một cái nói lý người. Đặt đi khi còn sống còn cười cùng với các nàng trêu ghẹo, nói Tín thúc người này là đến lý không tha người, không quan tâm dạo ba điểm. Nàng rất sợ Tín thúc thiên nụ nạ cái bạn học, dù sao muốn đi Tây Quốc du lịch là nàng nói ra, không đạo lý để người ta được thay bay vạ gió, chỉ có điều người bạn này, sau đó là không thể lại có thêm gặp nhau. Nàng không muốn chọc phiền phức, điểm ấy có thể lý giải, thế nhưng một cái cảnh đều không báo, điểm ấy nàng không thể nào tiếp thu được. Lý Tín xem Tiểu Hoa không nói lời nào, chỉ cách đó không xa biệt thự, nói với nàng, đó là chỗ ta ở, một hồi ta khiến người ta lại đây cùng ngươi mấy ngày, chờ đại tẩu trở lại hắn nói những khác. Tiểu Hoa mau mau xua tay, Tín thúc, không cần đâu, chính ta có thể được. Việc này liền như thế định, nhờ ngươi về ở với ta, ngươi khẳng định không quen, ta cũng không bắt buộc, thế nhưng ngươi mới vừa trải qua việc này, bên người không cá nhân bồi tiếp cũng không được. Lý Tín nói xong cũng rời đi biệt thự, ngồi trên xe cho Thu để gọi một cú điện thoại, làm cho nàng nói với Tiểu Ân một tiếng, cho Tiểu Hoa làm mấy ngày tiểu đồng bọn. Thu để ở trong điện thoại hỏi, A Tín, Tiểu Hoa không có sao chứ? Không có chuyện gì, chính là yên ba không ít, không trước đây mà bát. Được, ta vậy thì nói với Tiểu Ân, ngươi đi làm đi. Thu để điện thoại xuống, trực tiếp bắt chuyện Tiểu Ân cùng Tiểu Ngọc rời đi. Nàng rất rõ ràng Kim Cương ở A Tín trong lòng địa vị, hắn không ít ở nói chuyện phiếm lúc nhắc lên cái này đại lao. Vì lẽ đó Thu để thả tay xuống bên trong sự, thẳng đến vịnh Dệ Bùn Xệ khu biệt thự. Công tác ở trọng yếu, cũng không chăm sóc Tiểu Hoa trọng yếu, nàng phân rõ ràng cái nào nặng đầu. Vịnh Dệ Bùn Xệ khu biệt thự. Thu để dựa theo A Tín cho địa chỉ tìm tới Tiểu Hoa, cười nói, ngươi chính là Tiểu Hoa chứ? Trường thật là xinh đẹp. Tiểu Hoa nghi ngờ hỏi, ngài là? Thu để đối với Tiểu Hoa đưa tay ra, tự giới thiệu mình, ta tên Thu để, là ngươi Tín thúc bạn gái, ngươi nghe qua tên của ta sao? Tiểu Hoa buông ra Thu để tay, lúc này mới cười hồi đáp, nghe qua, trước đây Tín thúc cùng mụ mụ trò chuyện, mụ mụ hỏi hắn có bạn gái hay không, hắn liền đề cập tới ngài. Đề cập tới là tốt rồi, đi, ngày hôm nay mang ngươi đi ra ngoài đi dạo phố, dù sao ngươi mới vừa về Hồng Kông, cũng không cái gì quần áo. Vịnh Đồng La. Thu để lôi kéo Tiểu Hoa đi vào một nhà thời thượng cửa hàng quần áo, nàng rất cẩn thận chọn vài món xinh đẹp quần áo, đưa cho Tiểu Hoa, cổ vũ nàng đi thử xuyên. Tiểu Hoa có chút do dự, nhưng nhìn thấy Thu Đề tràn ngập ánh mắt mong đợi, nàng vẫn là đi vào phòng thử quần áo. Làm Tiểu Hoa đổi thật quần áo đi ra lúc, Thu Đề sáng mắt lên. Nàng nhìn thấy Tiểu Hoa ăn mặc cái này thời thượng áo đầm, trên mặt lộ ra nụ cười, Thu Đề rất hài lòng ánh mắt của chính mình. Sau đó, các nàng lại đi dạo mấy cửa hàng, mua một ít giày, túi xách cùng phối sức. Tiểu Hoa tâm tình càng ngày càng tốt, nàng chủ động cùng Thu Đề có giao lưu. Thu Đề nhìn Tiểu Hoa từ từ thoải mái lên, trong lòng có chút tiểu đắc ý đại sự nàng làm không được, vì là A Tín làm việc nhỏ vẫn là có thể. Lần này mua sắm lữ trình để Tiểu Hoa cảm giác sợ hãi giảm bớt rất nhiều, đây chính là công lao của nàng. Cuối cùng, Thu Đề cùng Tiểu Hoa nhấc theo bao lớn bao nhỏ mua sắm túi, đi ra trung tâm thương mại, ánh mặt trời chiếu vào các nàng trên người, chiếu rọi các nàng nụ cười sảng lạ. Thu Đề lại như cái bạn tốt tự, cùng Tiểu Hoa trò chuyện một ít chuyện lý thú. Chương 424. Trương Tử Hào rất thiếu tiền. Chương 424. Trương Tử Hào rất thiếu tiền. Thu Đề ở buổi tiếp Tiểu Hoa đi dạo phố, Lý Tín tỏa giá nhưng ngừng đến Cựu Long thành tế nhãn bảo kê, đêm pa gì hộp đêm. Tế nhãn nghe người thủ hạ báo cáo, nói là Lý Tín đến rồi, đi nhanh lên ra hộp đêm cổng lớn lên tiếp. Tín ca, ngày hôm nay như thế rảnh rỗi. Lý Tín ôm Tế Nhãn vai hướng về trong hộp đêm đi đến, vừa đi vừa nói, Tế Nhãn, ngày hôm nay lại đây chính là đánh với ngươi cái bắt chuyện, ta nghĩ ở thành trại phủ cận nắm hai khối địa, muốn cho ngươi cho tin một bọn họ gõ cổ vũ. Tế Nhãn đều không coi là chuyện to tát, thoải mái đáp ứng nói, không thành vấn đề, điểm ấy việc nhỏ ngươi đến điện thoại là tốt rồi, không cần thiết tự mình đi một chuyến. Phòng khách bên trong, Lý Tín cầm bia lên uống một hớp lớn, để chai rượu xuống, lúc này mới lên tiếng nói rằng, vậy không được, tuy nói chúng ta là bằng hữu, thế nhưng một cú điện thoại liền để ngươi làm việc, chuyện như vậy ta Lý Tín làm không được. Bằng hữu hai chữ này sẽ không theo thời gian cùng địa vị biến hóa mà biến chất, ta muốn là không tự mình đến nhà, ngươi Tế Nhãn mặt mũi để vào đâu? Tế Nhãn nghe được Lý Tín nói như vậy, trong lòng thực tại bất tiếp, đừng xem Tín ca đến địa vị hôm nay, nhưng vẫn là đem hắn Tế Nhãn làm một nhân vật đối xử, điểm ấy việc nhỏ còn tự mình đến nhà đến nói với hắn một tiếng, Tín ca một cú điện thoại lại đây, hắn nhất định sẽ không bất chụp làm tốt. Dù sao Tín ca đối với bọn họ ba huynh đệ thật không lời nói, có điều có thể tự mình đến nhà, đây chính là cho hắn Tế Nhãn mặt mũi. Tín ca cho mặt mũi, vậy hắn nhất định phải đem bên trong cho Tín ca đưa đến trước cửa. Tín ca, ngươi yên tâm được rồi, việc này ta tự mình nhìn chằm chằm, nhất định sẽ không nhường ngươi dùng nhiều uổng phí tiền. Lý Tín mau mau đánh gãy Tế Nhãn, hiện tại hắn không thiếu tiền, không cần thiết nắm thanh danh của chính mình đổi chút tiền lẻ, không đáng giá. Tế Nhãn, đừng, tuyệt đối đừng, tiền ta không thiếu, chỉ cần bọn họ có thể đem cái kia hai khối đất ngược lại, giá tiền nhất định cho đủ. Cựu Long thành trại diện tích thì có 70 mẫu, còn có thủy phòng bồi thường, không kém bao nhiêu, dùng nhiều tiền chút cũng không có gì. Chỉ cần có thể bắt là tốt rồi. Ở Lý Tín cùng Tế Nhãn bàn giao sự tình thời điểm, Cựu Long thành hợp thắng bang bảo kê, Trương Tử Hào cũng đang nghiên cứu làm sao mò một món lớn. Trương Tử Hào vẻ mặt buồn thiu đối thủ dưới mấy cái tâm phúc nói rằng, các anh em, lần này đi áo đảo ta có chút kích động, một buổi tối thua hơn 40 triệu, chính là đem hợp thắng bang điểm ấy của cải đều cho người ta, cũng không đủ điền lỗ thủng, các ngươi nói làm sao bây giờ? Gà Hùng kinh hô, Hào ca, ngươi là bị làm cục chứ? Không phải vậy lần này làm sao sẽ như thế không chỉ huy? Trương Tử Hào vung vung tay, than thở nói rằng, không có, áo đảo Hưng ca còn cố ý nhắc nhở ta thu tay lại, là chính ta nhịn không được, nghĩ đem thua trận tiền mò trở về, lúc này mới càng thua càng kích động. Tiểu Mã mở miệng hỏi, Hào ca, số tiền kia là ai cho mượn ngươi? Không phải nói áo đảo chi hổ không làm cho vay chuyện làm ăn sao? Trương Tử Hào xoa bóp một cái mặt, số tiền kia là Hào Mã bang khoát nha câu, không trả khẳng định không được, hiện tại chỉ có thể đang làm một món lớn, không phải vậy cái này năm đều không qua được. Gà Hùng con mắt hơi chuyển động, nhỏ giọng nói rằng, Hào ca, Lý tiên sinh có tiền, chúng ta quản hắn mượn điểm thế nào? Đúng. Một cái vang dội bạt tai ở Gà Hùng trên mặt vang lên. Trương Tử Hào chỉ vào hắn mắng, ngươi con mẹ nó điên cùng a. Chỉ bằng chúng ta những người này, có thể đến gần bên cạnh hắn sao? Hắn chính là trả thù lao, ngươi dám năm sao? Có mệnh nắm, ngươi có mệnh hoa sao? Gà Hùng bộ mặt, ủy khuất nói, Hào ca, ngươi đang nói cái gì a? Ta lại không điên, làm sao sẽ đem ý nghĩ dùng đến Tây Công Lý tiên sinh trên người? Chỉ Sencho, ta nói chính là đại lý tiên sinh, hắn có tiền, chúng ta mượn điểm hoa hoa cũng nên không thành vấn đề chứ. Trương Tử Hào trà sát tay, có chút ngượng ngùng, ngươi xem việc này huyên náo. Hiểu lầm không phải? Cũng là Gà Hùng này tên con tiếp, ngươi đúng là đem lời nói rõ ràng ra a. Trương Tử Hào nhìn mấy người nói rằng, việc này có thể làm, đại lý cùng chúng ta đều là cướp, nếu là đồng hành, vậy thì tìm hắn mượn điểm. Những người côn đồ khẳng định không thể dùng, còn phải tìm điểm đáng tin nhân thủ, các ngươi có đề nghị gì? Tiểu Mã suy nghĩ một chút, nói rằng, Hào ca, chúng ta vẫn là tìm Dương Cắt Con đi, dù sao làm sống không bằng làm chín, chúng ta hợp tác cũng không phải một lần hai lần, nắm chắc. Trương Tử Hào híp mắt nhỏ, gật gật đầu, vậy thì tuyển hắn. Lý Tín trở lại Tây Cống trong nhà, mới vừa tắm xong đi ra, liền nhận được cá Hưng điện thoại. Đại lão, ngư kích động, hiện tại hẳn là đỏ cả mắt. Lý Tín để điện thoại xuống, cầm điện thoại lên cho Trần Siêu đánh tới. A Siêu, phái người nhìn chằm chằm điểm Trương Tử Hào, ngoại trừ Lý Hoàng Qua, nếu như hắn muốn động người khác, vậy thì cho người ta thông báo một tiếng, dù sao chúng ta Hồng Tín Bảo An là cảnh sát hợp tác đơn vị, không thể nhìn có người làm sàng làm bậy. Trần Siêu nín cười, trêu nói, lão bản, người người thật tốt. Ở cảnh đội nắm này điểm tiền thuê đều quên cho cảnh đội, còn có thể như thế hết chức trách, thực sự là quá khó khăn. Lý Tín chẳng biết xấu hổ đó lấy, đó là, người lão bản ta chính là Hồng Công xí nghiệp gia địa phạm, không có lợi cho bản thân chút nào, chỉ có lợi cho người ta. Trần Siêu mau mau cúp điện thoại, lại tán gẫu một hồi sợ không nhịn được bật cười, vậy ông chủ nhất định sẽ thẹn quá thành giận đánh hắn một trận. Kiến Quân ở một bên xem Trần Siêu biệt khổ cực, hỏi một câu, làm sao? Trần Siêu đem vừa nãy hai người đối thoại thuật lại một lần, cười hỏi, ngươi nói, chúng ta ra mặt có phải là còn phải luyện một chút? Kiến Quân suy nghĩ một chút, nói rằng, không cần, lão bản ra mặt đủ dày là được, hắn có thể ăn no, thì sẽ không để chúng ta bị đói. Trần Siêu cho Kiến Quân giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, Kiến Quân, nếu không nói lão bản đối với các ngươi hai huynh đệ tốt nhất ta, trong này không phải là không có đạo lý. Kiến Quân chừng Trần Siêu một ánh mắt, mắng, phí lời, lão bản đối với ngươi không tốt. Tiểu Tung đều con mẹ nó nhanh thành lão bản con nuôi, chỉ cần lão bản trở về, tên tiểu khốn kiếp kia liền vui vẻ làm theo đuôi. Trần Siêu đắc ý nói, vậy ngươi xem, lão bản cùng bà chủ yêu thích Tiểu Tùng, đây là chuyện bất đắc dĩ. Kiến Quân mau mau đánh gãy Trần Siêu, lần này ta mang tiểu phú bọn họ theo, lão bản chính đang thu mua càng đèn, việc này không thể sai sót. Trần Siêu gật gù, hừm, hành, có các ngươi ra tay, việc này liền không có sơ hở nào, nếu như bọn họ không nghe lời, vậy thì cho bọn họ chút dạy dỗ, sau khi đang tìm khổ chủ muốn bảo an hợp đồng, dù sao chúng ta không thể làm không công. Kiến Quân đối với Trần Siêu giơ ngón tay cái lên, cười nói, ngươi là được lão bản chân truyền. Gặp làm ăn. Kiến Quân lời này vẫn đúng là không sai. Bảo an công ty có thể phát triển nhanh như vậy, cũng thật là Trần Siêu công lao, đặc biệt là làm ăn thủ pháp, hắn không riêng chính mình dùng, còn đem bộ này dạy cho Tào Nam. Hồng Tín bảo an ở Đông Nam Á chuyện làm ăn có thể như thế náo nhiệt, bộ này lối buôn bán không thể không kể công. Bảo an công ty 2 năm trước còn phải Lý Tín trợ giúp bọn họ mới có thể duy trì được cao tiền lương, 2 năm qua đã có thể duy trì thu chi cân bằng. Tuy rằng chưa từng thấy quay đầu lại tiền, nay đã để Lý Tín rất vui mừng. Hàng năm liền đào cái tiền thưởng tiền, còn có cái gì không biết đủ. Chương 425. Dương Cát Quang muốn 5 năm ở. Chương 425. Dương Cát Quang muốn 5 năm ở. Cửu Long Thành khu một nhà bên trong khách sạn, Tiểu Mã cho Trương Tử Hào cùng Dương Cát Quang cũng xong trà, liền đi ra gian phòng. Bên trong gian phòng liền còn lại Trương Tử Hào cùng Dương Cát Quang hai người. Trương Tử Hào lúc này mới lên tiếng nói rằng, sự tình ngươi đã biết rồi, ngươi ở mang 4 người lại đây làm việc. Trong vòng 3 ngày đến Hồng Kông, có muốn hay không ta phái người tiếp ứng các ngươi? Dương Cát Quang khoát tay trả lại, không cần, chính ta có biện pháp, mọi người đến Hồng Kông ta đang gọi điện thoại cho ngươi. Trương Tử Hào cũng không có ở cưỡng cầu, thuận miệng nói câu, tốt lắm, liền quyết định như thế. Dương Cát chỉ nhìn Trương Tử Hào cầm lấy sofa trên tay vịn quần áo phải đi, lập tức ngăn cản hắn. "Ai, chờ một chút." Trương Tử Hào nhìn Dương Cát Quang một ánh mắt, mở miệng hỏi, "Làm sao? Còn có chuyện gì?" Dương Cát Quang gậy gậy khói bụi, mở miệng nói rằng, "Còn giống như có một việc không nói đi." "Chuyện gì?" Trương Tử Hào đem trong tay quần áo lại phóng tới sofa trên tay vịn, thiếu kiên nhẫn hỏi, "Quan trọng nhất sự kiện kia a?" Trương Tử Hào liếc xéo hắn một cái, "Đừng quanh co lòng vòng, có lời gì ngươi cũng sắp nói." Dương Cát Quang cười hì hì, "Ha, chính là chia làm sự." Trương Tử Hào hướng về trên ghế sofa dựa vào, nhìn Dương Cát Quang hỏi, "Chia làm sự? Chia làm sự có chuyện gì đáng nói? Vẫn quy củ cũ, chia 73." Lần này Dương Cát Quang không vui, đứng dậy chất vấn, "Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Lần trước nên 5 năm ở, là ta cho ngươi mặt mũi, để 2/10, lần này dù sao cũng nên chia đều chứ?" Nghe được Dương Cát chỉ cần nói như vậy, Trương Tử Hào cũng không muốn, mở miệng hỏi, "Cái gì gọi là ngươi cho ta mặt mũi? Ta đem tất cả mọi chuyện đều làm tốt, xin mời ngươi tới kiếm tiền, ta đã nói với ngươi, đồng ý làm liền làm, không muốn làm là xong." Dương Cát Quang không cam lòng nói rằng, lời tuy không sai, thế nhưng đại gia đang nguy hiểm đều giống nhau, ta dựa vào cái gì so với ngươi phân thiếu? Ta tiểu mụ dưỡng. Trương Tử Hào nhìn chằm chằm Dương Cát Quang hỏi, ngươi có biết hay không này đơn chuyện làm ăn là ai bày ra? Ngươi nha. Trương Tử Hào mắng, ngươi con mẹ nó còn biết là ta à? Ngươi biết cái gì gọi là tri thức quyền tài sản sao? Xem Dương Cát Quang lắc đầu, Trương Tử Hào cho giải thích một hồi, Hồng Tín Lý Tiên Sinh có vở cờ giờ tri thức quyền tài sản, vì lẽ đó hắn có thể lượng lớn mò tiền, ta cũng như thế. Ta là cái kia động não, đương nhiên so với kiếm hơn ngươi. Dương Cát Quang lập tức phản bác, địch. Ngươi dọa ta à? Tiểu Mạnh Thường đó là chính kinh chuyện làm ăn, cùng chúng ta này đại cơm nước có thể như thế sao? Trương Tử Hào cầm lấy quần áo liền đi vừa nói, ngươi nếu như không muốn làm tùy tiện, ta có thể tìm những người khác làm, này con mẹ nó Hồng Kông những khác không nhiều, chính là ăn đại cơm nước nhiều lắm. Bằng ta đại phú hào danh tiếng, muốn tìm ra sao hào thủ không tìm được. Dương Cát chỉ nhìn Trương Tử Hào sốt ruột, cũng ở trong lòng nghĩ, cuộc trao đổi này mở sát từ lớn, 3/10 cũng có mấy trăm triệu, đánh gây chân đời này cũng xài không hết. Mau mau kéo Trương Tử Hào, cười theo nói, ngươi xem ngươi, còn sốt ruột. Làm ăn này là đàm luận đi ra. Ta chào giá trên trời, ngươi bị địa trả tiền lại, đều là chuyện làm ăn, lấy hai ta giao tình, không cần thiết náo thành như vậy. Lần này coi như ta cho ngươi cái mặt mũi, liền theo chia 73, có điều lần sau chuyện làm ăn nhất định phải 5 năm ở. Dương Cát chỉ riêng này đời to lớn nhất tâm nguyện chính là cùng Trương Tử Hào một nửa phân một lần, chỉ có điều đến hiện tại cũng không thể hoàn thành đều ở trong lúc vô tình, để Trương Tử Hào chiếm đàm phán thượng phong điều này làm cho Dương Cát Quang rất không cam tâm, ta con mẹ nó liền muốn cái công bằng, làm sao liền như thế khó cái nào. Này hai tên con kiếp, còn đem lại cơm nước xem là chính kinh chuyện làm ăn nói chuyện. Sau 4 ngày giờ làm việc, Lý Cự ngồi ở trong xe, đang suy nghĩ ngày hôm nay để tên bí thư kia cho hắn tẩy dưa chuột nhỏ, mới tới Tiểu Hà liền không sai, đèn xe rất nhận người nhãn cầu, là chiếc xe tốt. Đang suy nghĩ không có chuyện gì, khẽ hát, đột nhiên liền bị mấy người cướp. Giặc cướp mục tiêu rất rõ ràng, vô Lý Cự mặt nói rằng, Lý công tử, đi theo chúng ta một chuyến đi. Lý Cự rất muốn từ chối bọn họ, nhưng những người này không cho hắn cơ hội. Trương Tử Hào để Lý Cự cởi quần lót, thiện tay ném cho tài xế. Nói với hắn, lấy về cho Lý tiên sinh nhìn một chút, nếu như không sai, ta sẽ chờ lấy tiền. Sau đó Trương Tử Hào mang theo Lý Cự đi đến Cựu Long thành trại, nơi này còn không phá rỡ, phải chờ tới qua xong năm mới khởi công. Thành trại cư dân đã sớm di chuyển xong xuôi, dù sao có nhà mới ở, ai còn ở đây chịu tội a? Trừ phi đầu óc có bệnh. Thành trại địa hình phức tạp, là cái dấu người địa phương tốt, đối với nơi này người không quen thuộc, rất khó ở đây tìm tới người. Cách đó không xa chính là cạnh biển, nếu như là phòng, bọn họ thoát thân cũng rất dễ dàng. Nơi này đúng là chỗ tốt, Lý Tín người ở đây cùng về nhà cũng không khác nhau gì cả. Lý gia đại trạch. Lý Cự tài xế đầu đầy mồ hôi chạy vào, nói với Lý Hoàng Qua, lao ra, không tốt, đại thiếu gia bị kẻ cướp trói lại. Nói xong còn đem Lý Cự quần lót đưa đến Lý Hoàng Qua trước mặt. Lý Hoàng Qua cầm lấy quần lót ném cho Lý Cự lão bà, hỏi, đây là không phải hắn? Lý Cự lão bà hoan nước hồi đáp, ta làm sao nhận ra a? Hắn sáng sớm xuyên ra đi, cùng buổi tối xuyên trở về đều không giống nhau. Lý Hoàng Qua nổi giận, chất vấn, ngươi là lão bà hắn cũng không biết, lẽ nào ta biết? Lý Hoàng Qua tiểu nhi tử, con mắt hơi chuyển động, xen vào nói, đặt đi, ta xem chúng ta vẫn là báo cảnh đi. Dù sao đối với việc này, cảnh sát mới là chuyên nghiệp, chúng ta sốt ruột cũng vô dụng thôi. Không được. Lý Cự lão bà sợ hãi nhìn Lý Khải, gấp gáp hỏi, không thể báo cảnh, nếu như báo cảnh, A Cự liền sẽ có nguy hiểm. Lý Hoàng Qua híp mắt lại, giơ tay cho Lý Khải một bạt tay. Đùng. Một tiếng vang giòn ở trong đại sảnh vang vọng, chỉ vào trên lầu nói rằng, hôn đi đến, không có ta lên tiếng, ở đại ca ngươi không trở về trước ngươi dám bước ra cửa nhà một bước, ta đánh gãy chân của ngươi. Lý gia chính đang náo nhiệt thời điểm, càng náo nhiệt sự đến rồi. Người hầu đi vào thông báo, lao ra, bên ngoài có một vị trưởng tiên sinh lại đây bái phỏng, nói là biết đại công tử tâm tích. Lý Hoàng Qua chừng một ánh mắt tiểu nhi tử, thu dọn quần áo một chút, vậy mới đúng người hầu nói rằng, xin mời trưởng tiên sinh đi vào. Trương Tử Hào ăn mặc rộng lớn Âu phục, đối với Lý Hoàng Qua đưa tay ra, cười nói, may gặp, Lý tiên sinh, ta là Trương Tử Hào. Hàng này quả thật có chút đồ vật, một điểm che lấp đều không có, trực tiếp nói tên họ báo họ đối với Trương Tử Hào đại danh, Lý Hoàng Qua cũng là có nghe thấy, dù sao có thể để tòa án đưa ra bồi thường giặc cướp không nhiều. Không nghĩ đến gan này bọc lớn thiên ôn thần, sẽ đem chủ ý đánh tới bọn họ Lý gia trên người, lá gan này là thật to lớn không giới hạn. Lý Hoàng Qua khách khí nói, Trương tiên sinh đại danh ta sớm có nghe thấy, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Lý gia đối với giang hồ bằng hữu từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông, không biết Trương tiên sinh lần này lại đây chính là cái gì. Chương 426. Mọi người đều là cướp. Chương 426. Mọi người đều là cướp. Trương Tử Hào cười ha ha, khách khí nói, này không phải gần qua năm sao? Gần nhất trong tay có chút hẹp, muốn cùng Lý tiên sinh mượn một ít, có vấn đề hay không? Lý Hoàng Qua nhìn Trương Tử Hào một ánh mắt, xoay người lại đến thư phòng, từ trong ngăn kéo lấy ra $1 triệu Hồng Kông đi đến phòng khách đưa đến Trương Tử Hào trước mặt, mở miệng nói rằng, Trương tiên sinh, đây là ta mời ngươi uống trà, không muốn ngại ít. Trương Tử Hào tiếp nhận này một sấp đại châu vàng, trực tiếp ném cho cái kia cho hắn dẫn đường người hầu. Cười nói với Lý Hoàng Qua, Lý tiên sinh, ngày hôm trước gặp phải một cái ăn mày, ta cũng là tiện tay cho hắn 1 triệu. Lý Hoàng Qua mi tâm chói chặt, mở miệng hỏi, Trương tiên sinh, có chuyện nói thẳng, đến cùng bao nhiêu tiền mới có thể đem ta nhi tử thả lại đến? Trương Tử Hào hai tay quanh, há mồm nói rằng, 1 tỷ 40 triệu. Ân, Trương Tử Hào còn có 40 triệu lỗ thủng, đơn giản liền đem món nợ này thêm đến Lý Hoàng Qua trên người. Cái gì? Lý Hoàng Qua tức giận nói, 1 tỷ. Ngươi đi cướp được rồi. Ha ha. Trương Tử Hào nở nụ cười, Lý tiên sinh, ngươi cho rằng ta là đang làm gì? Ta cùng ngươi đều là cướp, chỉ có điều đại gia phương thức không giống nhau. Ngươi có thể không cho ta không có vấn đề a. Dứt lời, Trương Tử Hào gỡ bỏ nút quần áo, lấy ra trên người bom. Lý Hoàng Qua mặc dù là Hồng Kông cự phú, nhưng loại tình cảnh này hắn chưa từng thấy quá, trái tim rầm rầm ra tốc nhảy lên. Mau mau mở miệng nói, Trương tiên sinh, ta cùng Hồng Tín Lý tiên sinh cũng là hợp tác đồng bọn, có thể hay không cho điểm mặt mũi? Trương Tử Hào đem quần áo khép lại, cười nói, Lý tiên sinh, ta muốn là không đã điều tra ngươi, ngày hôm nay thì sẽ không lại đây. Những người bên người theo Hồng Tín bảo an đại phú hào, ta xác thực không dám động, thế nhưng bên cạnh ngươi có sao? Lại nói, mọi người đều là người rõ ràng, ngươi cũng đừng nắm cái dưa chuột nhỏ hù dọa quả phụ, này nhỏ bé cũng không thích hợp. Thần tiên tín mặt mũi, hôn giang hồ đều sẽ cho, cũng không ai dám không cho, thế nhưng chuyện này không có quan hệ gì với hắn, nếu như hắn mạnh mẽ nhúng tay, chính là hỏng rồi giang hồ quy củ. Ta lại không nhiều muốn, 1 tỷ mà thôi, lẽ nào con trai của ngươi còn chưa trị 1 tỷ? Đối với đại nhi tử, Lý Hoàng Qua chút xuống tâm huyết, xem là người nối nghiệp bồi dưỡng, làm sao có khả năng là 1 tỷ có thể lẫn nhau so sánh. Nhìn chằm chằm Trương Tử Hào con mắt nói rằng, số tiền kia con số quá lớn, ngươi phải cho ta thời gian chủ tiền, trong vòng 3 ngày cho giao ngươi, hy vọng ngươi chăm sóc tốt con trai của ta. Trương Tử Hào duỗi ra một ngón tay, một ngày, Lý tiên sinh, ta chỉ cho ngươi 1 ngày thời gian, bắt được số tiền kia, ta sau đó sẽ không động các ngươi người nhà họ Lý một cọng tóc gáy. Lúc này người hầu đi vào thông báo nói, lao ra, Central sở cảnh sát người nói phát hiện đại thiếu gia tòa giá, lại đây hỏi một chút có phải là xảy ra chuyện gì. Người hầu nói xong, còn nhìn Trương Tử Hào một ánh mắt. Trương Tử Hào vỗ vỗ áo khoác, ý cười dịu dàng nói rằng, Lý tiên sinh, ngươi sẽ không làm chuyện điên rồ chứ? Sẽ không. Lý Hoàng Qua ra ngoài đem tới được cảnh sát đuổi đi, lúc này mới trở lại phòng khách nói với Trương Tử Hào, Trương tiên sinh, ta gặp theo lời ngươi nói đi làm, chỉ hy vọng ngươi giữ lời nói, có thể bảo đảm con trai của ta an toàn. Trương Tử Hào vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Lý tiên sinh yên tâm, ta Trương Tử Hào làm ăn từ trước đến giờ lấy thành tín làm gốc. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm, ta chỉ cần bắt được tiền, con trai của ngươi gặp bình yên vô sự trở về, sẽ không thiếu một sợi tóc. Trương Tử Hào đi rồi, Lý Hoàng Qua cầm điện thoại lên cho Lý Tín đánh tới. Lý tiên sinh, ta chỗ này có chút việc muốn cầu ngươi giúp đỡ, ngươi xem. Lý Tín đem trong lồng ngực Văn Văn phóng tới trên đất, nói với nàng, Văn Văn, ngươi cùng Tiểu Tùng ra ngoài chơi đi, Tín thúc nơi này có chút việc phải xử lý. Hào đát. Nhìn hai cái tiểu nhân nhi lôi kéo tay ra ngoài, Lý Tín vậy mới đúng điện thoại di động nói rằng, Lý tiên sinh có chuyện nói thẳng, tuy rằng hai ta hiện tại là cạnh tranh quan hệ, thế nhưng một điểm việc nhỏ, ta vẫn là có thể giúp đỡ. Lý Hoàng Qua nghe vậy, trong lòng cái này bất tức a. Nếu như không lo lắng đại nhi tử an nguy, hắn thật muốn trực tiếp cúp điện thoại. Bình thường hắn có thể được cái này bất khí. Hết cách rồi, có việc cầu người, phải ăn nói khép nép. Lý tiên sinh, A Cự bị giang hồ bằng hữu xin mời đi làm khách, ta nghĩ xin mời Lý tiên sinh cho nói một câu, tiền, ta cho, chỉ cầu A Cự bình an, dù sao Lý tiên sinh mặt mũi đại. Lý Tín đều sắp nhịn không được, thoải mái nói, không thành vấn đề, việc này ta đáp ứng rồi, nghĩ đến bằng hữu trên giang hồ, gặp cho ta Lý mỗ người điểm mặt mũi. Việc này Lý tiên sinh không cần để ở trong lòng, nhân tình này dùng đến thời điểm, ta sẽ tìm người muốn, liền như vậy. Lý Hoàng Qua để điện thoại xuống, ai thán một tiếng, hắn rõ ràng Lý Tín là cái gì ý tứ, nếu như hắn không thất thời, dựa vào cái này cửa hàng, Lý Tín sẽ không nương tay. Cái này cũng là hắn tại sao cho Lý Tín gọi điện thoại nguyên nhân, không sợ không chuyện tốt, chỉ sợ không người tốt. Nếu như không cho cái này tên nhóc khốn nạn chào hỏi, hắn đại nhi tử rất có khả năng ở đạo tặc trong tay xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đến thời điểm hắn khóc cũng không tìm tới điều, dù sao nhi tử chết ở đạo tặc trong tay, cũng không thể tìm tới Lý Tín trên người. Cho tới có phải là Lý Tín sai khiến người làm, Lý Hoàng Qua liền không hề nghĩ ngợi quá, Lý Tín sẽ không cùng người như vậy dính dáng. Nhỏ giọng thầm thì một câu, cẳng đèn là đường đùa. Vì đại nhi tử an nguy, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau bỏ đi yêu thích. Sáng nghiệp có thể sau đó lại nghĩ cách, thế nhưng nhi tử không còn, vậy coi như là thật không rồi. Lý Tín để điện thoại xuống, trực tiếp cho Kiến Quân đánh tới. Kiến Quân, cái kia tiểu bảo bối ở đâu? Kiến Quân nhịn không được, trực tiếp bật cười, lão bản, ta theo cái nào, tiểu bảo bối ở thành trại bên trong, không thành vấn đề, muốn cho hắn đi ra, hắn liền có thể đi ra. Không nghĩ tới nói, tiểu bảo bối cũng khả năng bị người khác chạm nát. Lý Tín cười nói, xem trọng đi, những khác không cần nhúng tay, đừng làm cho người chạm nát là được, dù sao làm người muốn ngôn nhi hữu tín. Đáp ứng rồi người ta hoàn bích quy triệu, chúng ta liền không thể để cho hắn xuất hiện vết nứt. Rõ ràng. Kiến Quân để điện thoại xuống, nhìn tiểu phú nói rằng, ngươi nhìn chằm chằm điểm, chờ người khác bắt được tiền hàng, chúng ta cũng mượn điểm hoa hoa, dù sao tiền thưởng năm nay còn không tin tức, cũng không thể tổng để lão bản móc tiền túi không phải. Lý Kiệt đi theo tiểu phú bên người, nghe được Kiến Quân lời này, cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Hồng Tín bảo an đãi nội như thế cao. Nguyên lai có bổng lộc a. Lý Hoàng Qua quả thật có thực lực, một ngày thời gian gom góp 1 tỷ tiền mặt, Hồng Kông không bao nhiêu người có thể làm được. Trương Tử Hào sát thực thủ tín dụng, bắt được tiền liền từ bên ngoài mang về một phần cá muối. Cười ha ha đối với lồng chó tử bên trong Lý công tử nói rằng, Lý công tử, đây là Phú Lâm quán cơm cá muối, thừa dịp nóng ăn mấy cái, ta thật đưa ngươi trở lại. Hồng Kông cá muối phòng ăn bên trong, Phú Lâm quán cơm là nổi danh nhất một trong. Nên quán cơm do Dương Danh trong biển ở ngoài nổi danh nấu nướng đại sư, người gọi cá muối đại vương, Dương quán một ở 77 năm sáng lập, nó vây cá cá muối là quán cơm giữ nhà món ăn cùng mình tinh sản phẩm. Chương 427, ta tiền cái nào? Chương 427, ta tiền cái nào? Muốn nói giặc cướp này, còn phải người ta Trương Tử Hạo, ngươi xem một chút, này trả lại cá muối ăn a. Vẫn là đỉnh cấp tiểu lâu cá muối. Dương Cát Quang còn kém không ít, từ lúc bao trong hộp lấy ra một cái cá muối nhét vào trong miệng, nhổ nước bọt nói, còn con mẹ nó ăn cá muối, hắn có cái kia miệng sao? Lý công tử thân thể trần truồng, đánh cả vạn, nghe được Dương Cát chỉ cần nói như vậy, mau mau phụ hòa nói, không sai, ta không xứng ăn cá muối, chỉ cần có thể để ta về nhà là được. Dương Cát chỉ nhìn Lý công tử một ánh mắt, bàn tay đến sau lưng, không chờ hắn khẩu súng rút ra, liền bị Trương Tử Hào ngăn cản. Nghe, chuyện này ta quyết định, ta nói thả hắn trở lại, liền nhất định an toàn đem hắn đưa đến nhà. Nếu như lần này không giữ lời hứa, lần sau người khác còn có thể trả thù lao sao? Chúng ta đây là thời gian dài buôn bán, ngươi nếu như đập phá chiêu bài của ta, đừng trách ta trở mặt với ngươi. Dương Cát Quang hậm hực buông ra nắm thương tay, liếc mắt nhìn Lý công tử. Vậy mới đúng, Trương Tử Hào nói rằng, ngươi đừng hối hận là được. Tiểu Phú ở kính ngắm bên trong xem Dương Cát Quang thu tay lại, ngón tay rồi mới từ trên cỏ xuống rời. Lão bản nói Lý công tử không thể có sự, cái kia người khác liền không thể động hắn. Trương Tử Hào chờ Lý công tử thu thập lưu loát, càng làm con mắt của hắn bị kín. Vậy mới đúng, người thủ hạ nói rằng, ta đưa Lý công tử trở lại, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ngày mai các ngươi đều sẽ trở thành đại phú hào. Tiểu Mã cao mày nói rằng, Hào ca, không cần thiết ngươi tự mình đi chứ, ta đi một chuyến được rồi. Trương Tử Hào vung vung tay, cười nói, sợ cái gì, không thành vấn đề. Lý gia đại trạch. Trương Tử Hào nói với Lý Hoàng Qua, Lý tiên sinh, lời ta nói chắc chắn, Lý công tử hoàn bích quy triệu, ngươi kiểm tra một hồi, nhìn thiếu không ít cái gì. Lý Hoàng Qua đối với con dâu phất tay một cái, làm cho nàng mang Lý Cự lên lầu an ủi hừng. Phương diện này lao Lý có kinh nghiệm, kinh hãi đại hỉ qua đi, chỉ có nữ nhân mới có thể làm cho cái kia viên nhảy lên tâm bình phục lại. Chờ Lý Cự sau khi lên lầu, Lý Hoàng Qua mới đúng Trương Tử Hào hỏi, Trương tiên sinh, không biết số tiền kia ngươi muốn làm sao hoa? Trương nghĩ ra, vậy không bằng đầu đến cùng hoàng, ta dám cam đoan ngươi sau đó không cần đang làm người này, cũng sẽ không lo ăn uống làm một người phú gia ông. Nên nói không nói, này lao Lý sát thực châu bò, người ta mới từ hắn này mượn xong tiền, hắn đã nghĩ đem tiền kiếm về đến. Này con mẹ nó mới là thuần túy thương nhân, không ký cửu án, chỉ xem tiền. Trương Tử Hào mang theo phức tạp tâm tình rời đi Lý gia đại trạch, chờ thêm xe, mới cảm khái một câu, thật châu bò. Đổi vị ở chung, hắn tuyệt đối không làm được Lý tiên sinh như vậy. Trương Tử Hào ở bên ngoài mua một đống lớn ăn uống, trở lại thành trại. Chăm sóc tiểu mã đi ra nắm đồ vật, Trương Tử Hào tránh ra rượu, đối với những người này lớn tiếng nói, chúc mừng các vị phú hào, từ hôm nay trở đi, mọi người liền sẽ không thiếu tiền xài. Lời này có chút sớm, những người này không biết xảy ra chuyện gì, rượu không uống bao nhiêu, nhưng đều say mềm quá khứ. Chờ bọn hắn ở mở mắt ra lúc, bọn họ phú hào mộng cũng thuận theo phá nát. Trương Tử Hào la lớn, tiền cái nào? Ta tiền cái nào? Dương Cát Quang cũng tỉnh lại, mơ mơ màng màng hỏi, tiền? Tiền gì? Trương Tử Hào chỉ vào thả tiền địa phương, tức giận hỏi, ngươi nói tiền gì? Dương Cát Quang cũng trở về thần, liếc mắt nhìn thả tiền địa phương, cũng choáng váng. Đúng đấy, tiền cái nào? Lập tức giận dữ, cầm lấy Trương Tử Hào cổ áo hỏi, rượu và thức ăn là ngươi mang về, nhất định là ngươi muốn nuốt một mình, lúc này mới ở rượu và thức ăn bên trong hạ độc, không phải vậy chúng ta liền uống hai bình bia có thể say. Đem tiền giao ra đây, ta con mẹ nó đều nhận chia 73, ngươi còn muốn thế nào? Trương Tử Hào người và Dương Cát Quang người đều khẩu súng nắm ở trong tay, chỉ cần có một chút động tĩnh, một hồi ác chiến liền phòng ngừa không được. Nói tới cũng khéo, lúc này một tiếng súng vang lên, hai ba người cũng không do dự nữa, nâng lên nòng súng chính là mảnh chuột có súng. Tiếng súng đình chỉ, nay trong phòng còn có thể thở dốc chỉ còn giữ lại Trương Tử Hào cùng Dương Cát Quang. Trương Tử Hào khỏe miệng mang theo bọt máu tử, gian nan nói rằng, thật không phải ta. Dương Cát Quang chống cuối cùng một hơi, nói ra câu nói sau cùng, thảo nê mã, chia 73 người đều không muốn cho ta. Theo Dương Cát Quang không còn khí tức, Trương Tử Hào cũng thuận theo cúi đầu. Lý Tín cùng Lão Hoàng ngồi ở câu lạc bộ phòng khách bên trong, một người cầm trong tay một ly rượu đỏ, Lý Tín đứng dậy mở ra máy truyền hình. A tờ vở giữa chưa tin tức. Người chủ trì mới Tư Duy Chính đang giới thiệu Cửu Long Thành trại vụ án ân, Lý Tín chính là đang xem TV thời điểm, cùng Vương Kim nói ra lời miệng, chỉ vào mới Tư Duy nói, người chủ trì này không sai. Vương Kim cũng là người có trí, tiêu tốn cái giá không nhỏ đem mới Tư Duy đào được A tờ vở, dù sao lão bản nói không sai, vậy cái này mới Tư Duy nhất định không sai được. Khán giả các bằng hữu, ngày hôm nay sáng sớm ở Cửu Long Thành trại phát sinh đồng thời rất đại thương kịch án, người chết là Hồng Kông nổi danh nhân sĩ Trương Tử Hào cùng tội phạm Dương Cát Quang. Hiện trường thi thể nhiều đến hơn 10 cụ, trải qua cảnh sát điều tra, rất khả năng là chia của không đều gây nên ác chiến. Hiện trường phát hiện súng ống hơn 10 đem, vỏ đạn hơn 50 viên, đến hiện tại còn không phát hiện người chứng kiến, có nhân sĩ biết chuyện có thể gọi A tờ vờ đường dây nóng điện thoại, đài truyền hình có khổng lồ tiền thưởng sẽ chờ ngươi lên nắm. Cụ thể chi tiết làm sao, xin mời xem đến tiếp sau đưa tin. Lý Tín đứng dậy đóng kín tivi, cười nhìn về phía Lão Hoàng, hỏi, cái này năm trước đại lễ thế nào? Có thể hay không lấy ra tay? Lão Hoàng vỗ bụng bự, không trả lời vấn đề của hắn, mà là hỏi ngược lại, chuyện làm của ngươi xong xuôi? Lý Tín gật gù, hồi đáp, hừm, làm xong, đối với ta Lý Hoàng qua không dám lật lọng, dù sao mọi người đều biết gốc biết rễ. Dù sao Trương Tử Hào đều có thể xuống tay với hắn, ta sẽ chỉ làm hắn càng khó chịu. Lão Hoàng cười nói, như vậy cũng tốt, này mấy cái tiểu nhân vật cái gì thu thập đều được, không thể làm lỡ ngươi đại sự. Lý Tín nở nụ cười, thuận miệng nói rằng, Lão Hoàng ngươi nói này Hồng Kông không ai có thể thu thập Trương Tử Hào sao? Có khối người. Chỉ là này tên khốn kiếp cũng là cái có ánh mắt, ai có thể nhạ, ai không có thể chạm, hắn phân rất rõ ràng. Nếu không chính là quét sạch đuôi, ta còn thực sự muốn để lại hắn, đây là một nhân tài. Lão Hoàng mắt trợn trắng lên, không vui nói, ngươi tiểu mạnh trả lại có thể thiếu hụt người làm việc tay. Cái này tên khốn kiếp ở Đông Cửu Long phạm vào không ít vụ án, nếu như không đem hắn làm, ta còn muốn không muốn mặt mũi. Nhóm người này không còn, muốn làm sự, liền tìm lại chút nhân thủ, như vậy qua sông Long còn chưa là tùy ý có thể thấy được. Lý Tín cười lớn nói, Lão Hoàng a Lão Hoàng, ngươi nghe một chút, ngươi đang nói cái gì a? Lời này là một trợ lý trưởng phòng phải nói lời nói sao? Lão Hoàng nhíu môi, chuyện gì ta chưa từng thấy. Đừng nói điểm ấy việc nhỏ, chính là to lớn hơn nữa, đại lao cũng sẽ cho ngươi quét sạch đuôi, ai bảo ngươi là ta tế lão a? Chỉ cần ngươi không thay họa chúng ta hệ này người, những người nát chuối tiêu chết sống liên quan gì tới ta? Đều con mẹ nó chết sạch sẽ mới được, cũng cho người tốt dọn phòng. Nhìn, đây chính là từ tiền tài ạ ốc MS đi tới đại lão, có thể tiện tay dưới cập nhà, thế nhưng này tâm cũng tàn nhẫn à. Người mình làm sao đều được, không phải người của mình cũng làm sao đều được. Chương 428. Lão Hoàng đại lão. Chương 428, Lão Hoàng đại lão. Lý Tín đối với Lão Hoàng chắp chắp tay, đại lão, nhờ ơn. Ngươi biết ta, thương thiên hại lý, bán đi tổ tông sự ta không làm, nhiều nhất cũng chính là ở đám khốn kiếp kia trên người hao điểm lồng cừu, nhưng cũng sẽ không quá phận quá đáng. Lão Hoàng uống một hớp rượu đỏ, cười hỏi, A Tín, ngươi biết ta thích nhất ngươi điểm nào sao? Này điểm, ngươi mặc kệ ở vị trí nào, đều chưa quên chính mình là ai, cũng không đem này điểm lương tâm mất rồi, tuy rằng không nhiều, nhưng ngươi có ít nhất. Lý Tín nghe nói như thế liền nổi giận, phản bác, đệt. Đừng xem ngươi là ta đại lão, ngươi nói xấu ta như thưởng cáo ngươi phỉ báng nha. Lão Hoàng nhếch môi, dùng tay chỉ vào cửa, có cần hay không ta giới thiệu cho ngươi một hồi thẩm phán? Ta với hắn rất quen, so với ngươi cái này tặng lễ còn đủ. Lý Tín, xem Lý Tín dáng dấp kia, Lão Hoàng giải thích, A Tín, ngươi thật sự cho rằng ngươi cho thẩm phán đưa ít tiền, lại an bài cho hắn vừa ra vợ kịch lớn, hắn liền có thể toàn lực giúp đỡ ngươi? Lý Tín kinh ngạc hỏi, làm sao? Như thế vẫn chưa đủ. Lão Hoàng nở nụ cười, nói rằng, A Tín, ngươi nên biết, người Hoa có thể làm được thẩm phán vị trí này khó khăn thế nào, làm sao sẽ dễ dàng bị ngươi kéo xuống nước? Lão già này cũng là chúng ta nhất hệ người, chỉ là đang xem ngươi chơi khỉ hí. Lý Tín trực tiếp phá vỡ, mở miệng liền mắng, thảo hắn đại gia, nói thẳng không là tốt rồi sao? Hà tất để ta phí cái này sức lực? Lão Hoàng cười nói, A Tín, ngươi muốn kéo hắn xuống nước, hắn cũng phải nhìn xem thành ý của ngươi, có cái gì không thích hợp sao? Lý Tín lập tức lấy lòng hỏi, đại lão, ngươi nói cho ta nghe một chút, còn có cái nào đại nhân vật cùng chúng ta là một nhóm? Nay gần qua năm, ta cũng tốt hơn môn bái phòng một hồi. Lão Hoàng tức giận mắng, hiện tại biết gọi đại lão. Việc này ngươi cũng đừng nghĩ đến, A Tín, chỉ cần ngươi không đi nhầm đường, chờ ngươi gặp phải khó xử lúc, gặp có rất nhiều người giúp đỡ ngươi. Cùng chung chí hướng bài chữ, không riêng là tiền có thể mua được, tiếp tục đi đi, đại lão cũng sẽ cho ngươi xem đường, lớn mật đi, đừng sợ, có ta à. Lý Tín nói không cảm động, đó là lựa người, từ hắn nhận thức Lão Hoàng bắt đầu, Lão Hoàng đối với hắn thật không thể chê. Cảm tạ, đại lão. Nói những người. Lão Hoàng lại nghĩ tới một chuyện, mở miệng nói với Lý Tín, A Tín, quá xong năm Nhất Ca liền muốn về hưu, ngươi có ý kiến gì không? Ý tưởng gì? Nhất Ca về hưu không trở về Ngưu Ngưu quê nhà sao? Lão Hoàng lắc đầu một cái, giải thích, Nhất Ca trở lại làm gì? Thượng nghị viện hắn không vào được, hạ nghị viện hắn còn không thực lực đi vào, hắn quan hệ đều ở Hồng Kông, bây giờ nói hắn là một cái Hồng Kông người cũng không có vấn đề gì. Lý Tín muốn trả không rõ ràng lão hoàng ý tứ, hắn cũng không kiếm nổi ngày hôm nay. Kéo lão hoàng liền đi vừa nói, "Đi, dẫn ta đi nhất ca cái kia nhận cái môn, chúng ta Hồng Tín tập đoàn chính đang xây dựng thêm, liền thiếu nhất ca như vậy người có tài giúp đỡ." Lão hoàng nở nụ cười, "Thức làm." Sở cảnh sát trưởng phòng thành tựu Hồng Kông cảnh sát lãnh đạo tối cao người, nó biệt thự ở vào bản đảo Mã Kỳ Tiên Hạp đạo số 50. Tòa này biệt thự không chỉ có là sở cảnh sát trưởng phòng công tác cùng sinh hoạt nơi, đồng thời cũng tượng trưng Hồng Kông cảnh sát uy nghiêm. Sở cảnh sát trưởng tòa giá được hưởng chuyên dụng biển số xe, dãy số vì là 1, này tiến một bước thể hiện nó thân phận đặc thù cùng địa vị. Nhất ca mang theo hai người đi đến thư phòng, từ một điểm này liền có thể nhìn ra lão hoàng cùng Nhất ca quan hệ, gian phòng này không phải ai đều có thể tiến vào, quan hệ không đúng chỗ, đừng hòng mơ tới. Nhất ca khiến người ta cho hai người đưa lên cà phê, lúc này mới hỏi, "Hoàng, Lý, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì không?" Lão hoàng cho Lý Tín nháy mắt, Lý Tín cười nói, "Nhất ca, ngày hôm nay là ta cố ý để hoàng trưởng phòng dẫn ta tới. Này không phải nghe được Nhất ca muốn về hưu sao? Ta này mau mau lại đây cầu hiền, muốn mời Nhất ca đến ta miếu nhỏ tạm cư, không biết có hay không cái này vinh hạnh." Nhất ca nở nụ cười, nhìn Lý Tín nói rằng, "Lý, hiện tại Hồng Tín không phải là miếu nhỏ, ở Hồng Kông cũng là có thể gọi đến nổi danh hào đại tập đoàn, quá khiêm tốn chính là kiêu ngạo. Ta từ vài tuổi bắt đầu cùng cha mẹ di cư Hồng Kông, đem nơi này xem là cố hương, cảm tình so với tổ gia còn muốn thâm hậu. Cho dù về hưu, ta cũng sẽ không rời đi Hồng Kông, dù sao sinh hoạt mấy chục năm, hiện tại trở về tổ gia ta gặp không quen. Ngươi có thể xin mời ta cái này sắp về hưu ông lão đi Hồng Tín, chuyện này đối với ta tới nói là một loại tán thành, ta không lý do phản đối." Lý Tín gật gù, mở miệng nói rằng, "Tốt lắm, chúng ta liền nói như vậy được rồi. Ngươi về hưu sau khi nơi này khẳng định không thể ở, làm như Hồng Tín độc lập động sự, ta gặp cho ngươi ở trên đỉnh ngọn núi sắp xếp một gian công ty phúc lợi phòng, chỉ là ngươi cũng biết, trên đỉnh ngọn núi phòng nguyên khan hiếm, chỉ có thể oan ức ngươi ở Vịnh Dễ Vụn Sệ ở tạm một ít thời gian." Nhất ca vung vung tay, "Không cần, Vịnh Dễ Vụn Sệ có một bộ trụ sở tạm thời là tốt rồi, ta nghe nói Tây Cống hiện tại không sai, không có chuyện gì ta sẽ ở nơi đó thường trụ." Lý Tín, "Sao nhỏ? Hiện tại Tây Cống không riêng ở trên giang hồ danh tiếng vang dội, liền cảnh đội về hưu ông lão đều muốn đi qua tập hợp náo nhiệt." Xem Lý Tín hơi nghi hoặc một chút, Nhất ca cười giải thích, "Lý, ta so với ngươi hiểu rõ Hồng Kông, Hồng Kông ở trong mắt ta bí mật rất ít." Nay không phải Nhất ca khoe khoang, thành tựu cảnh đội Nhất ca, hắn có nói lời này sức lực. "Cách làm người của ngươi ta rất thưởng thức, không phải vậy ta cho dù về hưu, cũng có rất nhiều người tới mời ta đi công ty bọn họ tòa chấn. Ngươi xưa nay không từng bắt nạt phổ thông thị dân, đối với nhỏ yếu có thể khuôn mặt tươi cười đó lấy, đối với cường giả có thể rút đao đối mặt, rất có kỵ sĩ phong độ. Cho tới ngươi ở trong chốn giang hồ làm những chuyện kia, đối với ta mà nói căn bản là không tính cái sự, còn có lần trước vụ án, ta không biết có vấn đề sao?" "Biết. Chỉ có điều hoàng là ta bộ hạ cũ, ta với hắn cảm tình rất sâu, hắn có thể nhờ vào đó thăng một cấp, ta vui mừng khi thấy vậy." Nhất ca chỉ lão hoàng ngực, "Hoàng ở mười mấy năm trước cho ta chặn quá một súng, suýt chút nữa liền đem mệnh làm mất đi. Hai chúng ta người nói là quá mệnh giao tình cũng không quá đáng, ngươi là hoàng tế lão, hoàng là ta tế lão, chúng ta có thể nói là người mình. Bởi vì cảnh đội cùng giang hồ không giống, cảnh đội là có truyền thừa, sẽ không xuất hiện cách đại không quen biết nhau lời giải thích. Không phải vậy người này ở cảnh đội đi không xa, dù cho ngươi không trở về cảnh đội, ta cũng nhận ngươi là người mình." Lý Tín nghe xong há hốc mồm. Lão hoàng còn cất giấu bao nhiêu sự? Nhất ca có thể như thế thành thật với nhau nói với hắn những chuyện này, tuyệt đối là xem ở lão hoàng trên mặt, cũng là một loại tỏ thái độ, đó chính là hắn đối với Lý Tín hiểu rất rõ, cũng tán thành hắn là người, coi hắn là thành người mình đối xử. Lão hoàng cười hì hì vỗ một cái Lý Tín vai, mở miệng nói rằng, "Ngốc tử, ngươi cho rằng không có Nhất ca giúp đỡ, ta có thể thăng nhanh như vậy? Cảnh đội có công lao người có khối người, dựa vào cái gì ta có thể thăng lên đến?" Chỉ Nhất ca, nói rằng, "Còn chưa là ta có một cái thật lớn lão." Chương 429. Về hưu cán bộ kỳ cựu Nhất ca Smith. Chương 429. Về hưu cán bộ kỳ cựu Nhất ca Smith. Lý Tín trong đầu xuất hiện một câu nói, đi ra hôn có thể đánh là cái dám gì, muốn xem bối cảnh. Có thể đánh còn có bối cảnh, lão hoàng con đường lên chức liền hợp tình hợp lý. Lý Tín từ Nhất ca biệt thự đi ra, ôm lão hoàng vai hỏi, "Đại lão, ngươi có biết hay không quy hoạch tự A đầu, giới thiệu cho ta một hồi nhỉ?" Cứ như vậy, Hồng Tín điền sản sau đó ở nắm địa, vậy coi như thuận tiện có thêm. Lão hoàng đem Lý Tín tay vỗ xuống, cười mắng, "Tiểu tử ngươi năm sau có Nhất ca tòa trấn, sợ sẽ không lấy được đất tốt thôi. Nhất ca ở Hồng Kông thâm canh mấy chục năm, hắn giao thiệp không phải chúng ta có thể tưởng tượng, tiểu tử ngươi liền mừng trộm đi." Lý Tín mau mau gật đầu, phụ hòa nói, "Ngươi xem, ai bảo ta có cái thật lớn lão a? Việc này người khác cũng ước ao không đến, dù sao ta đại lão là độc nhất vô nhị." Lão hoàng ngỡ ngực lùi đỗ, rất hài lòng Lý Tín cái này định nọ, tuy rằng không phải quá để ý, nhưng nghe vẫn là rất thoải mái. Lý Tín cũng không phải chỉ nói không lựa người, trực tiếp mang theo lão hoàng trở về câu lạc bộ, đối với A Dạ phân phó nói, "Có trà mới trà ngon, mau mau cho ta đại lão bưng lên." Lão hoàng vung tay lên, nói với Lý Tín, "Được rồi, biết ngươi không tốt cái này, ngươi có thể lăn." "Được rồi, đại lão ngươi từ từ dùng, ta liền không ở nơi này trốn mắt." Lý Tín từ trong câu lạc bộ đi ra, trực tiếp để Kiến Quốc lái xe đi Cựu Long Thành khu biệt thự. Ngày hôm nay biết tin tức quá kích thích, hắn cũng phải tìm Vương Phượng Nghi yên tĩnh một chút. Lý Tín vừa tới cửa, điện thoại di động liền vang lên, gọi điện thoại chính là Giặt Đỉnh tổng giám đốc. "Lý, nếu như ngươi có thể ra đến 29 ức, càng đèn 35% cổ phần liền thuộc về ngươi, dù sao cũng là chúng ta hai nhà công ty trước tiên tiếp xúc." Lý Tín bĩu môi khinh thường, "Nếu như Lý Hoàng Qua không buông tay, ngươi vẫn là này thái độ sao? Này quỷ lão không một cái thứ tốt." "Ân, Nhất ca ngoại trừ, dù sao Nhất ca là người mình." "Wilson tiên sinh, 2,8 tỷ năm, đây là ta cuối cùng điểm mấu chốt, nếu như ngươi đồng ý, ta lập tức phái người tới ký kết, chỉ cần ký kết hoàn thành, Hồng Tín ngân hàng lập tức cho ngươi đánh khoản. Hồng Tín ngân hàng chính là nguyên lai Hoắc Thị ngân hàng, Lý Tín tiếp nhận sau khi liền sửa lại tên, việc này ở Hồng Kông rất đơn giản, ở cảng phủ bộ ngành báo cáo, tại trên Đông Phương Nhật báo công kỳ, quá công kỳ kỳ là tốt rồi. Wilson còn ra vẻ mô làm dạng nói rằng, "Lý, cùng hoàng nhưng là ra đến 29 nước năm, ngươi cái giá này quá thấp." Lý Tín trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi, "Wilson, cùng hoàng bây giờ đối với cảng đèn còn có ý nghĩ sao?" Mọi người đều là người rõ ràng, vậy cũng chớ làm chuyện hồ đồ, ta có thể một lần toàn ngạch tiền trả, còn có vấn đề gì sao? Wilson thở dài, bất đắc dĩ nói, "Được rồi, xem ở thượng đế phân trên, nhanh để này chết tiệt giật đỉnh tốt lên đi, không phải vậy ta cái này tổng giám đốc thật không chịu được nữa. Chúc ngươi nhiều may mắn." Lý Tín cắt đứt Wilson điện thoại, lập tức đánh cho Hoắc tổng. "Hoắc tổng, ngươi mau mau đi giật đỉnh ký kết, việc này không thể kéo dài nữa, không phải vậy đụng tới cái thứ hai cùng hoàng, ta con mẹ nó ý giết người đều có." Hoắc Kiếm Linh cười hỏi, "Lão bản, giá bao nhiêu tiền?" "28 tỷ năm." Hoắc Kiếm Linh gật gù, mở miệng nói rằng, "Cái giá này có thể lão bản, dù sao Hồng Kông liền hai nhà điện lực công ty, chúng ta Hồng Tín có thể bắt một nhà, cơ bản bản liền triệt để ổn." Chuyện này đối với công ty tới nói, không riêng là vấn đề tiền, mà là gốc gác. Lý Tín đáp lại nói, điểm này ta rõ ràng, không đúng vậy sẽ không phí khí lực lớn như vậy bắt cảng đèn cổ phần. Ký kết sau khi hoàn thành, ngươi tận lực nhiều bắt một ít cổ phần, ít nhất phải bắt 5 phần 10 trở lên, có thể dùng không giống công ty năm cổ, dù cho là những người hải ngoại sắc không công ty đều được. Cái khác giải rác cổ phần, ngươi từ gia tộc văn phòng điều đi tài chính, ta cho ngươi trao quyền, việc này ta gặp thông báo cùng Diệu Dương. Lý Tín cái kia sắc không gia tộc văn phòng quyền quản lý ở Diệu Dương nơi đó, không có Lý Tín gật đầu, người khác muốn điều động một phân tiền cũng không thể. Hoắc Kiếm Linh hồi đáp, không thành vấn đề, ta biết làm thế nào. Lập tức liền 5-8 năm, Nhật Bản bất động sản cũng nên ra tay rồi, không phải vậy Lý Tín sợ đánh tới tay bên trong. Nhật Bản cha nuôi hiện tại rất đói, 2 năm qua liền sẽ đối với hắn con nuôi động thủ, Lý Tín không nhớ rõ thời gian cụ thể, vì lẽ đó sớm thoát thân tuyệt vời. Nay thời gian hơn 2 năm, chỉ là não hoàng kim liền mang đến cho hắn lượng lớn tiền mặt lưu, số tiền này đều biến thành Nhật Bản bất động sản. Mà Nhật Bản bất động sản thăng trị, càng làm cái này lượng tiền bạc mở rộng không ít. Số tiền này đều sẽ ở sau này thời gian 2 năm bên trong, lấy nước chảy nhỏ thì giải phương thức, chạy vào gia tộc văn phòng tài khoản bên trong. Năm 85 năm mới qua xong, Hồng Kông to lớn nhất tin tức chính là Nhất Ca Vinh Hưu. Nhất Ca về hưu ngày thứ 2, liền xuất hiện ở Hồng Tín tập đoàn hội đồng quản trị trên. Lý Tín đi đầu đứng dậy vỗ tay, thành tựu Hồng Tín tập đoàn biên ngoại nhân viên, Tưởng Thiên Sinh tiếng vỗ tay vang nhất ân, Tưởng Thiên Sinh không phải Hồng Tín đồng sự, là đến tham gia trò vui. Thả tay xuống còn đối với Lý Tín giơ ngón tay cái lên, trong lòng nghĩ, A Tín bây giờ quan hệ này quá cứng. Chẳng những có thể cùng cảng đốc liên lụy tuyến, đem cảnh đội Nhất Ca đều phủi đi đến Hồng Tín tập đoàn, tiểu tử này muốn lên trời hay sao? Lý Tín đối với Tưởng Thiên Sinh nở nụ cười, vậy mới đúng mọi người nói, Smith tiên sinh bắt đầu từ hôm nay chính là Hồng Tín độc lập đồng sự, hưởng thụ công ty tổng giám đốc đãi ngộ. Smith tiên sinh đối với công ty được hưởng quyền đề nghị, hạng mục xét duyệt quyền, đối với hội đồng quản trị được hưởng giám sát quyền. Hiện tại cho mời Smith tiên sinh nói chuyện, đại gia vỗ tay. Mọi người đều biết, về hưu cán bộ kỳ cựu đều sẽ có tâm lý chênh lệch. Về hưu trước, bọn họ nắm giữ cố định công tác, ổn định thu vào cùng rất cao địa vị xã hội, sau khi về hưu đột nhiên mất đi những này, liền sẽ cảm thấy không quen cùng thất lạc, thậm chí khả năng xuất hiện quá cố chấp cùng lo lắng tâm tình. Về hưu trước, bọn họ nắm giữ rộng rãi xã giao vòng cùng hòa hợp quan hệ đồng nghiệp, sau khi về hưu xã hội ảnh hưởng lực giảm xuống, cùng đồng sự cũ quan hệ xa lánh, cảm thấy cô độc cùng đóng kín. Trưởng thành theo tuổi tác, người lớn tuổi sinh lý cơ năng từ từ suy nhược, xuất hiện trí nhớ hạ thấp, lực miễn dịch giảm xuống các loại vấn đề, tự mình cảm giác già yếu, sản sinh lo lắng, đa nghi, ủ rũ chờ tâm lý. Sau khi về hưu, sinh hoạt tiết tấu biến chậm, phương thức sống phát sinh thay đổi, một ít cán bộ kỳ cựu khả năng khó có thể thích ứng loại biến hóa này, cảm thấy tẻ nhạt cùng phiền muộn. Từ nghề nghiệp nhân vật biến thành nhàn hạ nhân vật, từ xã hội nhân vật chính thoái hóa vì cuộc sống nhân vật chính, loại này chuyển biến khả năng để bọn họ cảm thấy thất lạc cũng không biết làm thế nào. Lý Tín không chỉ cho Nhất Ca Sở Mít phong phú vật chất thù lao, trả lại hắn phát huy nhiệt lượng thừa không gian. Vì có thể để hắn có thể nhanh chóng từ về hưu cán bộ kỳ cựu trong lòng chênh lệch bên trong đi ra, có thể nói là lao lực tâm tư. Sở Mít cũng không nghĩ đến Lý Tín có thể hào phóng như vậy, điều kiện vật chất liền không nói, hạng mục xét duyệt quyền cùng hội đồng quản trị giám sát quyền, hai thứ này phân lượng có thể không nhẹ. Sở Mít đối với Lý Tín gật gù, cười nói, "Lý, có lòng." Chương 430 Thạch Liên Lạc Viên. Chương 430, Thạch Liên Lạc Viên. Trước Nhất Ca Smith đứng dậy đối với đại gia nói rằng, các tiên sinh, các nữ sĩ, thành tựu Hồng Tín tập đoàn một phần tử, nhận được Lý Tín nhiệm, sau đó đại gia có việc có thể mở tìm ta câu thông, tuy rằng từ cảnh đội về hưu, thế nhưng một ít việc nhỏ vẫn là có thể giải quyết. Liên như vậy, tan học sau, Lý Tín bồi tiếp Smith thị sát công ty mỗi cái bộ ngành, rất có lãnh đạo thị sát vừa thị giác đi xong mỗi cái bộ ngành, Lý Tín mang theo Smith đi đến hắn nguyên lai văn phòng. Nơi này đã rực rỡ hẳn lên, đây là Lý Tín dẫn người tham quan Smith văn phòng, sửa chữa đi ra. Lý Tín cười giới thiệu, Nhất Ca, nơi này hóa ra là phòng làm việc của ta, dựa theo ngươi làm công quen thuộc sửa chữa một hồi. Bây giờ còn có điểm mùi vị, còn muốn loan ức ngươi đang đợi một quãng thời gian. Smith sờ sờ bàn làm việc, lại đang trên ghế ngồi một hồi, liếc mắt nhìn trên bàn làm việc trang trí, trong lòng phi thường thoải mái đứng dậy đi đến Lý Tín trước mặt cho hắn một cái ôm ấp, nói tiếng cảm tạ. Lý Tín vô vô Smith phía sau lưng, cười nói, ngươi là ta đại lao đại lao, nếu như thất lễ ngươi, ta sợ đại lao cầm này thanh thiện lương chi thương tìm ta phiền phức. Hai người đi đến Smith phòng làm việc tạm thời ngồi xuống, Smith lúc này mới cười nói, không có chuyện gì. Hoàng cây súng kia chỉ có thể gãi ngứa, đánh không vang. Ha ha. Lý Tín cũng nở nụ cười, mở miệng nói rằng, Nhất ca, ngươi biết đến, ta đại lão bình thường quen thuộc dùng trường thương, vì lẽ đó dẫn đến súng lục dị sát. Smith gật gù, đáp lại nói, Lý, ngươi đừng xem Hoàng hiện tại là cái này hình thể, những người từ tốt nghiệp trường cảnh sát người trẻ tuổi, không có mấy người là đối thủ của hắn. Hoàng ở lúc còn trẻ, cũng là một thành viên dũng tướng, là từ trong mưa bom báo đạn chuyến đi ra, thực lực không phải những người trẻ tuổi kia có thể so với. Lý Tín vừa muốn nói cái gì, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Đi vào. Lúc này Hoắc tổng từ ngoài cửa đi vào, đem trong tay văn kiện phóng tới Smith trên bàn làm việc. Cười nói, Smith tiên sinh, đây là công ty gần nhất đại hạng mục, ngài có thể nhìn một chút, cho chỉ đạo ý kiến. Smith cũng không khách khí, cầm lấy văn kiện lật xem, quá một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn thấy Lý Tín vẫn còn ở đó. Mở miệng hỏi, "Lý, ngươi còn có việc sao?" "Không có chuyện gì liền ra ngoài chơi đi, đừng quấy rầy ta làm công." "Lý Tín, có muốn hay không như vậy a?" To nhỏ bất kể, hắn Lý Tín cũng là lão bản, ông lão này liền như thế đối với lão bản. Liếc mắt nhìn chăm chỉ làm việc Smith, Lý Tín thí đều không thả, trực tiếp từ cảm thấy cút đi. Dù sao như thế chịu trách nhiệm độc lập đồng sự, hắn thành tiểu lão bản, nên hiểu chút sự, đừng cho người ta thêm phiền. Từ Hồng Tín cao ốc bên trong đi ra, Lý Tín hỏi bên người Kiến Quốc, "Kiến Quốc, ngươi nói người ông chủ này làm chính là không phải có chút thất trách?" Kiến Quốc trong lòng nghĩ, "Chính ngươi cũng biết ta." Có điều lời này hắn không dám nói ra khỏi miệng, chỉ có thể ánh mắt phiêu hốt khen tặng nói, "Không có, lão bản ngươi đây mới thực sự là lão bản diễn xuất, đây chính là cổ đại vô vi mà trị. Đây chính là cao thâm học vấn, người khác muốn học đều học không đến." Lý Tín thỏa mãn gật gù, "Tiểu tử ngươi sẽ nói, tháng này tiền thưởng tăng gấp đôi." "Cảm ơn ông chủ." A bố Hoành Kiến Quốc cái này định nọt tinh một ánh mắt, cũng tiến đến Lý Tín bên người khen tặng nói, "Lão bản, ngươi đây là đại trí tuệ, xem Hồng Kông những người đại phú hào một ngày bận bịu muốn chết, cũng không nhìn bọn hắn bận bịu ra cái gì đến. Còn phải là lão bản ngươi, ngươi xem một chút, ngươi cũng không cần quản công ty này công trạng trả sát tăng lên." "Ha ha." Lý Tín thật huyền không cười đau xốc hông, ôm A bố hỏi, "Có muốn hay không như thế liệu a? Vì chút tiền thưởng, như vậy trái lương tâm lời nói, ngươi cũng nói thành lời được." A bố lắc đầu một cái nói rằng, "Đây là lời nói thật lòng, ngươi nhìn lại năm ngươi đều không làm sao lộ diện, công ty chúng ta công trạng thật tốt." "Hừm, tiểu tử ngươi có tiến bộ, lời nói dối nói cùng thật sự như thế, ngươi tháng này tiền thưởng cũng tăng gấp đôi." "Cảm ơn ông chủ." Mùa Xuân cùng Tiểu Hải vừa nhìn, cũng đừng nhàn rỗi, định ngọt giống như là thủy triều hướng về Lý Tín dâng trào mà ra. Chỉ có Thiên Thu là một ngoại lệ, để hắn làm việc có thể, những này buồn nôn lời nói hắn thật không nói ra được. Lý Tín ở khen tặng trong tiếng đợi được đại quyền báo điện thoại. "Lý tiên sinh, ta là Thạch Dũng, ngươi xem hiện tại ta tìm đến ngươi có được hay không?" Lý Tín vô vô Kiến Quốc phía sau lưng, nói tiếng, "Đi Viễn Đông câu lạc bộ." "Vậy mới đúng." Thạch Dũng nói rằng, "Thuận tiện, ngươi đến Tiêm Sa Trụ Viễn Đông câu lạc bộ tìm ta, ta đem bọn họ kêu đến, chính ngươi với bọn hắn đàm luận, không thành vấn đề chứ?" Thạch Dũng mau mau trả lời, "Không thành vấn đề, phiền phức Lý tiên sinh." Lý Tín trở lại câu lạc bộ, phân biệt cho Tịch Côn, Cá Voi Xanh, Mã Vương, Bạo Cường bốn người đi tới điện thoại. Mấy người này nhận được Lý Tín điện thoại, không ngừng không nghỉ chạy tới câu lạc bộ. Phòng ngăn bên trong, Lý Tín chỉ vào Thạch Dũng cho bọn họ giới thiệu, nghĩ đến đại gia đối với hắn cũng không xa lạ gì, đại quyền bang đại quyền báo. Hắn còn có một cái thân phận, vậy thì là quê nhà liên lạc viên, các ngươi tán gẫu, có việc đang gọi ta. Mấy người xem Lý Tín ánh mắt đều mang theo cảm kích, quê nhà đối với xã đoàn thái độ gì, bọn họ rất rõ ràng. Tuy nói còn có thời gian mười mấy năm, thế nhưng người không lo xa tất có phiền gần, bây giờ có thể liên lụy tuyến, tổng so với đến thời điểm lâm thời nước tới chân mới nhảy mạnh quá nhiều. Đặc biệt là Tịch Côn, xem Lý Tín ánh mắt đều kéo kìa, A Tín thực sự là hắn anh em ruột ta. Nói chuyện là thật chắc chắn, nói cho hắn một cái quang minh đại lộ đi, không nhiều thời gian dài, liền đem con đường này đưa đến trước mắt. Tịch Côn liếc mắt nhìn đại quyền báo, không đúng, là Thạch liên lạc viên, chỉ cần điều kiện không phải quá hà khắc, hắn gặp không chút do dự đồng ý, dù sao qua thôn này, liền không nhất định có cái kế tiếp điểm rồi. Nếu như lần này có thể đạt thành nhận thức chung, hắn Tịch Côn sau đó cũng có thể trở thành là Lý tiên sinh. Đại quyền báo cũng không nghĩ đến, Lý Tín một cú điện thoại, liền đem Hồng Công ba nhà nhất lưu xã đoàn gia chủ kêu lại đây. Ngoài ngạch còn dâng tặng một cái hảo mã bang thực lực phái tự đôi người nói chuyện. Hắn biết Thần Tiên Tín là Hồng Công giang hồ cự phách, nhưng hiện tại, hắn đối với Thần Tiên Tín cái tên này lại có nhận thức mới, này đều không đúng cự phách có thể hình dung. Đây là chân thần. Ngươi xem, hiểu lầm không phải. Đây là hai phe đều có ý định, sự tình mới gặp thuận lợi như thế, quan hệ đến thiết thân lợi ích, đừng nói Lý Tín, chính là bọn họ cha đẻ cũng không được. Vẫn là câu nói kia, giang hồ lăn lộn chính là lợi ích, chỉ có điều lẫn nhau so sánh lợi ích, bọn họ vẫn muốn nghĩ một cái sống tốt đường. Không trở về trước trong một quãng thời gian rất dài, quê nhà đối với Hồng Kông xã đoàn đều là lấy dụ dỗ chính sách, lôi kéo một nhóm, chèn ép một nhóm. Vì lẽ đó những người này còn có vào bàn cơ hội, liền nhìn bọn họ có thể hay không nắm chắc. Dù cho là trở về sau, quê nhà cũng là tận lực không sử dụng bạo lực trấn áp, dù sao Hồng Kông là Viễn Đông trọng yếu mậu dịch cảng, không cho có một chút sơ suất. Không giống mấy chục năm sau, gặp gây ra hiện hai nhà đại xã đoàn vì hộp cơm chuyện làm ăn mà ra tay đánh nhau, dù sao còn có thể sống, liền rất không dễ dàng. Tháng ngày rất khó nhịn, chương 431, cao bản hội nghị. Chương 431, cao bản hội nghị. Lý Tín từ phòng ngăn bên trong đi ra, liền bị A Dạ kéo đến văn phòng đóng cửa phòng mới nói rằng, "Đại lão, Nghe Gia Nghe Vịnh Hiếu muốn dùng Tiêm Sa Trụ vài miếng đất ra, đem đổi lấy giết hắn cha hung thủ tin tức, ngươi xem việc này có thể tiếp sao?" Lý Tín gõ gõ bắt đuổi, nói với A Dạ, "Ngươi đi ra ngoài trước, ta gọi điện thoại hỏi một chút, nhìn có thể hay không làm." "Được rồi, đại lão." Tuy rằng hắn không lọt mắt Hoàng Chí Thành, thế nhưng nếu như hắn là lão hoàng đường dây này trên người, vậy chuyện này Lý Tín thì sẽ không nhúng tay. Lý Tín bấm lão hoàng điện thoại, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Đại lão, dầu nhọn cảnh khu Hoàng Chí Thành là cái gì bối cảnh?" Lão Hoàng xem thường a nói rằng, tên khốn kiếp này là cái xuyến, lấy quỷ lão tự xưng, hắn sau lưng là bộ chính trị, nếu như ngươi muốn xuống tay với hắn phải chú ý một ít, bộ chính trị những người vương bắt đạn không dễ chơi. Rõ ràng. Lý Tín để điện thoại xuống, đem A Dạ kêu đi vào, nói với nàng, ngươi nói cho nghe Vinh Hiếu, cha hắn là Hàn Sâm lão bà hắn tìm người giết, hung thủ gọi Lưu Kiến Minh. Cho tới làm sao đi nghiệm chứng tin tức này, nghĩ đến lấy đầu góc của hắn, không thể nào không biết làm thế nào. Những người đất nắm tới tay trực tiếp giao cho Hồng Tín Điền Sản xử lý, dựa theo bình thường giá thị trường cho Hồng Tín Điền Sản. Số tiền này liền ở lại câu lạc bộ chức mục, dù sao các ngươi cũng đến lấy chút khổ cực phí không phải. A Dạ cũng không có từ chối, không cần thiết cùng chính mình đại lão giả khách khí. Rõ ràng, đại lão, ta vậy thì đi làm việc. Lý Tín lấy ra sổ tay nhìn một chút, ân, gần nhất vẫn được, không cái gì chuyện khẩn yếu chờ hắn đi làm. Người chính là không trải qua nhắc tới, mới vừa nói không có chuyện gì, áo đảo A Hưng liền đem điện thoại đánh tới. Mở miệng liền hỏi, đại lão, ngươi còn nhớ đại đệ sao? Ai? A Hưng giải thích, đại lão, chính là trước đây theo ta cái kia đại đệ. Làm sao? Đại lão, đại đệ đại biểu bờ biển vàng đến áo đảo theo ta đàm phán, muốn vào cỗ chúng ta sòng bạc, cho giá tiền rất cao, thế nhưng ta từ chối bọn họ. Lý Tín không nhịn được nói, thoải mái điểm, cái gì tật xấu? A Hưng nghe vậy mau mau nói rằng, đại lão, đại đệ lúc gần đi nói với ta, nếu như không đồng ý vào cỗ, bờ biển vàng sẽ không giảng hòa, để ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Lý Tín cười lạnh nói, A Hưng, ngươi thực sự là càng sống càng đánh đánh, như vậy còn có thể để cái kia tên khốn kiếp đi ra áo đảo, ngươi làm thế nào sự? Trần Diệu Hưng sắc mặt đỏ lên, đối với đại lao chất vấn hắn không có gì để nói, không có giải thích cái gì, mà là lập tức thừa nhận sai lầm, đại lao, lần này là vấn đề của ta, lần này là ta hoài cựu tình, nếu như lần sau hắn còn dám bước vào áo đảo, ta tự mình động thủ tiện hắn một đoạn. Lý Tín lúc này mới lên tiếng nói rằng, A Hưng, ngươi nhớ kỹ, bờ biển vàng cũng được, cao bàn cũng được, chỉ cần bọn họ dám tìm ngươi phiền phức, vậy thì giết chết bọn họ. Ta vậy thì phái người đi áo đảo, chỉ cần bọn họ dám ở áo đảo thò đầu ra, vậy cũng chớ khách khí, không giữ lại ai. Cũng làm cho bọn họ rõ ràng một chuyện, Đông Nam Á không phải bọn họ hậu hoa viên, muốn vào đến đòi thực, vậy sẽ phải học được quy củ. Không hiểu quy củ hay dùng viên đạn sẽ dạy bọn họ, không học được liền tiếp tục giết cho ta, lúc nào học được, đang dưới trướng đến đàm luận. Quỷ lao uy mà không sợ đức, không đánh thương bọn họ sẽ không trường trí nhớ. Rõ ràng, đại lão. Trần Diệu Hưng để điện thoại xuống lau mồ hôi lạnh trên trán. Trong lòng thầm nói, còn phải là đại lão, liền phần này thô bạo, hắn còn có phải học. Lý Tín lại cầm điện thoại lên đánh cho Hưng Tương Hồng Văn Thắng. Thắng ca, ta là Lý Tín, có biết hay không bờ biển vàng nội tình? Hồng Văn Thắng cau mày hỏi, A Tín, ngươi cùng bờ biển vàng nổi lên xung đột? Không có, là bọn họ đi áo đảo tìm ta môn sinh phiền phức, muốn vào cô áo đảo sòng bạc, bộ này diễn xuất để ta rất không thoải mái, muốn cho bọn họ chút dạy dỗ. Nghe xong lời này, Hồng Văn Thắng cũng không biết nói cái gì tốt, chỉ có thể nói, A Tín, nếu như có thể hòa bình giải quyết, vậy thì tận lực hòa bình giải quyết, nếu như không thể, cái kia ra tay liền muốn tàn nhẫn điểm, nhổ cỏ tận gốc không để lại hậu hoạn. Tương tương đại công đường cũng là cao bản hội nghị thành viên, giống như bờ biển vàng, đều là nhất đẳng ghế. Ngươi không phải cao bản thành viên, nếu như cùng bờ biển vàng nổi lên xung đột, bọn họ có thể mượn cao bản hội nghị sức mạnh tới đối phó ngươi. Nếu như ngươi có thể vượt qua lần này, cái kia cao bản liền sẽ đối với ngươi rũa ra cành ô liu, nếu có thể giết chết bờ biển vàng phần lớn tinh nhuệ, vậy thì có thể thay thế được vị trí của bọn họ. Cao bản hội nghị nói trắng ra, vẫn là xem thực lực nói chuyện, nơi này không có cái gì tình nghĩa có thể nói, đều là lợi ích quan hệ. Lý Tín híp mắt lại, hỏi, có hay không bờ biển vàng tỉ mỉ tình báo? Hồng Văn Thắng trả lời rất thoải mái, có, bao quát tên kia Lý Sự ở bên trong, ta chỗ này đều có tỉ mỉ tình báo, bọn họ cũng có chúng ta tỉ mỉ tình báo, dù sao chỉ cần tiến vào cái này vòng tròn, không ai có thể đem mình nhận đi. Chỉ có đại trưởng lão rất thân bí, đến nay chúng ta chỉ tra được một chút gia lông, ta hoài nghi người này là vùng Trung Đông mặt kia người đại lý, không phải vậy ra tay sẽ không như thế hào phóng. Cao bản hội nghị sở hữu vốn lưu động đều đến từ đại trưởng lão, bình thường cũng sẽ không đối với chúng ta đưa ra yêu cầu gì, dù sao đại gia thực lực đặt tại nơi này, hắn chỉ có thể trao đổi, mà không thể để cho đại gia không trả giá giúp hắn làm việc. Lý Tín hiếu kỳ hỏi một câu, nhất đẳng ghế thành viên đều thực lực ra sao? Đều cùng đại công đường như vậy. Hồng Văn Thắng cười nói ra một cái tên, tương tương năm gia tộc lớn chiếm cứ một cái nhất đẳng ghế, trên quốc tế không ít nổi danh tổ chức, hầu như đều là cao bản hội nghị thành viên. Dù cho Lý Tín trong lòng có chuẩn bị, nghe nói như thế vẫn là một trận tê cả da đầu. Lý Tín mở miệng hỏi, Ý Lý Châu có nhất đẳng ghế sao? Không có, liền gia mạ cụ triệu cũng không có tư cách vào cửa, chớ nói chi là nhất đẳng ghế. Nếu như ngươi có thể chỉnh hợp Hồng Công sở hữu xã đoàn, cao bản hội nghị gặp đối với ngươi khuôn mặt tươi cười đó lấy, dùng cao nhất lễ nghi nên tiếp ngươi vào cửa. Lý Tín nghe xong Hồng Văn Thắng giải thích, cười nói, Thắng ca, cái này cũng đừng nghĩ đến, ta chỉnh hợp xong Hồng Công xã đoàn ngày ấy, chính là ta ngày rỗ. Chúng ta trong lòng đều nắm chắc, trừ phi ta cho mình tròng lên xích chó, không phải vậy việc này đừng có mơ. Ha ha. Nghe được Lý Tín nói như vậy, Hồng Văn Thắng nở nụ cười, A Tín, Lâm hội trưởng đối với ngươi rất thưởng thức, hắn chính miệng đã nói với ta, nếu như ngươi là đại công đường người, hắn gặp không chút do dự đem vị trí truyền cho ngươi. Xem ra vẫn là Lâm hội trưởng thật tinh mắt, A Tín ngươi đầu óc xác thực tỉnh táo, điểm này rất nhiều người đều không làm được. Nếu như cùng bờ biển vàng xung đột phòng ngừa không được, ta chỗ này gặp cho ngươi đưa ngươi tặng tình báo, có điều ngươi nhớ kỹ, chỉ cần đấu võ, liền phái người đem bờ biển vàng cao tầng giết chết, chỉ có như vậy mới có thể lấy nhỏ nhất đánh đổi lấy lợi ích lớn nhất. Bởi vì người chết không có bất kỳ giá trị gì, ngươi liền sẽ trở thành tân lôi kéo đối tượng. Chương 432. Tin thổi dòng họ Cờ Dít. Chương 432. Tin thổi dòng họ Cờ Dít. Lý Tín kết thúc cùng Hồng Văn Thắng nói chuyện, lại cầm điện thoại lên đánh cho Kiến Quân, "Kiến Quân, ngươi triệu tập nhân thủ đi áo đảo làm việc, đối thủ lần này là bờ biển vàng, tận lực nhiều tìm chút nhân thủ quá khứ. Ta liền một cái ý tứ, chỉ cần động thủ, vậy thì không giữ lại ai. Kiến Quân trả lời rất thẳng thắn, lão bản, ngươi yên tâm được rồi, bảo vệ người khác ta khả năng làm không được, thế nhưng giết người ta sở trường. Được. Hai ngày sau đó, Lý Tín ở sân bay lối ra nhận được Hồng Văn Thắng phái tới được người. Người này đem một cái vali xách tay giao cho Lý Tín, khách khí nói, Lý Sơn chủ, đây là ngồi đường để ta giao cho ngươi, hắn nói ngươi biết mật mã. Lý Tín gật gù. Nhiệm vụ hoàn thành, ta vậy thì ngồi gần nhất chuyến bay trở về Ưng Tương. Lý Tín từ trong túi móc ra một tấm 500.000 đao nhạc hối phong chi phiếu, phóng tới người này trên túi áo bên trong. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, đừng từ chối, đây là xin mời huynh đệ ngươi uống trà, lần này không để lại ngươi, lần sau đến Hồng Kông, đánh với ta cái bắt chuyện. Người này làm một cái hồng môn hồng côn thủ thế, mở miệng nói rằng, tạ Lý Sơn chủ cất nhắc, đại công đường Hồng Côn Bạch Triển Phi nhớ rồi. Nhìn theo Bạch Triển Phi tiến vào sân bay, Lý Tín mang theo vali xách tay trở về câu lạc bộ. Xem xong tỉ mỉ tình báo, Lý Tín nở nụ cười, hiện tại bờ biển vàng ở trong mắt hắn, cũng không còn thần bí có thể nói. Không trách từ xưa đến nay mọi người đều hận nội quỷ, này con mẹ nó không có cách nào không hận. Còn có những người gián điệp, quốc tế công ước không bảo vệ bọn họ cũng là có đạo lý, loại nghề nghiệp này xác thực rất nhận người hận. Ân, Hồng Văn Thắng không nằm trong số này, đây là hắn Lý Tín yêu nhất thân bằng, tay chân huynh đệ, thêm tiền đều không dễ sử dụng loại kia. Hồng Văn Thắng vô giá. Lý Tín cầm điện thoại lên, nói với A Tích, A Tích, ngươi tích góp mấy năm, đại lão ngày hôm nay giao cho một mình ngươi nhiệm vụ, ta để Thiên Hồng đem tình báo cho ngươi đưa tới. A Tích để điện thoại xuống, nhìn Tá Duy nói rằng, đại lão có nhiệm vụ giao cho chúng ta, ngươi cần chuẩn bị cái gì không? Tá Duy giơ hai tay lên, chỉ cần mang theo bọn họ là được. Sau 3 ngày, bờ biển vàng nhân thủ vừa tới áo đảo, liền gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, đối thủ là thành kiến chế quân đội Ân, bọn họ trang bị khả năng so với đại đa số quân đội đều tinh xảo, cùng một màu trên thế giới tiên tiến nhất chế tạo trang bị. Thật vất vả chạy đi hai cái, đại bản doanh nhưng truyền đến tin dữ, bờ biển vàng cao tầng bị tận diệt. Hơn nữa đều chết vào vũ khí lạnh, không phải là bị một đao cắt thiết hầu, chính là thân chúng mấy đao bỏ mình, ra tay người đều là dùng đao hảo thủ. Chuyện này ở cao bản hội nghị gây nên sóng lớn mênh mông, chưa kịp bờ biển vàng kêu gọi trợ giúp, bọn họ cao tầng cùng tinh nhuệ đã chết hết. Điều này làm cho bọn họ đối với Y Thị Châu khu vực có đầy đủ coi trọng, trải qua điều tra, hết thảy đều là áo đảo sòng bạc gây nên vụ tai nạn này. Cao bản hội nghị vì thế tổ chức toàn thể nhất đẳng ghế thành viên hội nghị. Lần này chỉ có 11 cái thành viên tham gia, bờ biển vàng lý sự bỏ mình, những người còn lại không tư cách tham gia hội nghị. Ở châu Italy xạ đờn đảo. Nơi này là Ở châu nghị phép thiên đường, những người này cũng là gặp hưởng thụ, đem mở hội địa chỉ tuyển ở nơi này. Hồng Văn Thắng bên người mang theo Bạch Triển Phi, đi vào một căn lâu đài. Vừa đi vừa nghĩ, xem ra A Tín dưới tay hảo thủ rất nhiều a. Chẳng những có thể ung dung giải quyết bờ biển vàng chính diện nhân thủ, còn có giỏi về ám sát cao thủ, trong vòng 3 ngày liền đem bờ biển vàng cao tầng giết tuyệt. Dù cho có tình báo, đại công đường đều không làm được như thế lưu loát. Hồng Văn Thắng đem Bạch Triển Phi ở lại bên ngoài, một mình tiến vào phòng họp. Dùng một thân áo bào đen đem mình bao phủ ở bên trong đại trưởng lão, rất hiếm thấy hiện thân ở trong hội nghị. Thanh âm giàn mua từ dưới mặt nạ truyền đến, bờ biển vàng sự tình mọi người đều biết, liền không cần ta quá nhiều thuật lại, hiện tại ta chỉ muốn hỏi một vấn đề, áo đảo là đầm rồng hang hổ sao? Vì sao lại như vậy? Niu Niu lâu năm gia tộc, dòng họ Cờ Dít đại biểu giơ tay lên đại trưởng lao đối với hắn gật gù, mở miệng nói rằng, ngươi có chuyện có thể nói thẳng. Sir Steven, Cờ Dít lúc này mới lên tiếng nói rằng, tôn kính đại trưởng lão, ta đối với cảng, áo, khu vực hiểu khá rõ. Theo ta được biết, áo đảo không có ai có lớn như vậy thế lực, dù cho áo đảo vua Cờ Bạc Hạ Tân muốn một lần giết chết bờ biển vàng những người tinh nhuệ, cũng là không thể. Cảng áo hai địa xã đoàn rất nhiều, có thực lực này hầu như không có, cho nên ta nói hầu như là có một cái nhảy ra xã đoàn vòng tròn người có thể làm được việc này. Đại trưởng lão kinh ngạc hỏi, ngươi là nói có người có thể từ thế giới dưới lòng đất nhảy đến trên mặt đài? Sir Steven gật gù, hồi đáp, không sai, Hồng Kông Lý Tín, biệt danh Thần Tiên Tín, người này từ Hồng Kông Hồng Hưng xã đoàn lập nghiệp, chỉ dùng thời gian mấy năm, đã thành Hồng Kông có tiếng đại phú hảo. Ngay ở trước đây không lâu, từ Hồng Kông truyền đến tin tức, hắn từ giặt đỉnh trong tay thu mua cảng đèn cổ phần, một lần lấy ra 400 triệu đao nhạc tiền mặt, phần này thực lực rất khủng bố. Vẫn là có thể thấy ánh sáng 400 triệu đao nhạc, hắn danh nghĩa có một khoản sản phẩm, mọi người đều hẳn nghe nói qua, vậy thì là vở cờ giờ. Dựa vào này một khoản sản phẩm, hắn năm ngoái bảo thủ vào sổ mười mấy ước đao nhạc. Ta muốn nói không phải hắn có bao nhiêu tiền, mà là hắn danh nghĩa Hồng Tín Bảo An. Hồng Tín Bảo An thành lập Vu Bát 2 năm, cách hiện nay cũng là thời gian 3 năm, thế nhưng cái này Hồng Tín Bảo An nhưng ở Đông Nam Á mọc lên như nấm. Phòng đoán cẩn thận, Hồng Tín Bảo An đều có 2000 người trở lên quy mô, tất cả đều là do Hoa Quốc xuất ngũ bách chiến tinh binh tạo thành. Cho tới trong âm thầm còn có bao nhiêu người, cái này không ai biết được, bọn họ hình thức rất kỳ quái, làm nhiệm vụ đều là đất khách điều người, hơn nữa Hồng Công tổng bộ mặc kệ điều đi bao nhiêu người, bọn họ đều có thể rất nhanh bổ sung hoàn thành. Nếu như Đông Nam Á có ai có thể dễ dàng như vậy giết chết bờ biển vàng tinh huệ, chỉ có thể là Hồng Kông Lý Tín, không làm người thứ hai nghĩ. Cho tới lấy cái gì thái độ đối xử Lý Tín, việc này do đại gia đến quyết định. Có điều ta tuyên bố trước, dòng họ Cờ Dít không tham dự nhiệm vụ lần này, bởi vì cái này Lý Tín phong cách hành sự chính là nhổ cỏ tận gốc, dòng họ Cờ Dít không có nhiều người như vậy đi đến điện. Hắn sẽ không kiêng kỵ dòng họ Cờ Dít ở Niu Niu sức ảnh hưởng, chỉ cần dòng họ Cờ Dít dám đưa tay, hắn như thế gặp xuống tay với chúng ta. Đây là ta đến trước, ở Hồng Kông cảnh đội trước nhất ca Sở Mít tiên sinh nơi đó hiểu rõ đến tin tức. Hắn hiện tại cho phép trước Hồng Kông Hồng Tín tập đoàn, các ngươi có thể tưởng tượng một chút hắn ở Hồng Kông thực lực. Cảng đốc phủ đối với Hồng Tín tập đoàn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần Lý Tín làm không phải quá phận quá đáng, cảng đốc phủ đô sẽ không đối với hắn phát sinh chất vấn. Sir Steven nói xong, chỉ tay Hồng Văn Thắng, cười nói, Hồng Lý Sự cùng Hồng Tín tập đoàn là hợp tác đồng bọn, hắn nên so với ta còn rõ ràng Lý Tín thực lực. Dù sao, Lý Tín không chỉ là Hồng Tín tập đoàn lão bản, vẫn là Hồng Môn Hồng Phát Sơn sân chủ, bọn họ là đồng môn. Chương 433. Lý Tín ở Đông Nam Á phân lượng. Chương 433. Lý Tín ở Đông Nam Á phân lượng. Đại trưởng lão nhìn về phía Hồng Văn Thắng, mở miệng hỏi, "Hồng Lý Sự, có thể nói một chút không? Chuyện này đối với cao bản làm ra loại nào quyết định rất trọng yếu." "Không thành vấn đề." Hồng Văn Thắng thu dọn quần áo một chút, lúc này mới lên tiếng nói rằng, "Lý Tín, năm nay 26 tuổi, Hồng Môn Hồng Phát Sơn sân chủ. Dưới tay của hắn cụ thể có bao nhiêu người ta không rõ ràng, thế nhưng có một chút có thể khẳng định, vậy thì là cao bản muốn phái người đi Hồng Kông đối phó hắn, vậy thì là nói chuyện viển vông. Hồng Kông mấy đại hàng đầu xã đoàn gặp cầm chúng ta đầu đi Lý Tín nơi đó thay đổi người tình, bởi vì toàn bộ Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất đều rõ ràng, Lý Tiên sinh nhân tình rất quý giá. Mọi người đều là các nơi có tiếng vọng tổ chức, Cường Long không ép địa đầu xà đạo lý mọi người đều hiểu, huống hồ Lý Tín còn chưa là địa đầu xà, mà là bản sân hổ. Ám sát đúng là có thể thử một hồi, hổ tèn con núi nện tổ hàng đầu sát thủ cũng không ít, có điều đánh đổi chính là hắn điên cuồng trả thù cao bản hội nghị sở hữu thành viên. Từ hắn gọn gàng nhanh chóng giết chết bờ biển vàng cao tầng, có thể suy đoán ra một sự thật, vậy thì là ngoại trừ bảo an công ty, trong tay hắn cũng có một cái sát thủ tinh nhuệ tổ chức. Lấy Lý Tín cho người thủ hạ đãi ngộ, nếu như hắn gặp phải bất trắc, có một chút có thể khẳng định, vậy thì là rất nhiều người gặp không muốn sống cho hắn báo thù. Mọi người đều có ẩn dấu thực lực quen thuộc, dựa theo cái này đến suy đoán, trong tay hắn có ít nhất 5000 bách chiến tinh binh, còn có số lượng không rõ sát thủ tinh nhuệ. Nếu như ai muốn cho bờ biển vàng báo thù, xin mời đem đại công đường xóa, mặc kệ là xuất phát từ đồng môn chi nghĩa, vẫn là sợ tổn thất không nổi, chúng ta đại công đường sẽ không tham gia lần hành động này. Hồng Văn Thắng vì nâng lên Lý Tín, ở Sở Ti Vân nói tới cơ sở trên, lại cho Lý Tín thêm một tầng khôi giáp thật dày. Trung tâm tư tưởng chính là một cái, đừng con mẹ nó không có chuyện gì tìm việc, bờ biển vàng cao tầng đã chết hết, mau mau lôi kéo Lý Tín mới là chính sự 12 cái nhất đẳng ghế, đổi một cái cẳng có thực lực Lý Tín tới, không phải đều đại hoan hỉ sự tình sao? Ở tại bọn hắn mở hội thời điểm, từ Đông Nam Á truyền đến tin tức, Tây Quốc Vương thất phát sinh biến đổi lớn, vương tử chết vào tai nạn máy bay, quốc vương bởi vì bi thương quá độ cũng theo đi tới đời mới nữ vương chính là quốc vương nhị muội muội, đại phản mẫu thân. Cho tới đại công chúa làm sao không kế vị, chuyện này chỉ có vương thất người nội bộ rõ ràng ở nữ vương đăng cơ cùng ngày, đối với vào lần này vương thất phát sinh biến động lúc, trợ giúp vương thất lắng lại một hồi chính biến Hồng Tín Bảo An công ty lão bản Lý Tín, bị trao tặng khoác ư tước vị. Khoác ư là chỉ đứng sau chiêu khoác ư tước vị, thông thường được gọi là hầu tước, tước vị này cũng có thể thế tập, đồng thời thông thường do quốc vương trao tặng vương thất thành viên. Lý Tín người nước ngoài này bị trao tặng tước vị hầu tước, vẫn là Tây Quốc vương thất lần thứ nhất ân, đại phạn bỏ ra nhiều công sức, trải qua lần này chính biến, đại phạn trong tay khống chế hai cái sư binh lực, chiếm cứ Tây Quốc binh lực 9 phần 1 trong. Sau lần này, hắn có đầy đủ sức mạnh bảo vệ mẫu thân hắn, vì lẽ đó đại phạn đối với Lý Tín cảm kích đạt đến đỉnh điểm. Vì để cho Lý Tín được tước vị này, vương thất ít đi 4 cái trọng lượng cấp nhân vật đối với Tào Nam cái này cùng đồ, đại phạn cũng lớn đến lạ kỳ mới, muốn cho hắn ở lại Tây Quốc, hứa hẹn cho hắn một sư trưởng vị trí. Tào Nam khéo léo từ chối, chỉ đối với đại phạn nói ra một câu, "Lão bản cho ta là có thể chuyển xuống chén vàng, ngươi chén cơm này ta đoan không được." Từ Đông Nam Á truyền đến tin tức này, để cao bản hội nghị lật đổ phía trước đề án, một lần nữa đánh giá Lý Tín giá trị. Trải qua 2 ngày thảo luận, cao bản hội nghị quyết định xin mời Lý Tín gia nhập cao bản hội nghị, điều kiện là cho nhất đẳng ghế, lý sự chức vị. Do Hồng Văn Thắng thành tựu đại biểu, đi đến Hồng Kông cùng Lý Tín hiệp thương. Hồng Văn Thắng câu kia, người chết không có bất kỳ giá trị gì, nói một điểm đều không sai. Áo đảo bạc đều sòng bạc. Nơi này chính là Trần Diệu Hưng hiện tại bảo kê, một gian phòng ngăn bên trong. Trần Diệu Hưng một mặt đau thương nhìn đại đệ, làm sao đều không xuống tay được. Đại đệ nhìn Trần Diệu Hưng nói rằng, "Đại lão, ta cuối cùng gọi ngươi một tiếng đại lão, ta vốn là muốn ở trước mặt ngươi hãnh diện một lần, không ao ước sẽ trở thành ngày hôm nay như vậy." "Động thủ đi." "Ngươi không động thủ không có cách nào cùng lão đỉnh bằng dao, ngươi nói đúng, ngươi mới là lão đỉnh người mình, ta ở cố gắng thế nào, lão đỉnh cũng sẽ không nhìn ở trong mắt." Trần Diệu Hưng cắn răng một cái, một đao chọc vào đại đệ bụng, tức giận nói, "Đại đệ, này một đao là ngươi tự làm tự chịu, từ nay về sau ngươi không thể ở đặt chân giang hồ, không phải vậy ta nhất định tự tay làm thịt ngươi." Đối với A Hồng ngoắc ngoắc tay, nói với hắn, đưa hắn đi bệnh viện, ta về Hồng Kông hướng về đại lão xin mời giả pháp. Đại đệ bị chém đều không đi một giọt nước mắt, nghe nói như thế, mới khóc lớn tiếng hô, "Đại lão, ta sai rồi. Vậy chỉ dùng ta mệnh đến, đi ra hỗn, có lỗi liền muốn nhận." Đại đệ rút ra bụng chủy thủ, liền quay về trong lòng chọc tới, Trần Diệu Hưng đá một cái bay ra ngoài đại đệ chủy thủ trong tay. Mở miệng nói rằng, "Đại đệ, mặc kệ như thế nào, ngươi đều là ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ, ngươi có lỗi." "Ta giang." "Đại lão." Đại đệ ôm Trần Diệu Hưng khóc ròng ròng, bụng chảy xuôi máu tươi. Hồng Kông. Trần Diệu Hưng ở Tây Cống nhìn thấy Lý Tín, vừa thấy mặt đã quỳ trên mặt đất, rút ra chủy thủ quay về bụng chính là tam đao. Lý Tín cái gì đều không có hỏi, bắt chuyện kiến quốc để hắn mang Trần Diệu Hưng đi bệnh viện. Bọn họ đi rồi, Thiên Hồng nhìn Lý Tín hỏi, "Đại lão, A Hưng đây là?" Lý Tín ôm Thiên Hồng vai, nói rằng, "Thiên Hồng, nếu như có một ngày ta tự đâm tam đao có thể đổi ngươi một cái mạng, ta cũng sẽ không chút do dự làm như thế." Đối với Thiên Hồng, Lý Tín không cần thu mua lòng người, mà là trong lòng hắn nói, hắn xác thực nắm Thiên Hồng cùng A Tích đích thân đệ đệ đối xử. Thiên Hồng khẽ miệng mang theo xuất phát từ nội tâm nụ cười, cười ha hả nói, "Đại lão, dùng ta mệnh đổi ngươi chu toàn, ta cũng sẽ không chút do dự đi làm." "A Hưng tiểu tử này vẫn được, ngươi khi đó không nhìn lầm hắn." Lý Tín cảm khái nói, "Đúng đấy. Nếu như A Hưng thật giết chết đại đệ, ta ngoài miệng sẽ không nói cái gì, nhưng đối với cái nhìn của hắn khẳng định thấp nhất đẳng. Ngày hôm nay hắn có thể làm như thế, ta liền sẽ đem sòng bạc triệt để giao cho hắn, không phải vậy, hắn chỉ có thể là Hồng Hưng lời nói sự người." Đừng nói Lý Tín tàn nhẫn, đem sòng bạc khối này Kim Nguyên Bảo giao cho một cái không hoài cựu tình người, kết quả cuối cùng chính là hắn tự tay giết chết A Hưng. Hồng Văn Thắng lần này đến Hồng Kông, bên người chỉ mang theo một cái bạch triển phi, hơn nữa không có thông báo Lý Tín, đi thẳng đến Tây Cống. Lý Tín nghe xong Hồng Văn Thắng thuật lại, cười kéo qua Thiên Hồng, đối với Hồng Văn Thắng nói rằng, cho ngươi một lần nữa giới thiệu một chút, đây là Hồng Phát Sơn Phó Sơn Chủ Lạc Thiên Hồng. Gặp do Thiên Hồng thay ta nhậm chức cao bản hội nghị lý sự, Hồng Phát Sơn tiếp nhất đẳng ghế. Hồng Văn Thắng gật gù, mở miệng nói rằng, cái này không thành vấn đề, lý sự là ai không trọng yếu, cái kia nhất đẳng ghế mới là đại đầu. Cứ như vậy, cao bản hội nghị thì có hai cái nhất đẳng ghế người Hoa thế lực. Lần này Tề Quốc tin tức rất đúng lúc, không phải vậy cao bản hội nghị cho ngươi tối đa là một cái nhị đẳng ghế, trở thành người khác phụ thuộc thế lực. A Tín, thế đến như thiên ý, đại bằng theo gió lên a. Chương 434, cao bản lý sự Lạc Thiên Hồng. Chương 434, cao bản lý sự Lạc Thiên Hồng. Lý Tín cho Hồng Văn Thắng rót chén trà, hỏi, nhất đẳng ghế có mấy cái nhị đẳng ghế phụ thuộc thế lực vị trí? Hồng Văn Thắng duỗi ra một cái tay, thu hồi hai ngón tay, ba cái, đại công đường nhị đẳng ghế đều cho muốn vào cao bản hội nghị đỉnh núi. Những này đỉnh núi tất cả đều là ở M Châu pha trộn thế lực, chỗ béo bở không cho người ngoài, đều là trước tiên có thể huynh đệ trong nhà đến, dù sao tiến vào cao bản hội nghị, bao nhiêu có thể mò điểm chỗ tốt. Lý Tín gật gù, nói với Thiên Hồng, "Thiên Hồng, ngươi đi hỏi một chút Tịch Côn, có muốn hay không phải cái này tiêu chuẩn, nếu như muốn liền cho hắn." Thiên Hồng hỏi một câu, "Đại lão, cái kia Hào Mã Bang không cho sao?" Lý Tín cười mắng, "Ngốc tử. Hào Mã Bang cho ai?" Hào Mã Bang chính là năm bè bảy mảng, không ai có thực lực chỉnh hợp Hào Mã Bang, chúng ta cũng đừng cho bọn họ tới dầu lên lửa. Thiên Hồng đi rồi, Hồng Văn Thắng hỏi, còn lại hai cái tiêu chuẩn ngươi phải cho ai? Lý Tín cười nói, một cái con trai ruột, một cái con nuôi, một người một cái, ta này làm cha xử lý sự việc công bằng. Đừng đánh ách mê. Lý Tín chỉ vào Nhật Bản phương hướng, tín nghĩa tổ là ta thành lập, dạ mạ cụ trịa cờ xạ kỳ ý chỉ rỗ là ta làm con rể, còn có nghi vấn sao? Hồng Văn Thắng cùng Bạch Triển Phi nghe trợn mắt ngoác mồm, khó mà tin nổi nhìn Lý Tín. Hồng Văn Thắng ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, A Tín, ngươi cùng ta nói thật, trong tay ngươi còn có bài gì không lấy ra đến? Lý Tín mở ra bàn tay, sạch sẽ, nếu như sau đó trong tay còn có thể xuất hiện bài gì, vậy cũng là bất ngờ. Thiên Hồng mang theo Lý Chính Nhân cùng giấy giáp đi đến vợ giác, mới xuống xe, cửa bãi đậu xe tiểu đệ rất có ánh mắt cho hắn mở cửa xe ra. Giấy giáp từ trong túi móc ra một trương đại nhu phóng tới bãi đậu xe tiểu đệ trong tay. Thiên Hồng chiêu này là với hắn đại lão học, cảm giác rất có phạm, đối với cho hắn người làm việc, xưa nay là thưởng phạt phân minh. Bãi đậu xe tiểu đệ mau mau đối với giấy giáp nói rằng, cảm tạ giấy giáp ca. Giấy giáp chỉ Hồng Nghị truyền hình văn phòng, hỏi, Khôn ca có ở đây không? Ở, Lạc tiên sinh, giấy giáp ca, ta đi ngừng xe, chính các ngươi lên đi. Thiên Hồng gật gù, mang theo hai người đi thẳng đến Tịnh Khôn văn phòng. Thiên Hồng đẩy cửa ra trực tiếp đi vào trong, ngoại trừ đại lao nơi đó, ở chỗ khác Thiên Hồng không có gõ cửa quen thuộc. Ngày hôm nay vẫn được, Tịnh Khôn chính đang xử lý truyền hình công ty văn kiện. Tịnh Khôn nghe được cửa bị đẩy ra, ngẩng đầu thấy đến Thiên Hồng đi vào, lập tức cười hỏi, "Thiên Hồng, đây là muốn Khôn ca rồi." Giấy giáp cho Thiên Hồng kéo dài ghế tựa, Thiên Hồng sau khi ngồi xuống mới mở miệng nói rằng, "Khôn ca, ngươi biết cao bản hội nghị sao?" Tịnh Khôn suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, lắc đầu một cái, "Không biết, có điều nghe tên là phương Tây thế lực chứ." Thiên Hồng rỗi ra ngón cái, cười nói, "Khôn ca chính là Khôn ca, đầu óc chính là dễ sử dụng." Không sai, cao bản hội nghị có thể nói là phương Tây thế giới dưới lòng đất liên hợp thể. Tương tương đại công đường chính là một thành viên trong đó, như vậy thế lực còn có 11 cái, tổng cộng có 12 cái nhất đẳng đế. Có hứng thú hay không đi vào? Đi vào. Tịnh Khôn con mắt híp lại, nhìn Thiên Hồng hỏi, "Thiên Hồng, A Tín bị xin mời gia nhập cao bản hội nghị." "Đùng, đùng, đùng." "Khôn ca, trước đây đại lao đã nói, ngươi giống như hắn, đều là thực não, lời này thực sự là một điểm đều không giả dối." Thiên Hồng giải thích cặn kẽ nói, mấy ngày trước A Hưng cùng bờ biển vàng phát sinh một điểm xung đột, những người tên côn tiếp trực tiếp bị đại lao phái người đem bọn họ đều ở lại áo đảo. Bờ biển vàng chính là cao bản hội nghị nhất đẳng ghế thành viên. Hiện tại bờ biển vàng chỉ còn dư lại to nhỏ miêu hai, ba con, không thực lực đẩy lên nhất đẳng ghế, Hồng Phát Sơn thay thế được bờ biển vàng. Nhất đẳng ghế có ba cái phụ thuộc thế lực tiêu chuẩn, ngày hôm nay lại đây chính là hỏi một chút Khôn ca, có muốn hay không gia nhập vào. Tịnh Khôn suy nghĩ một chút, nói rằng, cho A Tín làm trợ thủ, việc này khẳng định không thành vấn đề, thế nhưng Hồng Hưng là tưởng gia, ngươi cùng ta đi một chuyến tưởng tiên sinh nơi đó. Tưởng Thiên Sinh biệt thự. Tưởng Thiên Sinh nghe xong Thiên Hồng giảng giải, trợn to hai mắt, khó mà tin nổi hỏi: "A Tín hiện tại chẳng những có tê quốc tư vị, hắn đánh cho một trận cao bản thành viên, cao bản còn muốn xin mời A Tín trở thành tân lý sự." Thiên Hồng chỉ mặt của mình, cười ha hả nói: "Tưởng Thiên Sinh, Khôn ca, ta gặp đại biểu Hồng Phát Sơn trở thành cao bản hội nghị lý sự, cùng đại lao không liên quan." Thịnh Khôn trợn mắt khinh bỉ một cái, cười mắng: "Đệt. Thiên Hồng a, ở Hồng Hưng ngươi là ta đại lão, sau đó danh xưng này còn muốn tiếp tục gọi. Ta không muốn mặt mũi sao?" Tưởng Thiên Sinh bĩu môi: "A Khôn hàng này thật là không có cứu." Vì cho Thiên Hồng đứng ngoài cổ vũ, thực sự là tận hết sức lực. Lại nói việc này hắn không có lý do gì phản đối, A Khôn có thể lại đây nói với hắn một tiếng, đó là đối với hắn tôn trọng. Hiện tại Hồng Hưng là Tịnh Khôn đưa ra, hắn không thể cơ tay múa chân, hiện tại hắn cũng không tâm tư để ý tới Hồng Hưng sự. A Tín nhưng là đem Tưởng Thị tập đoàn đều kéo tiến vào Hồng Tín quảng trường hạng mục. Hạng mục này làm thành thời gian, chính là Tưởng Thị tập đoàn bước vào điện sản giới ngày. Tưởng Thiên Sinh chỉ vào Tịnh Khôn cười mắng, "A Khôn, ngươi a, ngươi a. Việc này chính ngươi quyết định là tốt rồi, đối với ngươi quyết định, ta sẽ không đưa ra bất kỳ ý kiến phản đối." Tịnh Khôn cầm lấy rượu đỏ ly uống một hớp, lúc này mới lên tiếng nói rằng: "Tưởng tiên sinh, A Tín có một câu nói không sai, Hồng Hưng là các ngươi tưởng ra, chúng ta dùng một chút có thể, thế nhưng trọng đại quyết sách nhất định phải thương lượng với ngươi. ta không muốn bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này cùng ngươi sản sinh ngăn cách, dù sao hiện tại không giống ngày xưa, trở về ngày đã định, Hồng Hưng muốn tiếp tục tồn tại xuống, đi ra Hồng Kông chính là đường ra duy nhất, không có cái thứ hai tuyển hạng. Ta cùng quê nhà liên lạc viên đàm luận không sai, điều kiện của bọn họ ta cũng có thể tiếp thu, ta chỗ này gần như ổn. Thế nhưng thành tựu Hồng Hưng long đầu, một cái ở Hồng Hưng đợi mười mấy 20 năm lão nhân nhì, ta cũng không muốn thấy Hồng Hưng cô đơn. Hiện tại vừa vặn có cơ hội, ta nghĩ cho Hồng Hưng lưu một cái lối thoát. A Tín để Thiên Hồng lại đây, nên cũng là tâm tư này, dù sao A Tín người này rất hoài cựu, hắn đối với Hồng Hưng cảm tình không giống nhau. Dừng lại một chút, Tịnh Khôn ánh mắt nhìn về phía Thiên Hồng, hỏi, còn lại hai cái tiêu chuẩn A Tín gặp cho ai? Thiên Hồng khỏe miệng mang theo ý cười, chỉ Nhật Bản phương hướng, Tín Nghĩa Tổ cùng Gia Mạ Cụ Chia. Tịnh Khôn ở nghĩ như thế nào, cũng không đem việc này nghĩ rõ ràng, hỏi, tại sao không phải Hồng Kông thế lực? Thiên Hồng hỏi ngược lại, Hồng Kông ngoại trừ Hồng Hưng, còn có người mình sao? Người mình? Tịnh Khôn kinh hô, Gia Mạ Cụ Chia cùng Tín Nghĩa Tổ lúc nào bị A Tín thu vào trong túi? Thiên Hồng nhìn một chút Tưởng Thiên Sinh cùng Tịnh Khôn, trong giọng nói mang theo chút ít kiêu ngạo. Tín Nghĩa Tổ chính là ta đại lão thành lập, tổ trưởng bên dưới ngọn núi Trung Tú là ta đại lão môn sinh, Dạ Mạ Cụ Chia cỡ xạ kỳ ý chí rồ, là ta đại lão làm con rể, nói hai người bọn họ là người mình có vấn đề gì không? Chương 435. Tịnh Khôn hoàn toàn phục. Chương 435. Tịnh Khôn hoàn toàn phục. Tịnh Khôn cùng Tưởng Thiên Sinh liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khiếp sợ. A Tín lúc nào lặng lẽ làm chuyện lớn như vậy? Tưởng Thiên Sinh cầm trong tay rượu đỏ một cái giết chết, lại rót một chén tiếp tục đổ vào trong miệng, việc này quá kích thích, hắn muốn áp chế kinh hãi. Tín Nghĩa Tổ không nói, Dạ Mạ Cụ Chia nhưng là Nhật Bản Dạ Cụ Dạ đầu đem ghế gập, A Tín liền dễ dàng như vậy bắt. Còn ở trong lòng âm thầm vui mừng, cũng còn tốt, hắn đối với A Tín vẫn luôn không sai. Không phải vậy, hắn đều không dám nghĩ chính mình là cái gì gặp có cái gì hạ tràng. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định, nếu như vừa bắt đầu hắn liền chèn ép A Tín, ngày hôm nay tuyệt đối không có cơ hội ngồi ở chỗ này uống rượu đỏ an ủi. Tịnh Khôn trong miệng phát khổ, đối với Tưởng Thiên Sinh hỏi, Sinh ca, ngày đó ở Tam Thánh Cung, nếu như ta không đồng ý A Tín đề nghị, có phải là đi không ra Tam Thánh Cung? Tưởng Thiên Sinh gật gù, thành thực hồi đáp, nếu như ngươi không đồng ý, ta liều mạng vượng rắc không muốn cũng phải làm thịt ngươi. Ta cùng A Tín con đường, không thể nhường ngươi phá hủy, mặc kệ ai chống đỡ đường, hắn hạ chàng chỉ có một cái, vậy thì là chết. Tịnh Khôn cảm khái nói, đến ngày hôm nay, ta có thể rõ ràng các ngươi ý nghĩ, hiện tại ta cũng như thế, ai dám cản ta con đường, ta cũng sẽ đem hết toàn lực giết chết hắn. Vào bàn ăn cơm sức mê hoặc quá to lớn, vì thế ta có thể trả bất cứ giá nào, dù cho là ném xuống hiện tại sản nghiệp đều được. Thiên Hồng trêu nói, Khôn ca, ngươi cam lòng cái kia mấy cái tụ bà buồn, có cái gì không nỡ? Tịnh Khôn vô ngực, Thiên Hồng, Khôn ca cùng ngươi giao cái chân thực, ngươi Khôn ca ta ở Hồng Tín ngân hàng trong chương mục nằm hơn 100 triệu tài chính, chỉ cần có thể lên mở, dựa vào ta cùng A Tín giao tình, trong tay hắn lậu điểm đều đủ ta ăn no, những khác không muốn cũng được. Ha ha. Tịnh Khôn này vô lại dáng dấp, trực tiếp đem Tưởng Thiên Sinh chọc phát cười. Cười hỏi, A Khôn, ngươi đây là lại trên A Tín? Tịnh Khôn rất tự nhiên hồi đáp, không sai, có bắp đùi không ôm, vậy ta cùng điên khùng khác nhau ở chỗ nào? Sinh ca ngươi cũng đừng nói ta, ngươi hiện tại cũng chính là ngồi nói chuyện không đau eo, đổi vị ở chung ngươi gặp làm sao tuyển? Tưởng Thiên Sinh làm như có thật nói rằng, ta có thể đem mình dùng dây thừng trói đến A Tín trên đùi, ai cũng đừng nghĩ để ta buông tay. Thiên Hồng nghe hai người đối thoại, không tự giác cưỡn lên lồng ngực, nhìn, đây chính là chính mình đại lão. Con bài kéo đẩy. Jimmy hiện tại bận bịu sức đầu mẹ chán, lão bản để hắn thành lập bán lẻ tập đoàn, địa phương cũng không phải thiếu, Vịnh Đồng là những địa phương kia tùy tiện hắn chọn, thế nhưng này cung cấp liên đem hắn làm khó. Lật lên văn kiện trong tay, hao một cái tóc, đem trong tay bút ném tới trên bàn làm việc, trực tiếp dựa vào ghế trên. Một nhà loại cỡ lớn trung tâm thương mại cần nhà cung cấp thực sự quá nhiều rồi, chắp vá lung tung căn bản giải quyết không được vấn đề. Tả Muốn Hưu không chút suy nghĩ đi ra biện pháp tốt, chỉ có thể cầm túi công văn về Tây Cống tìm Lý Tín. Tây Cống. Lý Tín cùng Hồng Văn Thắng chính đang cạnh biển câu cá, khả năng ngày hôm nay cá biển xem có người ngoài ở, rất cho mặt mũi để hắn thu hoạch khá dồi dào. Jimmy xem Lý Tín tâm tình không tệ, đi đến bên cạnh hắn nói rằng, lão bản, bán lẻ tập đoàn những khác đúng là dễ bản, chính là này cung cấp liên là cái vấn đề, muốn nhanh chóng thành hình rất không dễ dàng. Lý Tín đem trong tay hải cái giao cho Hạ Cường trong tay, xoay người lại đến nghỉ ngơi địa phương, đưa cho Jimmy một chai bia. Lúc này mới lên tiếng nói rằng, Jimmy, chúng ta không có cung cấp liên, những người đại trung tâm thương mại không phải có sao? Lấy tới dùng không được sao? Jimmy trợn to hai mắt, tiết hầu nhún một hồi, nuốt ngụm nước miếng. Cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, lão bản, cung cấp liên là bán lẻ xí nghiệp sinh mạng, bọn họ sẽ không dễ dàng giao ra đấy chứ? Lý Tín nở nụ cười, vỗ vô bờ vai của hắn, biết ta vì cái gì muốn thành lập bán lẻ tập đoàn sao? Jimmy lắc đầu một cái. Bởi vì ta quá một quãng thời gian muốn cùng Hoắc tiên sinh về nhà, cũng không thể tay không trở về đi thôi. Lý Tín nhấp một hớp bia, giải thích, ta lần này trở lại, Hồng Tín bán lẻ đơn đặt hàng chính là ta lễ ra mắt, ngươi trọng trách rất nặng, Hồng Tín bán lẻ tập đoàn không chỉ muốn ở Hồng Kông đặt chân, còn muốn ở Đông Nam Á khu vực trải ra. Những khác khu vực có thể thu mua những khác bán lẻ xí nghiệp, thế nhưng ở Hồng Kông không cần thiết, chúng ta không thiếu cơ sở công nhân. Đi những khác xí nghiệp đào điểm then chốt cương vị nhân tài lại đây huấn luyện là tốt rồi, cũng không phải cái gì kỹ thuật cương vị, cơ sở công nhân rất nhanh sẽ có thể tập trung vào công tác. Những công việc này cương vị, tận lực từ Hồng Hưng bên trong tuyển người. Hồng Tín tập đoàn công nhân viên gia thuộc cũng phải cho một ít tiêu chuẩn, lúc này có biết hay không làm thế nào? Jimmy lúc này mới phản ứng lại, cười nói, lão bản, ngươi đối với Hồng Hưng là thật không lời nói. Dù cho đến ngày hôm nay, ngươi còn đang suy nghĩ Hồng Hưng. Lý Tín vất tay một cái, uống nước không quên người đào giếng, người không thể quên nguồn. Ngươi an tâm trở lại chờ xem, việc này ta sắp xếp người đi làm. Jimmy đi rồi, Lý Tín cho Tịnh Khôn đi tới điện thoại, để hắn thông báo đại đầu, Quỷ Vương, Hổ Vương, phi toàn đến Tây Cống một chuyến. Tịnh Khôn lúc này mới từ Tưởng Thiên Sinh biệt tự rời đi, nhận được cú điện thoại này, cười nói, ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho bọn họ là tốt rồi, không cần thông qua ta, huynh đệ chúng ta trong lúc đó không cần thiết nhiều này một đạo trình tự. Lý Tín cầm trong tay điện thoại di động, Khôn ca, ngươi hiện tại là Hồng Hưng Long Đầu, không quy luật không toa thuốc tròn, ta Lý Tín làm việc, xưa nay không cách bậy bếp trên giường. Cũng là bởi vì bắt ngươi làm bằng hữu, lúc này mới nói với ngươi một tiếng, nếu là bằng hữu, vậy thì không thể để cho bằng hữu trong lòng không thoải mái. Không có chuyện gì liền cho bằng hữu trong lòng ngột ngạt, này vẫn là bằng hữu sao? Tịnh Khôn hoàn toàn phục. A Tín làm việc xác thực không lời nói, điểm ấy việc nhỏ đều sẽ nhớ hắn cảm thụ. Dịch địa nhi sử, hắn phải có A Tín hiện tại cái này cái địa vị, tuyệt đối không làm được đến mức này. A Tín, không nói Hồng Hưng, chính là tài sản sự nghiệp của ta, ngươi có thể dùng đến liền mở miệng, ta quét tức thật đưa cho ngươi. Ân, Tịnh Khôn lời này cũng có chính mình kế vật, nếu như có thể dùng hắn hiện tại sản nghiệp, có thể ở A Tín nơi đó đổi điểm khác, giảm 50% hắn đều có thể cười được. Lý Tín nghe được Tịnh Khôn nói như vậy, cười mắng, ngươi lại muốn ăn cướp. Ngươi những người rách nát ta không có hứng thú. Trước tiên đem mình làm sạch sẽ, đến thời điểm ta kéo ngươi một cái. Tịnh Khôn bị Lý Tín nhìn thấu kế vật cũng không xấu hổ, cười nói, ngươi xem ngươi người này, nghĩ tới chính là nhiều. Vậy cứ như thế, ta lập tức để bọn họ qua Tây Cống tìm ngươi, nếu như chỗ khác còn có việc làm, ngươi trực tiếp cho bọn họ chào hỏi là tốt rồi, này Hồng Hưng ngươi tùy tiện dùng. Đại đầu cùng Phi Toàn cũng còn tốt điểm, một cái là Lý Tín môn sinh, một cái là Thiên Hồng môn sinh, Lý Tín tìm bọn họ làm việc rất bình thường. Quỷ Vương cùng Hổ Vương liền không giống nhau, bọn họ cùng Lý Tín rất quen, hiểu rất rõ hắn là người, chỉ cần làm việc, cái kia bắt được chỗ tốt liền sẽ phi thường phong phú. Hai người này để điện thoại xuống, mang theo mấy cái gần người vội vàng hướng về Tây Cống cản, không chạy nhanh lên một chút, vạn nhất chỗ tốt bị người khác đoạt làm sao bây giờ? Chương 436. Đánh phân công mà thôi. Chương 436. Đánh phân công mà thôi. Làm những khác Lý Tín khả năng không rõ ràng, thế nhưng làm thế nào bán lẻ xí nghiệp hắn vẫn đúng là biết, dù sao kiếp trước hắn vị trí công ty chính là cung cấp liên bên trong một khâu. Dù cho không phải làm nghề này, ở đời sau trên đường cái, tùy tiện kéo một người, đều có thể nói ra một đồng lớn. Dù sao đều là ăn qua nhìn thấy chủ. Thuộc xem hoàng thư 300 bản, sẽ không tư thế cũng sẽ làm. Bán lẻ xí nghiệp đến điểm trải nghiệm là bán lẻ xí nghiệp đặt chân then chốt. Tỷ như, hậu thế ương tương sam hội viên điểm ở thương mại điện tử nhanh chóng phát triển trong hoàn cảnh, thông qua cung cấp tuyến trên không mua được sản phẩm, hấp dẫn lượng lớn người sử dụng. Bán lẻ xí nghiệp cần đem kinh doanh thương phẩm làm chủ thể biến thành kinh doanh khách hàng làm chủ thể, tiến hành chuyển biến, cũng chính là cái gọi là tư vực lưu lượng xây dựng cùng quản lý. Chuẩn xác phân loại khách hàng, tìm tới cửa hàng cần khách hàng, cũng cung cấp tức thời thỏa mãn, tức thời trải nghiệm cùng tức thời tiêu phí. Mà con đường bản chất là hiệu suất, bán lẻ xí nghiệp cần thông qua hiệu suất cao cung cấp liên đến hạ thấp tiền vốn, tăng cao vận doanh hiệu suất. Tỷ như, cổ cùng sam hội viên điểm thông qua cực nhỏ SKU cùng cực thấp biên lợi nhuận gộp tăng lên vận doanh hiệu suất. Bán lẻ xí nghiệp thành công then chốt còn ở chỗ thời gian dài cùng hợp tác cộng thắng. Chỉ có theo đuổi thời gian dài lợi ích mới có thể ở bán lẻ ngành nghề đi được càng xa hơn, cũng hấp dẫn cao chất lượng, theo đuổi phẩm chất khách hàng. Bán lẻ cửa hàng phải có chính mình đặc hữu thương phẩm kết cấu cùng cung cấp liên hệ thống, bởi vì khách hàng hạt nhân nhu cầu là mua sắm. Chỉ có nắm chặt cái này hai cái hạt nhân vấn đề, những khác đều là vấn đề nhỏ. Mà cung cấp liên chính là một số không thụ xí nghiệp mạch máu, những người xí nghiệp sẽ không dễ dàng giao ra đây, việc này đối với người khác khả năng là cái vấn đề lớn, thế nhưng đối với gặp làm ăn Lý Tín mà nói, vẫn đúng là không phải sự. Hắn có đặc thủ làm ăn phương pháp. Chờ đại đầu đến Tây Cống lúc, Hạ Cường chính đang nhà bếp bận việc, ngày hôm nay Lý Tín ở nhà mời tiệc Hồng Văn Thắng hai người. Lý Tín nhìn bọn họ bốn người đến, vậy mới đúng Hồng Văn Thắng gật gù, mang theo bọn họ đi đến thư phòng nói chuyện. Lý Tín ngồi ở bàn học mặt sau, chỉ ghế tựa ra hiệu bọn họ ngồi xuống nói chuyện. Hồ Vương, Quỷ Vương, Đại Đầu, Phi Toàn, lần này tìm các ngươi lại đây chính là một chuyện, ta muốn những người bán lẻ xí nghiệp cung cấp liên, thế nhưng đi, cung cấp liên ta muốn, bọn họ không muốn cho, các ngươi nói làm sao bây giờ? Mấy người trả lời đều rất có xã đoàn đặc sắc. Phi Toàn nghe được Lý Tín nói như vậy, mở miệng liền nói rằng, lão đỉnh, việc này giao cho ta, ta mỗi ngày phải mấy chục người đi cho hắn các cổng, tin tưởng bọn hắn biết phải làm sao. Quỷ Vương xem thường liếc mắt nhìn Phi Toàn, bĩu môi nói câu, mang phu. Phi Toàn vậy thì không vui, xã đoàn không đều là làm như vậy sự hả? Ngươi nói một biện pháp hay, ta nhìn ngươi một chút có cái gì cao chiêu. Quỷ Vương há mồm liền đến, những người đại trung tâm thương mại sau lưng, không phải công ty nước ngoài chính là những người đại phú hào, rất nhiều đều là thuộc về ra thị trường công ty, chúng ta huyên náo quá phận quá đáng, sợ cảnh sát cũng không thể làm không nhìn thấy, hà tất tự tìm phiền phức. Những người làm bán lẻ trung tâm thương mại cùng cửa hàng, bọn họ không ít mặt hàng đều là ở Hồng Kông ngay tại chỗ mua sắm, chỗ khác chúng ta hết cách rồi, thế nhưng chặt đứt bọn họ Hồng Kông cung cấp liên vẫn là có thể làm được. Dùng Hồng Kông cung cấp liên, đổi lấy bọn họ những khác cung cấp con đường, như vậy mọi người đều không ăn thiệt thòi, cũng không cần làm dư luận xôn xao. Hồ Vương cùng Đại Đầu liếc mắt nhìn nhau, đem hai người nói đều ghi nhớ, trở lại liền thử xem, cái nào chiêu dễ sử dụng hay dùng cái nào. Chờ bọn hắn nói xong, Lý Tín cười cho Quỷ Vương vỗ tay. Hiện tại cái này cái niên đại Hồng Kông, mặc kệ là làm cái nào hành, đều không thể rời bỏ xa đoàn. Quỷ Vương, vẫn là ngươi gặp thực não, việc này làm thế nào ta mặc kệ, cho ta kết quả mong muốn là tốt rồi. Các ngươi làm xong việc này, hoàn toàn có thể phân không cùng loại vào cổ hoặc là thu mua mấy nhà công ty, sau đó chuyên môn cho Hồng Tín bán lẻ cung cấp nguồn cung cấp, hiện tại khả năng lợi nhuận điểm nhỏ, thế nhưng chỉ cần Hồng Tín bán lẻ phát triển lên, cái này cũng là một bút con số không nhỏ. Lý Tín đối với ngoài cửa hô một câu, Kiến Quốc, đem đồ vật mang vào. Kiến Quốc mở cửa phòng, xách đi vào bốn cái tiểu túi du lịch đặt ở trên bàn sách. Lý Tín chỉ bốn người, một người một cái, đây là khổ cực phí. Hồ Vương xoa xoa tay, có chút nghĩ một đằng nói một mẹo nói rằng, Tín ca, chúng ta cũng là bạn bè cũ, không cần chứ. Lý Tín cười mắng, các ngươi ở thái tử cùng thái ca thủ hạ đều sắp nghèo đái ra máu, ta còn có thể cho ngươi đáp tiền làm việc hay sao? Chúng ta đều là lao huynh đệ, chớ cùng ta giả khách khí, ngày hôm nay muốn mời tiệc ưng tương hồng một người, liền không để lại các ngươi, sau đó ta đơn độc mời các ngươi ăn cơm. Đại đầu đi đầu cầm một cái túi du lịch, hắn biết đại lao không thiếu tiền, lại nói cũng không cần thiết cùng đại lao khách khí. Đại lao, ta vậy thì trở lại làm việc, mau chóng cho ngươi kết quả mong muốn. Vịnh Đồng La Hồng đều hộp đêm đại đầu trực tiếp đem trong bao tiền cũng ở trên bàn, nhìn Vịnh Đồng La đại để nói rằng, ta mặc kệ các ngươi lấy cái gì biện pháp, ta nghĩ biết Vịnh Đồng La bên trong khu vực những người trung tâm thương mại bách hóa nhập hàng con đường, đây là nước trả phí. Làm việc. Tình cảnh này cũng xuất hiện ở Du Tiêm Vượng, mấy người đều rất dốc sức. Vịnh Đồng La Sùng Quang bách hóa ở Hồng Kông tổng cộng có 2 nhà, một nhà ở vào Tiêm Sa Truy, một nhà ở vào Vịnh Đồng La. Sùng Quang bách hóa 5-8 năm khai trường, bởi vì nội dung vợ kịch cần sớm điểm. Thế nhưng đại đa số người đều sẽ đi Vịnh Đồng La nhà này, Sùng Quang bách hóa Vịnh Đồng La điếm ở Vịnh Đồng La địa phương náo nhiệt nhất. Bên trong đại đa số đều là Nhật Bản hàng hiệu nhu yếu phẩm hàng ngày, thường thường có sự khác biệt hàng hiệu rất bán, đánh gây thời điểm giá cả thấp hơn, giá cả so với rất cao. Nhưng ngày hôm nay là ngoại lệ, không ít khách hàng đều bị những người ngồi ở cửa người giang hồ dọa chạy. Những nhân thủ này bên trong cầm một bình nước có ga, có tư có vị uống. Nếu ai không nghe khuyên còn muốn đi đến tiến vào, bọn họ liền sẽ chừng chừng nhìn chằm chằm người kia, mãi đến tận hắn tự giác rời đi. Sùng Quang bách hóa bảo an đội trưởng đi tới nơi này, những người này trước mặt khách khí hỏi, xin hỏi ai là chủ nhân? Y dự kiện từ nơi không xa lắc lư lại đây, tiểu tử này dựa vào một đôi năm đấm ở Cựu Long Thành đánh ra chút ít thành tựu, làm người trưởng nghĩa, nhưng tính cách nóng nảy, thường xuyên cùng người đạo thủ. Vốn là hắn muốn bái vào Thiên Hồng môn hạ, không ao ước Thiên Hồng thành Hồng Hưng Long Đầu, không còn thu môn sinh, không thể làm gì khác hơn là vào đại đầu môn hạ. Chí ít hắn hiện tại cũng là Tây Cống một mạch căn hồng miếu chính dòng chính. Y dự kiện đi đến bảo an đội trưởng trước mặt, chỉ chính mình, ta chính là chủ nhân, có việc ngươi có thể nói với ta. Bảo an đội trưởng lôi kéo Y kiện đi đến một bên, nhỏ giọng nói rằng, không biết huynh đệ là cái nào xa đoàn. Hồng Hưng Vịnh Đồng La đường khẩu Y kiện. Bảo an đội trưởng nghe được Y kiện tự giới thiệu, đầu vang lên ong ong trước mắt biến thành màu đen, trong lòng liền một ý nghĩ, công việc này khó giữ được, để hắn bình thường duy trì một hồi trị an vẫn được, thế nhưng Hồng Hưng đến tìm sự, hắn thật không dám dính líu đánh một phần công mà thôi, tiền lương tuy rằng rất mê người, nhưng không cần thiết đem mệnh liên lụy. Chương 437. Đại đầu môn sinh Y kiện. Chương 437. Đại đầu môn sinh Y kiện. Có điều bảo an đội trưởng còn muốn tranh thủ một hồi, cười theo nói rằng, Y Liễu lão đại, Sùng Quang bách hóa là công ty nước ngoài, cảnh đội rất coi trọng nơi này trị ăn, ngươi xem trong này có phải là có hiểu lầm gì đó. Tên khốn kiếp này nói chuyện rất khách khí, thế nhưng còn có một tia uy hiếp ý vị ở bên trong, lấy ý kiện tính tình nóng này, còn có thể chiều chuộng hắn. Y dự kiện mở miệng liền mắng, thảo nê mã, ngươi nắm công ty nước ngoài tên tuổi hù dọa ta. Đừng nói là Nhật Bản xí nghiệp, chính là con mẹ nó John Bun thì phải làm thế nào đây? Chúng ta là phá phách cướp bóc, vẫn là đi vào quấy rối. Ta mang theo các anh em ở cửa chờ một lúc cũng không được. Công ty nước ngoài ở Hồng Kông liền bá đạo như vậy. Y dự kiện đốt ngực của hắn, trong miệng mắng, tên khốn kiếp, ngươi nhớ kỹ, nơi này là con mẹ nó Hồng Kông, không phải Nhật Bản, đừng con mẹ nó sùng quỷ mỹ ngoại, không phải vậy ta sẽ rất tức giận. Bảo an đội trưởng dù cho bị ý kiện chỉ vào mũi mắng, hắn cũng không dám cãi lại. Còn phải bồi tiếp không phải, Y Lìa lão đại, việc này nếu như không thể hòa bình giải quyết, xã trưởng khẳng định báo cảnh, ta cái này cũng là nằm trong chức trách, không có ý tứ gì khác. Y kiện khinh thường nói, ngươi cho rằng ta là đi ra lan lộn, liền không hiểu pháp luật. Chúng ta chỉ là ở Sùng Quang bách hóa cửa hóng gió uống miếng nước có ga, này liền tìm ý gây chuyện cũng không tính, cảnh sát kéo mọi người không đủ chứng cứ, cảnh các ngươi tùy tiện báo, ta chờ. Bảo an đội trưởng nhìn Y kiện bóng lưng, trong lòng liền một ý nghĩ, không sợ Lưu Manh biết đánh nhau, chỉ sợ Lưu Manh có văn hóa. Người này là một cái hiểu pháp luật người giang hồ, hắn giải quyết không được, chỉ có thể cùng xã trưởng báo cáo, để hắn tìm người giải quyết việc này. Bên cạnh giếng xã trưởng, bên ngoài đến rồi không ít người giang hồ, đã ảnh hưởng công ty bình thường vận doanh, ngươi xem việc này giải quyết thế nào? Bảo an đội trưởng không người cùng trước mặt tên lùn báo cáo, tư thái rất khiêm tốn. Nếu như Lý Tín tại đây, nhất định có thể nhận ra tên tiểu quỷ này từ là ai, chính là bị kiến quân sách tới phi cơ nhà xí giáo hơn cái kia hàng. Bà cả. Bên cạnh giếng nghe vậy giận tím mặt, một cái tát tử đến bảo an đội trưởng trên mặt, chỉ vào mũi của hắn, mở miệng liền mắng, ngươi địa, cầm công ty tiền lương, liền điểm ấy việc nhỏ đều giải quyết không được sao? Bảo an đội trưởng giải thích, bên cạnh giếng xã trưởng, không phải ta trốn tránh trách nhiệm, mà là bên ngoài những người kia là Hồng Hưng. Ngay ở Hồng Kông đợi thời gian dài như vậy, đối với Hồng Hưng cũng có thể hiểu rõ, việc này không phải ta một cái bảo an đội trưởng có thể giải quyết. Bảo an đội trưởng nhắc tới Hồng Hưng hai chữ, để cái này tên lùn nhớ tới ở trên máy bay hai cái kia đốn dễ đánh. Sau đó, hắn đã điều tra người chủ sự kia, hiểu rõ xong lai lịch của người này, hắn liền không còn trả thù ý nghĩ, không trêu chọc nổi. Tên khốn kiếp kia trước kia cũng là Hồng Hưng, này Hồng Hưng với hắn phạm xung sao? Làm sao liền có thể một mình hắn tai họa? Bên cạnh giếng kìm nén tức giận, chỉ vào cửa trong miệng phun ra một chữ, rắc rưởi, cút. Bảo an đội trưởng sau khi rời khỏi đây, bên cạnh giếng lắng lại một hồi tức giận, lúc này mới cầm điện thoại lên. Là hướng về cảnh ti sao? Hoàn trai sở cảnh sát bên trong, sở cảnh sát phó thứ trưởng kiêm o ký người phụ trách Hướng Vinh hồi đáp, vâng, ngươi là vị nào? Bên cạnh giếng lúc này mới tự giới thiệu, hướng về cảnh ti, ta là Sùng Quang bách hóa người phụ trách, bên cạnh giếng sơ sinh. Hả, bên cạnh giếng xã trưởng, ngươi đây là có chuyện gì không? Hướng Vinh mở miệng hỏi. Bên cạnh giếng giải thích, hướng về cảnh ti, ta không biết Sùng Quang bách hóa nơi nào đắc tội rồi Hồng Hưng, bọn họ phái không ít người tìm đến phiền phức, vì lẽ đó ta lúc này mới cho ngươi gọi điện thoại. Hướng Vinh khẽ nhíu mày, hắn cùng Hồng Hưng người sau lưng quan hệ tương đối khá, dù sao Viễn Đông câu lạc bộ hắn không ít đi. Thành tựu lão hoàng dòng chính, muốn tiến bộ, cùng Lý Tín không quen cũng không được. Hướng Vinh Qua Loa nói, bên cạnh giếng xã trưởng, ta sẽ phái cảnh sát đi xử lý việc này, các ngươi tin tức được rồi. Bên cạnh giếng cũng không ngốc, nghe được Hướng Vinh nói phái cảnh sát lại đây, liền biết hắn không đem việc này để ở trong lòng. Hướng về cảnh ti, chúng ta Sùng Quang Bách Hóa muốn cho hoàng trai sở cảnh sát quên mấy chiếc cảnh vụ dùng xe, ngươi xem có thời gian lại đây hiệp thương một chút không? Này tên lùn đừng xem không có vại cao, này tâm nhãn cũng không ít, đem nhân tình vãng lai bộ kia dùng rất thành thạo. Hướng Vinh thầm mắng một câu, liền con mẹ nó mấy chiếc xe cảnh sát cũng muốn cho ta tự mình đi một chuyến. Ngươi cũng là muốn mù tâm. Vẫn là A Tín gặp làm việc, tặng lễ đều có thể đưa hợp lý hợp pháp. Ân, lão bà hắn là Hồng Tín tập đoàn chính thức công nhân, chỉ có điều là ở nhà làm công. Có điều lời này không thể nói ra miệng, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, bên cạnh giếng xã trưởng, việc này ta gặp quan tâm, liền như vậy. Hướng Vinh cúp điện thoại, bắt chuyện bên ngoài O Ký thanh tra đi vào, để hắn dẫn người đi Sùng Quang Bách Hóa tìm hiểu một chút tình huống. Cái này thanh tra cũng là cái có ánh mắt, nghe lời nghe âm, A Đầu chỉ là để hắn đi tìm hiểu tình huống, không nói xử lý. Vậy chuyện này làm thế nào, trong lòng hắn liền đã có tính toán. A Đầu yên tâm, ta biết làm thế nào, vậy thì dẫn người tới. Đi thôi. Hướng Vinh thỏa mãn gật gù, tiểu tử này có tiền đồ, lần sau thanh tra cao cấp tiêu chuẩn cho hắn một cái điểm ấy việc nhỏ. Hướng Vinh liền cho Lý Tín gọi điện thoại ý nghĩ đều không có, Lý Tín làm việc từ trước đến giờ có chừng mực, nếu như hắn tìm Sùng Quang Bách Hóa phiền phức, cái kia chỉ định là Sùng Quang Bách Hóa sai. Thanh tra mang đội đi đến Vịnh Đồng La Sùng Quang Bách Hóa, mang đội người làm việc hắn cũng nhận thức, đại đầu môn sinh ý kiện. Lôi kéo ý kiện đi đến bên cạnh, mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì? Ý kiện nở nụ cười, người này là Hồng Đều hộp đêm khách quen, cùng đại lão quan hệ tương đối khá, cũng không gạt hắn. Nhỏ giọng nói rằng, đây là ta đại lão bàn giao nhiệm vụ, cụ thể ta không biết, ngươi có thể tự mình đi hỏi một chút. Thanh tra gật gù, trở về Sùng Quang Bách Hóa trước cửa, ra dáng đối với ý kiện nói rằng, ta cảnh cáo các ngươi, không muốn gây sự à? Không phải vậy kéo các ngươi về sở cảnh sát. Ý kiện than buông tay, vô tội nói rằng, a sơ, chúng ta đều là thủ pháp thị dân, chính là ở đây thừa cái lương. Hừm, vậy cứ như thế, thu đội. Thanh tra nói xong, liền mang theo thủ hạ rời đi Sùng Quang Bách Hóa. Bảo an đội trưởng liền như thế trơ mắt nhìn hai người diễn xong hoàng, một chữ đều không dám nói, sự tình đã rất rõ ràng, lần này lên tiếng tìm Sùng Quang Bách Hóa phiền phức chính là cái trọng lượng cấp nhân vật. Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp xui xẻo đạo lý hắn hiểu, còn câm miệng được. Liên tục 3 ngày, những người này sáng sớm báo danh, buổi tối tan tầm, so với Sùng Quang Bách Hóa công nhân đều chuyên nghiệp. Bên cạnh giếng cũng lại không chịu được nữa, mời đến Hồng Kông nổi danh thám tử Tư Mạnh Ba, hắn muốn biết việc này mọn mọn. Mạnh Ba nghe xong bên cạnh giếng kể xong, cười nói, bên cạnh giếng xã trưởng, việc này không thành vấn đề, thế nhưng liên lụy đến Hồng Hưng, việc này chi phí. Bên cạnh giếng đem một tờ chi phiếu đưa đến Mạnh Ba trước mặt, mở miệng nói rằng, ta hiểu, đây là tiền đặt cọc, sau đó còn có một nửa. Mạnh Ba cầm lấy chi phiếu liếc mắt nhìn số tiền, trên mặt lộ ra ý cười. Run lên chi phiếu, đối với bên cạnh giếng nói rằng, bên cạnh giếng xã trưởng thành ý ta nhìn thấy, các ngươi tin tức là tốt rồi. Chương 438. Hai con ăn cảm giác thật thoải mái. Chương 438. Hai con ăn cảm giác thật thoải mái. Mạnh Ba trở lại trên xe, từ trong túi lấy ra chi phiếu liếc mắt nhìn, lầm bầm lầu bầu thầm nói, tiền này là kiếm muộn, vẫn là dựa lưng đại thụ thật hóng do a. Mạnh Ba có biết hay không việc này sao? Biết. Hồng Hưng bốn cái người nói chuyện cho hắn rơi xuống đơn đặt hàng, muốn biết Hồng Kông những này bán lẻ xí nghiệp nhà cung cấp đều có ai. Một lần nhiệm vụ nắm 2 phân tiền thù lao, công việc này làm việc quá thoải mái. Hơn nữa việc này còn chưa là hắn không nói đạo đức nghề nghiệp, hai bên muốn đồ vật không giống nhau, hắn đều có thể cho bọn họ một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, cái này kêu là một ngư hai ăn. Mạnh Ba làm việc cũng có chừng mực, mang theo điều tra báo cáo tìm tới đại đầu bọn họ. Mấy người rất hài lòng Mạnh Ba hiệu suất, công việc này làm việc không sai. Mạnh Ba mấy người này xem xong điều tra báo cáo, lúc này mới nói rằng, mấy vị đại lão, ta chỗ này lại nhận món làm ăn, muốn nói với các ngươi một tiếng. Hồ Vương là cái thẳng tính, có việc cứ việc nói thẳng, đều không đúng người ngoài. Mạnh Ba đem giếng một bên ủy thác sự nói tường tận một lần, lúc này mới hỏi, các ngươi xem ta lúc nào đem kết quả nói cho hắn. Phi Toàn trực tiếp bật cười, chỉ vào Mạnh Ba nói, ngươi thật là giỏi, việc này ngươi có thể làm, thế nhưng phải đợi chúng ta bãi bình những này nhà cung cấp sau khi lại nói. Không thể bởi vì ngươi một điểm món tiền nhỏ xuất hiện khúc chết, không phải vậy lao đỉnh nơi đó không dễ bàn giao. Mạnh Ba gật gù, đáp lại nói, ta biết đúng mực, lao bản sự to lớn nhất, những khác đều phải cho việc này nhường đường. Mạnh Ba đi rồi, đại đầu bốn người đem tư liệu phân loại thu dọn, một người phân một phần, đại gia từng người hành động. Sân bay khai tạc. Lý Tín đem Hồng Văn Thắng hai người đưa đến vào trạng cầu, trong miệng khuyên hai người ở Hồng Kông ăn Tết lại trở về được rồi, dù sao Hồng Kông năm vị muốn so với ương tương nồng nặc không ít. Hồng Văn Thắng lắc đầu một cái, giải thích, A Tín, ta cũng muốn dừng lại lâu một quãng thời gian, nhưng trên người ta cái này ngồi đường chức vị không cho phép, cũng không có thiếu sự cần ta đi làm. Ngươi có thời gian cũng tới ương tương vui lùa một chút, đến thời điểm ta toàn bộ hành trình cùng đi. Lý Tín gật gù, hừm, có cơ hội ta sẽ đi gặp xem, quá xong năm hịt tạ lệ nghị còn muốn ngươi nói thêm điểm tiên hồng, dù sao tiểu tử này tính khí gấp, nếu như một lời không hợp đem tham dự người giết chết mấy cái, vậy thì náo nhiệt. Hồng Văn Thắng cười đáp lại nói, việc nhỏ, ta rất yêu thích Thiên Hồng cái này tinh khí, có sao nói vậy, hoặc thoải mái. Lý Tín nhìn theo hai người rời đi, vậy mới đúng Kiến Quốc nói rằng, đi dưa chuột nhà. Lý Hoàng Qua phụ đệ đây là Lý Tín lần thứ hai bước vào nơi này, lần thứ nhất là bởi vì Đông Phương Nhật báo sự, lần này là đến muốn nhân tình. Một cái nhân tình kia không phải trả lại sao? Làm sao có khả năng? Lý Tín ân tình, là tốt như vậy trả sao? Càng đen cho dù Lý Hoàng Qua không rời khỏi, Lý Tín nhiều lắm cũng là dùng nhiều điểm uống phí tiền, muốn cho hắn từ bỏ cùng bạn không thể. Lần này đi đến Lý gia, Lý Tín cảm thụ như lần trước không giống, lần trước lại đây, hắn cùng Lý Hoàng Qua không ở cùng một cấp bậc. Lần này liền không giống, tuy rằng giữa bọn họ còn có chút chênh lệch, nhưng cũng không đến nỗi không nhìn thấy người ta bóng lưng. Lý Tín liếc mắt nhìn Lý Gia các biện pháp an ninh, âm thầm gật đầu, vừa nhìn sự bố trí này liền biết xuất từ nhân sĩ chuyên nghiệp bàn tay. Xem ra lần này Lý đại công tử bị bắt cóc, Lý Hoàng Qua cũng tăng mạnh chính mình bảo an đẳng cấp. Lý Tín tiếp nhận người hầu đưa tới nước trà, trên mặt mang theo nụ cười nói câu, cảm tạ. Lý tiên sinh khách khí. Lý Hoàng Qua nhìn Lý Tín hỏi, Lý tiên sinh, lần này lại đây để làm gì? Lý Tín đặt chén trà xuống, mở miệng nói rằng, Lý tiên sinh, không chuyện khác, chính là muốn mượn Hoạt Sơn cung cấp liên dùng một lát, ta nghĩ Lý tiên sinh sẽ không từ chối ta chứ. Lý Hoàng Qua ở trong lòng đem Lý Tín tám đời tổ tông đều mắng mấy lần. Này tên khốn kiếp khinh người quá đáng. Cung cấp liên là bán lẻ xí nghiệp mạch máu, đây là có thể mượn sao? Cũng chính là hắn lao Lý Hàm dưỡng được, không có chửi ầm lên. Lý Hoàng Qua tuốt một hồi còn lại không có mấy quặng lông, cười nói, Lý tiên sinh, ngươi vậy thì có chút làm người khác khó chịu. Nếu như đem cung cấp liên cho ngươi mượn, vậy ta thẳng thắn đem Hoạt Sơn bán cho ngươi được rồi. Lý Tín đều không cho hắn đổi ý cơ hội, đứng dậy liền đi vừa nói, tốt lắm, chúng ta liền nói rõ, ta sẽ để Hoắc tổng đi cùng Hoàng cùng ngươi đàm luận giá tiền. Chờ Lý Tín sau khi rời đi, Lý Hoàng Qua triệt để phá vỡ, thay đổi dĩ vãng hàm dưỡng, quay về cửa liền mắng, ngươi con mẹ nó là nghe không hiểu tiếng người sao? Ta lúc nào nói đem Hoạt Sơn bán cho ngươi? Này con mẹ nó không phải thổ phỉ sao? Lý Tiểu Nhị từ trên lầu đi xuống, nhìn hắn đặt đi tức giận cả người run, mở miệng hỏi, đặt đi, ngươi đây là làm sao? Lý Hoàng Qua chừng một ánh mắt Lý Tiểu Nhị, hắn hiện tại còn nhớ Lý Tiểu Nhị ngày đó biểu hiện. Không có chuyện của ngươi, ngươi khoảng thời gian này ở nhà đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, ngày nào đó nghĩ rõ ràng, ta ngày nào đó thả ngươi đi ra ngoài. Lý Tiểu Nhị bĩu môi, xoay người trở về trên lầu, nếu như không nghĩ ra hắn cũng sẽ không như vậy nói chuyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, đi đến liên quan, đại đầu mấy người bọn hắn cũng rốt cục bãi bình những người nhà cung cấp. Mạnh Ba cũng mang theo một phần điều tra báo cáo đi đến Sùng Quang Bách Hóa. Bên cạnh giếng xã trưởng, không phụ nhờ vả, đây là chuyện này sở hữu tin tức. Mạnh Ba nói xong, đem trong tay văn kiện đưa đến bên cạnh giếng trước mặt. Bên cạnh giếng cầm lấy văn kiện, cẩn thận nhìn một lần, sau khi xem xong, tức giận đem văn kiện ngã tại trên bàn làm việc. Này không phải thổ phỉ sao? Bên cạnh giếng chỉ vào văn kiện tiếp tục nói, Lý Tín muốn làm ngành bán lẻ, liền để ta đem cung cấp liên giao ra đây. Ta cho ngươi biết, không thể. Chúng ta Sùng Quang Bách Hóa cũng không phải bùng nắm, chúng ta sau lưng tư bản, không phải hắn Lý Tín có thể chống lại. Mạnh Ba cười cợt, mở miệng nói rằng, bên cạnh giếng xã trưởng, ta đối với cái này không có hứng thú, ta chỉ muốn bắt được số dư. Bên cạnh giếng mang theo tức giận cho Mạnh Ba ký rồi chi phiếu, ném tới trên bàn làm việc. Chỉ vào cửa nói rằng, ngươi có thể đi rồi. Mạnh Ba cũng không thèm để ý hắn thái độ, cầm lấy chi phiếu liền ra Sùng Quang Bách Hóa. Bên cạnh giếng chờ Mạnh Ba đi rồi, một cú điện thoại đánh trở về Nhật Bản. Dù cho đối phương không nhìn thấy, bên cạnh giếng cũng đem thân thể chạm thẳng tắp. Mị sĩ xã trưởng, chúng ta ở Hồng Kông chuyện làm ăn chịu đến uy hiếp, đối phương muốn chúng ta đem cung cấp liên giao ra đây. Bà cả. Missy nghe vậy giận tím mặt, hỏi, đối phương là ai? Bên cạnh giếng chơi một cái tâm nhãn, không có giới thiệu Lý Tín tình huống cụ thể, mà là nói rằng, xã trưởng đại nhân, đối phương là một cái giả cụ dạ lên bờ lưu manh, ỷ vào thủ hạ thế lực, đối với ta tiến hành rồi uy hiếp dụ dỗ. Thế nhưng thân là Missy nhà gia thần, ta không có khuất phục. Ta không có cách nào chống lại người này, chỉ có thể cầu viện xã trưởng đại nhân. Missy tức giận càng tăng lên, đối với bên cạnh giếng nói rằng, ngươi ký một cú điện thoại, làm cho nàng phái người giải quyết việc này, dám cùng Missy nhà đối nghịch, vậy hắn liền muốn trả giá thật lớn. Bên cạnh giếng hiểu rất rõ Mị Sỉ xã trưởng tính khí, vì lẽ đó hắn mới muốn mượn Mị Sỉ nhà thế lực chút cơn giận. Chương 439, máu tanh cảnh cáo. Chương 439, máu tanh cảnh cáo. Năm 85 ngày 19 tháng 2. Ngày này chính là giao thừa, Lý Tín năm nay không giàn vặt công ty công nhân, chỉ đem Tây Cống các anh em triệu tập lên đồng thời ăn Tết. Kiến Quân bước nhanh đi đến Lý Tín bên người, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói rằng, "Lão bản, có mấy cái nữ nhân xa lạ tiến vào Tây Cống, các nàng bên người còn mang theo vũ khí." Lý Tín quay đầu lại hỏi cũ, "Người cái nào?" "Ở bảo an công ty trụ sở." Mấy người này có chút sự can đảm, chính là đầu có chút vấn đề, dám mang súng đến Tây Cống. Kiến Quân nói xong chính mình cũng nở nụ cười, mấy người này vừa nhìn chính là tân thủ, cho rằng ở Hải Lục tiến vào Tây Cống liền không thành vấn đề. Một con xa lạ con chuột đến Tây Cống, bọn họ đều muốn nhận biết một hồi công mẫu. Huống hồ các nàng, Lý Tín đều không làm một người sự, thả xuống trong tay ly rượu, đối với Kiến Quân phân phó nói, hỏi rõ ràng chuyện đã xảy ra, tìm tới sao huyệt của bọn họ, giết chết bọn họ, không giữ lại ai. Kiến Quân gật gù, ngươi tiếp tục uống rượu, ta tự mình dẫn người đi làm. Lý Tín đứng dậy theo Kiến Quân đi đến ngoài cửa, nhỏ giọng nói rằng, khoản tiền kia tiền lấy ra một nửa phân phát, để các anh em quá cái năm béo. Kiến Quân chần chờ đề nghị, lão bản, quá nhiều rồi. Lấy ra 2 phần 10 là được, còn lại cho rằng kho tiền nhỏ được rồi, sau đó cũng không cần ngươi tự móc tiền túi trợ giúp bảo an công ty. Lý Tín ôm bờ vai của hắn, thật lòng dặn dò, Kiến Quân, nghe ta, số tiền kia là huynh đệ mang về, vậy cũng chớ để huynh đệ trong lòng không thoải mái. Kiến Quân con mắt xoay ngang, hừ lạnh nói, ai dám có ý nghĩ, ta đến xử lý, lão bản, lòng tham không đáy đạo lý ngươi so với ta hiểu, khẩu vị lớn hơn, sau đó xử lý không tốt. Việc này ta đến làm. Có thể lấy ra 2 phần 10 cho rằng tiền thưởng đã rất có thể. Ai muốn ăn nhiều, vậy thì cút khỏi Hồng Tín Bảo An, nơi này không vị trí của hắn. Lý Tín vô vô Kiến Quân bay, không nói gì thêm nữa. Tìm tới thu đề, nói với nàng, năm nay Bảo An công ty chúc Tết tiền lì xì lớn một chút. Kiến Quân đi đến Bảo An công ty trụ sở, đối thủ hạ nhân hỏi, bàn giao sao? Người này gật gù, cười nói, đội trưởng, các nàng chính là người sát, ở trong tay ta cũng chỉ có thể hóa thành nước thép, thủ nghệ của ta đều là dùng hầu tử lệ ra, phẩm chất có bảo đảm. Kiến Quân lườm hắn một cái, từ đâu tới nhiều như vậy phí lời. Biện hộ cho huống. Người này cười miệng một hồi, lúc này mới nói rằng, đội trưởng, mấy người này thuộc về một sát thủ tổ chức, các nàng thủ lĩnh danh hiệu M phu nhân, sao huyệt ở mã đến phủ cận trên hòn đảo nhỏ, đây chính là sở hữu tình huống. Kiến quân khó mà tin nổi hỏi, cái tổ chức sát thủ này thủ lĩnh là kẻ ngu si sao? Dám đến nhà chúng ta Hồng Tín bảo an. Người thủ hạ giải thích cho hắn nói, đội trưởng, đừng nói chúng ta, chính là các quốc gia chính khách, các nàng cũng giết không tha, rất cuồng. Kiến quân híp mắt nói rằng, ta muốn xem M phu nhân lá gan, việc này giao cho người tới làm. Người này vỗ một cái lồng ngực, bảo đảm nói, không thành vấn đề, ta am hiểu cho người khác làm giải phẫu, nhất định cho ngươi cái hoàn chỉnh. Mã đến phụ cận vùng biển. Tào Nam mang người cùng Kiến quân hội hợp, hỏi, Kiến quân, ngươi tới một chuyến chỉ do cất nhắc bọn họ, ta liền đem việc này làm. Kiến quân đáp lại nói, không giống nhau, lần này bị người tìm thấy Tây Cống đi tới, xem ra chúng ta lực uy hiếp còn chưa đủ. Ta lần này lại đây, chính là cho những người có trí đánh dạng, sau đó nghĩ rõ ràng ở đối với chúng ta đưa tay. Bảo an nhiệm vụ còn làm không xong a, làm sao có thời giờ với bọn hắn lãng phí. Đối với am hiểu rừng rậm tắt chiến Kiến quân bọn họ, tại đây cái trên hòn đảo nhỏ cùng về nhà không khác nhau gì cả, rất nhanh sẽ đem xung quanh dọn dẹp sạch sẽ. Chờ bọn hắn tìm thấy tổ chức sát thủ xào huyết lúc, còn miễn phí nhìn một hồi đông cung vợ kịch lớn. Kiến quân người này cũng không nói, không đợi các anh em xem xong, hắn cầm lấy A cờ liền thình thịch, không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. Vừa bãi tấn công, chờ hiện trường không còn người sống, Tào Nam mang theo một cái lao bà đi đến Kiến quân trước mặt, nói với hắn, người này chính là chúng ta muốn tìm mục tiêu. Kiến quân nhìn M phu nhân hỏi, ai bảo ngươi phái người đi Hồng Kông? M phu nhân còn rất có nghề nghiệp thao thủ, vừa nhắm mắt lại, mở miệng nói rằng, cho ta một cái thoải mái, ta cái gì đều sẽ không nói. Kiến quân nở nụ cười, đối thủ dưới vung tay lên, giao cho ngươi, đem ta muốn biết hỏi lên, lại để ta nhìn lá gan của nàng. Thủ hạ gật gù, mang theo M phu nhân liền tiến vào rừng cây. Tào Nam nhìn Kiến quân hỏi, tiểu Tào cái kia tật xấu còn không cải? Kiến quân gật gù, nói rằng, không có, không ở trong rừng cây, hắn không cảm xúc mãnh liệt. Sau một tiếng, tiểu Tào cho Kiến quân mang về một cái vật, cười hì hì nói, đội trưởng, ta sở trường gọi một hồi, không so với những con khỉ kia trùng. Nói chính sự, cái tổ chức sát thủ này thuộc về Nhật Bản Mị Sĩ gia tộc, đối với nàng đặt ra nhiệm vụ chính là Mị Sĩ nhà gia thần bên cạnh giếng sơ sinh. Tào Nam cười mắng một câu, nhìn tên này lấy, thật con mẹ nó ứng cảnh. Kiến quân, Nhật Bản mặt kia giao cho ta, Hồng Kông mặt kia giao cho ngươi. Kiến quân gật gù, hừ, liền phân phối như vậy, hai mặt đồng thời động thủ. Một cái tin truyền khắp Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất, M tổ chức sát thủ bị tận diệt, toàn bộ trên hòn đảo nhỏ không có một người sống. Thủ lĩnh M phu nhân lá gan bị người lấy xuống, ở thi thể của nàng bên cạnh, còn dùng huyết viết mấy cái đại tự. Lá gan không nhỏ. Việc này là ai làm, trong lòng bọn họ đều nắm chắc, người ta Hồng Tín bảo an cũng không giấu giếm giếm, đại minh tỏa sáng rời đi mà đến. Cái này máu tanh cảnh cáo, để những sát thủ kia tổ chức triệt để giải ra trí nhớ, sau đó nghe được Hồng Tín bảo an bốn chữ, bọn họ chủ động nhượng bộ lui binh. Nhật Bản cờ xạ cả gì nhà? Khoảng thời gian này, cờ xạ kỳ ỷ chi rồ tháng ngày trải qua rất thoải mái, theo hầu yếm người cùng nhau, hắn cảm giác nhân sinh viên mãn. Người hầu đi vào thông báo nói, tổ trưởng đại nhân, Tào tiên sinh đến rồi. Cờ xạ kỳ ỷ chi rồ sợ đến một cái giật mình, đây là thiên chiếu đại thần nhìn hắn quá thoải mái. Phái cái này ác quỷ đến dằn vặt hắn à? Cờ xạ kỳ ỷ chi rồ sửa sang một chút quần áo, đối với người hầu nói rằng, xin mời. Tào Nam đi đến phòng khách, đều không dùng cờ xạ kỳ ỷ chi rồ mở miệng, trực tiếp ngồi xuống. Cờ xạ cả gì tổ trưởng, ta vô sự không lên điện tam bảo, lần này lại đây là muốn biết một chút mị xì nhà đều có cái nào thành viên. Cờ xạ kỳ ỷ chi rồ cả kinh, lập tức mở miệng nói, Tào quân, ngươi chớ làm loạn. Mị xì nhà ở Nhật Bản hết sức quan trọng, nếu như nhà bọn họ xảy ra chuyện, Nhật Bản chính phủ đều sẽ tức giận. Tức giận? Tào Nam xoa cằm, cười nói, tức giận tốt. Cũng làm cho ta xem một chút Nhật Bản quân đội sức chiến đấu. Cờ xạ kỳ ỷ chi rồ đứng dậy cho Tào Nam cúi cùng, câu khẩn nói, Tào quân, coi như ta cầu ngươi, tuyệt đối đừng sang bậy. Tào Nam không có ở dàn vật cờ xạ kỳ ỷ chi rồ, cười nói, ta nói chính là sùng quang bách hóa chủ nhà, không phải Mị Sĩ tập đoàn tài chính, bọn họ dám đối với lao bản ra tay, vậy sẽ phải trả giá thật lớn. Chương 440, Trung Hoa Ân Huệ Lang. Chương 440, Trung Hoa Ân Huệ Lang. Cờ xạ kỳ ỷ chi rồ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn đối với Tào Nam thật sự rất hoảng sợ, không chuyện gì là hắn không dám làm. Tào quân, cái này không thành vấn đề. Ta gặp mau chóng cho ngươi thu dọn thật tình báo, bọn họ dám xuống tay với Tín ca, chết chưa hết tội. Nhật Bản Mitsui nhà trong một đêm bị người nổ cỏ tận gốc. Buông xuống cảnh sát chính không chịu được cái này kích thích, chủ động cho phòng cảnh sát đánh báo cáo, muốn điều động tới nơi khác công tác. Hồng Kông. Bên cạnh giếng sơ sinh khoảng thời gian này vẫn lo lắng đề phòng, nay chủ nhà tổ chức sát thủ thật vô căn cứ, làm sao còn không động thủ. Buổi tối tan tầm, hắn muốn đi nữ bí thư nhà buông lòng một chút, mới ra sùng quang bách hóa liền bị một chiếc xe tải đụng phải vứt vàng. Hiện trường rất thảm, trong xe bên cạnh giếng chỉ có thể dùng cái môi ra bên ngoài đảo. Gây chuyện tài xế không hề có một chút gây chuyện mà chạy dự định, còn chính mình đi đến ven đường buồng điện thoại báo cảnh. Chờ cảnh sát chạy tới hiện trường, tài xế trên mặt mang theo hoảng sợ, thua tay múa chân giải thích, "Cảnh sát, ta thật không phải cố ý, xe cộ thắng xe không ăn, ta cũng không nghĩ tới." Chờ nhân viên kỹ thuật kiểm tra xong hiện trường cùng gây chuyện xe cộ, đối với mang đội thanh tra nói rằng, "Đúng là gây chuyện xe cộ thắng xe không ăn, có điều tài xế ở nội thành siêu tốc chạy, điểm này là hắn phủ nhận không được. Cho tới làm sao để xe tải mất linh, việc này đại xỏa có kinh nghiệm." Mang đội thanh tra liếc mắt nhìn sùng quang bách hóa, lại nhìn một chút gây chuyện tài xế, trong lòng cái gì đều hiểu. Đem nhân viên kỹ thuật kéo đến một bên, nhỏ giọng nói với hắn, không có siêu tốc chạy, chính là thắng xe không ăn. Theo ta nói đi làm, tiểu tử ngươi sau đó gặp cảm tạ ta. Nhân viên kỹ thuật đầu góc vẫn là rất tiện dụng, lập tức liền phản ứng lại, trong này có việc a. Vẫn là hắn dính liễu không nổi sự, không phải vậy mang đội thanh tra sẽ không như thế nói. Nhân viên kỹ thuật gật gù, ta biết làm thế nào, có điều muốn các ngươi hỗ trợ cải vừa xuống xe lượng chạy quy tích. Lý Hoàng Qua cũng biết tin tức này, xung quanh Bách Hóa xã trưởng gặp nạn, kể cả Nhật Bản chủ nhà đều không thể may mắn thoát khỏi, ở trong lòng thở dài, chuyện làm ăn không phải làm như vậy. Nhưng ngày thứ hai hắn lập tức cùng Hoắc tổng ký tên hòa sờn chuyển nhượng thỏa thuận, không có ở kéo, hắn thật sự sợ. Người này làm việc không chừa thủ đoạn nào, hắn không dám đánh cược Lý Tín có dám hay không động hắn. Năm 85 năm tháng, Lý Tín từ quê nhà sau khi trở lại, liền không có ở Hồng Kông ra mặt, thật giống người này biến mất rồi bình thường. Mãi đến tận năm 91 Lý Tín mới trở lại Hồng Kông, mấy năm qua hắn đi nơi nào, đi làm gì sao, người biết không nhiều. Chỉ là ở hắn trở về một tháng sau đó, Cao Bản hội nghị đại trưởng lão gặp phải tai nạn máy bay, Thiên Hồng trở thành tân đại trưởng lão. Cùng lúc đó, Lý Càn Khôn tiên sinh ở Hai Mao mua về một chiếc tàu đánh bạc, ngừng ở Đông Bắc tiểu Hồng Kông cải trang. Bởi vì chuyện này, Lý Càn Khôn tiên sinh chịu đến ban ngành liên quan khen ngợi, gọi hắn là yêu nước xí nghiệp gia. Lý Càn Khôn tiên sinh cười to từ Nhậm Hồng Hưng long đầu, Sa Bảo Sơn vì hoàn thành hắn đại lao tâm nguyện, chủ động nhận cái này khoai lang bằng tay. Năm 91 trung tuần, Hồng Kông phát sinh một cái kinh thiên bê bối, Lý Hoàng Qua mang theo một cái gái đẹp về nhà tiêu sái, vì thế tức chết hắn kết tóc thế tử. Hắn tiểu nhi tử nổi giận đùng đùng, dùng một cái súng tay tự động đại khai sát giới, chờ cảnh đội lúc chạy đến, Lý gia đã không có người sống. Cùng hoàng cùng sông dài thực nghiệp bị Hồng Kông các nhà chia cắt, Hồng Tín ăn được trong miệng tối phỉ. Cho tới Lý gia sự chân tướng làm sao, không ai quan tâm. Sở hữu tham dự chia cắt người của Lý gia đều ở tận hết sức lực che lấp việc này. Dù sao người ta cầm cái, mọi người đều có ăn, ra đem lực cũng là nên. Năm 92 tháng 8, Vu chủ nhiệm mang theo lão nhân ra bản tay thư đi đến Hồng Kông. Trên đỉnh ngọn núi số 6 biệt thự, Vu chủ nhiệm cùng Lý Tín ngồi đối diện nhau, một người cầm trong tay một chén rượu, đụng một cái, hai người uống một hơi cạn sạch. Vu chủ nhiệm thả xuống ly rượu, lấy tay thư giao cho Lý Tín, cười nói: "A Tín, ta đại biểu cái kia mảnh đất đen cảm tạ ngươi." Lý Tín không đáp lời, mà là cầm lấy lão nhân ra bản tay thư liếc mắt nhìn, mặt trên liền năm cái đại tự: "Trung Hoa Ân Huệ Lang." Lý Tín phun ra một ngụm rượu khí, cười lớn nói: "Đáng giá." Lý Tín mấy năm qua đều ở Hai Mao làm ăn, mang về rất nhiều thứ tốt, tỉ như đại gia nghe nhiều nên thuộc tiểu thiên nga bản vẽ, Hoa Quốc muốn triệt để tiêu hoa xong, không cái mười mấy 20 năm đừng hỏng mơ tới. Nay đều là trò đùa trẻ con, có chút ngoan nhân đều đem bé trai đã lấy đi. Năm 97 ngày 30 tháng 6 nửa đêm đến ngày mùng ngày 1 tháng 7 hướng đông, Hồng Kông hội nghị triển lãm trung tâm tân dược đèn đuốc huy hoàng. Cả thế gian đều chú ý Hoa Ngưu hai nước chính phủ Hồng Kông chính quyền giao tiếp nghi thức ở đây lầu năm đại hội đường long trọng cử hành 23 lúc 56 phân, Hoa Ngưu hai bên hộ người tiền phong ra trận, tượng trưng hai nước chính phủ Hồng Kông chính quyền giao tiếp hạ cờ, kéo cờ nghi thức bắt đầu. Toàn trường đứng lên, ánh mắt tập trung ở đài chủ tịch chủ lễ trước đài đồ vật hai bên trên cột cờ 23 lúc 59 phân, Ngưu quốc quốc kỳ cùng Hồng Kông kỳ ở Ngưu quốc quốc ca nhạc khúc trong tiếng chậm rãi hạ xuống, Ngưu quốc ở Hồng Kông một cái rơi thế kỷ thực dân thống trị tuyên cáo kết thúc. Ngày mùng ngày 1 tháng 7 lúc 0 giờ chỉnh, kích động lòng người thần thánh thời khắc đến, Hoa quốc quân nhạc đoàn tấu lên hùng tráng Hoa quốc quốc ca, Hoa quốc quốc kỳ cùng Hồng Kông đặc biệt khu hành chính khu kỳ đồng thời từ từ bay lên. Toàn trường sôi trào, trong mắt rất nhiều người cầu mãn kích động nước mắt, tiếng vỗ tay như sấm kéo dài không thôi. Máy chụp hình, máy quay phim màn ảnh không ngừng mà lấp lóe, ghi chép xuống này một trang nghiêm lịch sử thời khắc. Năm 97 ngày mùng ngày 1 tháng 7 lúc 0 giờ 0 điểm 0 giây, này một vĩnh viễn ghi lại sử sách trong nháy mắt, chứng kiến Hồng Kông trở lại tổ quốc ôm ấp. Nghi thức sau khi kết thúc, Hồng Tín tập đoàn tổng giám đốc Hoắc Kiếm Linh, Hồng Tín truyền thông tập đoàn tổng giám đốc Giang Gia Niên, Hồng Tín bảo an tập đoàn tổng giám đốc Trần Siêu, Hồng Tín vận tải tập đoàn tổng giám đốc Lưu Huy, Hồng Tín điện sản tập đoàn tổng giám đốc Lý Vật Phi, Hồng Tín thông tin tập đoàn tổng giám đốc Trần Cô Nhai, Hồng Tín điện tử tập đoàn tổng giám đốc Hạ Quỳnh, Hồng Tín bán lẻ tập đoàn tổng giám đốc Lý Gia Nguyên, Hồng Tín điện lực tập đoàn tổng giám đốc Tu Đề được mời tham gia trở về tiệc tối. Ngoại trừ những này Hồng Tín hệ người, Tưởng Thị tập đoàn Tưởng Tiên Sinh, Hồng Nghị phim Lý Càn Khôn, Thuận Phong chuyển phát nhanh Lôi Siêu, Hồng Bân thuyền vận Hàn Bân cũng ở được mời hàng ngũ. Những này trước đây giang hồ đại lão, quang minh chính đại đi vào phòng yến hội. Phòng yến hội lầu 2, Thiên Hồng, A Tích, Đại Xoa, Hoa Thiệt, Diệu Dương đứng ở Lý Tín bên người nhìn dưới lầu cảnh đội hành động phó sử trưởng Khâu Cương Ngao mang theo hoàng xạ hệ cổ theo người Hàn Huyên. Lý Tín liếc mắt nhìn Hoa Thiệt, trêu ghẹo hỏi: "Lưu Huy tổng giám đốc, ngươi không xuống đi theo bọn họ liên hệ cảm tình, theo chúng ta những người không phận sự này hôn cái gì?" Hoa Thiệt vẻ mặt đau khổ, chắp tay xin tha nói: "Đại lão, ngươi cũng đừng chế nhạo ta. Với bọn hắn có cái gì có thể tán gẫu? Vẫn là cùng các anh em cùng nhau đến tự tại." Mấy người đi đến trước bàn rượu, Lý Tín giơ lên ly rượu, cười lớn nói: "Giang hồ huynh đệ một chén rượu, kính tình nghĩa." Mấy người cũng giơ lên ly rượu, đồng thời nói rằng: "Kính đại lão." Chính văn xong,